Chương 570, ngươi đối ta làm cái gì? Đáng chết, lại không cho ta thời cơ. Huyễn Nhẫn khi nhìn đến La Huy vậy mà hướng ven đường trong núi rừng đi đến, hắn nhịn không được nhíu mày, nếu là La Huy không tới gần lời nói, cũng là lấy hắn thực lực sợ là cũng không thể đem La Huy vô thanh vô tức cho xử lý đi. Ngươi là thế nào phát hiện ta? La Huy đã rời xa hắn phạm vi công kích, hắn không thể không hiện thân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn không lo lắng chút nào La Huy lại là hắn tạo thành nhiều đại nguy hiểm. Quả nhiên có người. La Huy tuy nhiên rời đi, nhưng hắn một mực chú ý đến này xe hàng động tĩnh, hắn cũng liền các loại 5-6 phút bộ dáng, xe kia cơ sở liền xông ra một bóng người tới. Từ gầm xe chui ra một người đến, đây tuyệt đối là đến ám sát hắn. Người lừa ta. La Huy vừa mới nói xong, lập tức này Huyễn Nhẫn liền phát hiện, hắn là bị La Huy cho lừa dối đi ra, hắn không nghĩ tới, hắn dạng này một cái chiến trường lão thủ, lại bị La Huy cái này bao đầu tiểu tử cho lừa dối đi ra. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Chỉ cần hắn xuất thủ, hôm nay La Huy hẳn phải chết. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối, cái này La Huy bị hắn xử lý, về sau cái này đảo viên tiểu lâu rượu trái cây hắn ngay tại cũng uống không đến. Người khác không biết, nhưng hắn biết, cái này đảo viên tiểu lâu bán rượu trái cây không phải La Huy nhập hàng đến, mà là chính hắn sản xuất, La Huy chết, những này thần kỳ rượu trái cây ngay tại cũng không có, đến lúc đó, những này hiện có đồ vật sẽ bị đánh ra một cái giá trên trời tới. Ngươi là nhỏ mấy ngày gần đây. La Huy trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, hắn hướng về phía Huyễn Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới, cái này đuổi giết hắn lại là cái nữ, chẳng lẽ gia hỏa này là muốn sát dụ hắn? Ta có thể cho ngươi một cái không lý lẽ cứng nhắc tử, liền nhìn ngươi chân không chân quý. Huyễn Nhẫn hướng về phía La Huy làm ra một cái vũ mị ánh mắt. Nhìn thấy đối phương này nụ cười quyến rũ, rung động lòng người, La Huy đều có một loại kinh diễm cảm giác. Nếu để cho La Huy biết trước mắt xuất hiện cô gái xinh đẹp không phải nữ nhân, mà chính là một người nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra một bộ thưởng thức bộ dáng, mà chính là liền bữa cơm đêm qua đều sẽ phun ra. Ngươi muốn chết như thế nào? La Huy không trả lời mà hỏi lại, bọn gia hỏa này, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, xinh đẹp như vậy cô nàng liền phải chết ở chỗ này. Bất quá, La Huy cũng không có bị đối phương sắc đẹp chỗ dụ hoặc, dạng này mỹ nhân, trong mắt hắn, cũng là hồng phấn khô lâu, hơn nữa còn là tiểu nhật, dạng này gia hỏa thì càng là chết chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nói như vậy là không phối hợp, khó được nô gia nhân từ một lần, không nghĩ tới ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh. La Huy vừa mới nói xong, Huyễn Nhẫn lại là vũ mị trắng La Huy liếc một chút. Không biết làm sao, bị gia hỏa này nhìn như vậy lấy, tuy nhiên người trước mắt là một cái đại mỹ nhân, thế nhưng là La Huy hắn vẫn là cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Tiểu Nhật tạp chủng, ngươi muốn giết ta, liền nhìn ngươi có hay không chuyện kia, muốn giết ta liền đi theo ta. La Huy trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, xoay người rời đi. Ngươi đây là đang muốn chết, ngươi giao ra ngươi trong tiệm rượu trái cây sản xuất bí phương, ta có thể quấn ngươi không chết, chỉ là cơ hội này ngươi không biết chân quý thôi, hoặc là đợi lát nữa ta có thể từ trên người ngươi cầm tới ta muốn biết đồ vật. La Huy vừa đi, Huyễn Nhẫn lời nói xa xa bay tới. Nguyên lai là hướng về phía ta rượu trái cây bí phương đến, thật đúng là không biết xấu hổ a, đã muốn làm kỹ nữ, cũng còn muốn lập tức cái trinh tiết bại phường. La Huy không chút lạnh cười, cái này tiểu nhật người, vô luận nam nữ, đều là như thế này không biết xấu hổ. Bát giác. Huyễn Nhẫn ghét nhất chính là có người mắng nàng là kỹ nữ. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng, cả người hướng về phía trước xông lên, lập tức ở La Huy nhìn soi mói hắn liền không nhìn thấy Huyễn Nhẫn là thế nào từ trước mắt hắn biến mất. Ti tiện này chó. La Huy giận dữ mắng mỏ, đã ra hỏa này không thích hắn mắng hắn, vậy hắn liền càng muốn mắng hắn, không biết xấu hổ đồ vật. Ngày hôm đó người cũng là không biết xấu hổ. Hưu. Ngay tại La Huy tiếng quát mắng vừa rơi xuống, chỉ nghe hưu một tiếng, một ngọn phi đao là theo La Huy lỗ tai bay qua. Đáng chết, ngày hôm đó chó qua đâu? La Huy ghé mắt, ngày hôm đó cô nàng nhìn lấy tay trói gà không chặt, thế nhưng là không có nghĩ tới tên này lại là một cao thủ, nếu không phải hai ngày này bột tợ phỉu lại giúp hắn rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, hắn thực lực tăng mạnh, vừa rồi phi đao công kích đã có thể thương tổn được hắn. Cái này Huyễn Nhẫn tinh thông cũng là huyễn thuật, ngày hôm đó nhẫn thuật trong tối cao cấp một loại nhẫn thuật, một khi thi triển, người bình thường căn liền phát hiện không bọn họ tồn tại. Nhất kích sau khi thất bại, Huyễn Nhẫn biết cái này La Huy là một cao thủ, hắn cũng không có tùy tiện tiếp tục công kích, hắn đang nổi lên, tùy thời chuẩn bị cho La Huy nhất kích chí mệnh. La Huy hắn là một cao thủ, đòn công kích bình thường căn liền đối phó không đối phương, cần phải là hắn toàn lực bạo phát, hắn có 8 thành 5 chắc có thể đem La Huy cho xử lý. Cao thủ so chiêu, danh giật từng giây, hắn biết, muốn cho La Huy nhất kích chí mệnh, La Huy một dạng đang chuẩn bị cho hắn nhất kích chí mệnh. La Huy ổn định lại tâm thần cảm ứng đối phương tồn tại, trong lúc nhất thời gian tựa như là đứng im một dạng, hai người đều đang tìm kiếm đối phương chí mạng sơ hở. Đi chết. La Huy là hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm một cái vận rủi vầng sáng. Thứ này là may mắn đại chuyển bàn bên trong chuyển đi ra, chỉ cần bị hắn vỗ trúng đối phương liền sẽ vận rủi không ngừng, đến lúc đó liền là đối phương tử kỳ, hắn mới không sợ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Chỉ cần bị vận rủi quân thân, hắn cũng là uống miếng nước lạnh đều sẽ nhét cái răng. Hưu. La Huy nhất động, một ngọn phi đao là phá không đánh tới, chỉ nghe hưu một tiếng, La Huy tới một cái lộn ngược ra sau, trong nháy mắt liền tránh đi đối phương đưa ra phi đao. Mà cái này vẫn chưa xong, Huyễn Nhẫn công kích trách như là cuồng phong bạo vũ một dạng tiếp thân hướng hắn đánh tới. Ngươi như thế ưa thích chơi tiếp thân công kích, như vậy thì đưa ngươi một điểm đồ tốt. La Huy một chương đánh ra, cùng đối phương thủ trưởng tương ấn. Cả hai một chỗ tức lui. Ngươi là hậu thiên cảnh cao thủ. Huyễn Nhẫn cùng La Huy liều mạng một cái, hắn cũng không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, ngược lại là chịu thiệt thòi lớn. La Huy chân nguyên trong cơ thể không bình thường hùng hồn, so với hắn trước kia ám sát qua bất kỳ một cái nào hậu thiên cảnh cao thủ cũng phải mạnh. Ngươi mới biết được a. La Huy cười cười, hắn cũng vui vẻ cùng đối phương nhiều phế mấy câu, bởi vì hắn đang đợi vận rủi vầng sáng tác dụng. Xem ra ngươi địch nhân đều quá mức xem thường ngươi, ngươi căn cũng không phải là hậu thiên cảnh sơ kỳ thực lực, ngươi là hậu thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực đi. Huyễn Nhẫn cười lạnh, La Huy không có chú ý là, trong mắt của hắn là nhiều một vòng nghi trọng chi sắc. Ngươi có hay không xem thường ta hả? La Huy cười nói, ngươi đối ta làm cái gì? Đột nhiên, Huyễn Nhẫn có một loại không bình thường mất tự nhiên cảm giác, hắn trực giác không bình thường nhạy bén, hắn cảm nhận được, hắn trên người có một loại nào đó không được tự nhiên đồ vật, thứ này nhượng hắn không bình thường không thoải mái. Hiện tại, hắn lại có một loại muốn tắm rửa xúc động, thật sự là quá kỳ quái. Chương 571, khổ cực Huyễn Nhẫn. Ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi nói ta có thể đối ngươi làm cái gì? La Huy cười lạnh, đương nhiên, hắn nhưng là đưa một phần giá trị 500 vạn đại lễ a 500 vạn, đủ người bình thường ăn uống cả một đời, mà bây giờ lại dùng tới đối phó cái này Huyễn Nhẫn, xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Nếu không phải cái này Huyễn Nhẫn tốc độ quỷ dị, hắn bắt không đến đối phương tung tích, hắn mới sẽ không ra hạ sách này, đưa đối phương một cái vận rủi vần sáng, chỉ có làm cho đối phương không may, hắn liền sẽ lộ ra sơ hở tới. Đến lúc đó giết liền không bình thường thuận tiện. 500 vạn, đối ở hiện tại La Huy, một phút đồng hồ mấy chục hơn trăm vạn người, cái này 500 vạn cũng là một điểm nhỏ tiền, chỉ cần đem cho xử lý, thiếu một cái phiền toái, đây tuyệt đối cũng là kiếm được. Vô luận ngươi đối ta làm cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi chết, ta tự nhiên sẽ qua kiểm tra thân thể. Huyễn Nhẫn một lần cho rằng La Huy ở trên người hắn là hạ độc, cái này khiến hắn là cấp thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Phanh. La Huy thực lực không thể so với hắn yếu, nếu là chính diện chiến đấu lời nói, hắn chưa chắc có thể đem chém giết, huống chi hắn hiện tại hư hư thực thực trúng độc, liền càng thêm không thể khinh thường, chỉ có thể ở hắn am hiểu lĩnh vực đem đánh bại. Khách nhân ngay tại hắn thi triển ra độn thuật thời điểm, hắn vậy mà quỷ dị đụng vào hắn đặt chân trên đại thụ. Ngươi đến lúc đó đang cấp ta chơi cái biến mất ta. La Huy nhìn thấy này Huyễn Nhẫn vậy mà bựa đụng vào một cây đại thụ, hắn nhịn không được cười nói. Huyễn Nhẫn không để ý tới La Huy tiếng cười nhạo, hắn lại một lần phát động huyễn thuật, thế nhưng là nhượng Huyễn Nhẫn phiền một là, hắn liên tiếp không ngừng đều vấp phải trắc trở. Thi triển độn thuật thời điểm, hắn mỗi lần đều có thể hoàn mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp một chỗ, nhưng là bây giờ, vậy mà bốn phía vấp phải trắc trở, thi triển độn thuật một lần đều không thành công qua, mất đi độn thuật ỷ vào, như vậy tiếp xuống chỉ có tứ chiến một đầu đừng ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trên người của ta không có dấu hiệu trúng độc, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Huyễn Nhẫn hướng về phía La Huy giận dữ mắng mỏ. Thi triển nhiều lần huyễn thuật cuối cùng đều là thất bại, hắn làm những này tại cái này La Huy trong mắt, hắn tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép, hắn cam đến không bình thường bị khuất. Từ hắn lên xe đối phó La Huy thời điểm, hắn phát hiện, hắn liền khắp nơi bị quản chế, tại La Huy trong tay không có chiếm được một chút lợi lộc. Như vậy hiện tại, chỉ có cùng La Huy liều chết nhất chiến. Hắn nội thị nhiều lần, hắn đều không có phát hiện mình trúng độc, đã không có trúng độc, hắn thực lực không có tổn thất bao nhiêu, hắn hoàn toàn có thực lực đối phó La Huy. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Chỉ cần đem La Huy cho xử lý, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? La Huy chiếm ở đâu liền không có động, hắn dùng phi tiêu đối phó La Huy, nhượng hắn cảm thấy phiền muộn là, hắn phát ra qua phi tiêu vậy mà không có chút nào chính xác, hoàn toàn cũng là một cái học đồ, là tay mới vào nghề. Dạng này, còn thế nào cùng La Huy chiến đấu, đòn công kích bình thường đều liên tiếp phạm sai lầm, nếu là gặp được sát chiêu thời điểm, hắn làm sao đem La Huy đánh bại, thậm chí là đánh giết. Rút lui. Đây là Huyễn Nhẫn từ ra đến nay phát ra âm thanh, có thể nói hắn nhân sinh trong từ điển liền không có rút lui một chữ này, có thể bây giờ lại tại một cái khỉ da vàng trước mặt phát sinh, đây thật là thế sự vô thường a, muốn đi, ngươi đi được rồi chứ? La Huy thấy rõ ràng ý đồ đối phương, hắn nhịn không được cười nói, cái này vận rủi vầng sáng đối với người bình thường hữu hiệu, đối với cái này hậu thiên cảnh đại cao thủ cũng hữu dụng, mà lại hiệu quả còn phi thường khủng bố. Cái này Huyễn Nhẫn ngày hôm đó người, vẫn là đến ám sát hắn, dạng này người, hắn nhất định phải đem cho giết chết, không phải vậy, chờ vận rủi vầng sáng thời gian vừa tới, gia hỏa này có phòng bị, về sau muốn giết đối phương, trừ phi hắn thực lực đột phá, không phải vậy lại hội tốn nhiều công sức. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đối ta làm cái gì, ta làm sao xui xẻo như vậy? Huyễn Nhẫn nhìn thấy La Huy vậy mà đuổi tới, hắn nhịn không được chửi mắng, trốn liền đầy đủ sỉ nhục, hiện tại tức thì bị phản truy sát, cái này khiến hắn là lửa giận ngút trời, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng La Huy đại chiến một trận, nhưng là bây giờ, hắn công kích đều mất đi chính xác, thế thì còn đánh như thế nào, đây không phải muốn chết sao? Ngươi là trốn không thoát. La Huy cười lạnh, muốn đối phó gia hỏa này, nhất định phải sớm làm, hắn liền ở phía sau treo, nhượng gia hỏa này trốn không thoát. Lão tử liều mạng với ngươi. Ảo tưởng chịu không được La Huy ở phía sau chế nhạo, hắn là hét lớn một tiếng, ngày bài danh top 3 cao thủ, đi đến chỗ nào đều là được người tôn kính, thế nhưng là trong này quốc tiểu thành, hắn vậy mà kinh ngạc. Cái này khiến hắn thể diện mất hết, đại nhật đế quốc vinh dự là không thể bị vũ nhục trả đạp. Đến tốt. La Huy hét lớn một tiếng, nếu là gia hỏa này chạy đến nháo sự khu vực, hắn cùng nó chiến đấu, hắn nhất định sẽ bó tay bó chân, thế nhưng là tại cái này trong đồng hoang đất cằn sỏi đá, muốn đem nó xử lý, cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Hai người trong nháy mắt đại đánh nhau. Cái này Huyễn Nhẫn không hổ là ngày bài danh top 3 siêu cấp đại cao thủ, cũng là thụ vận rủi vầng sáng suy yếu, hắn chiến lực vẫn là không thể coi thường, một phen công kích đến, hắn phát sinh mấy cái nhược điểm chí mạng, hắn nương tựa theo hơn người phong phú chiến đấu kinh nghiệm tránh đi, không phải vậy, hắn sớm đã bị La Huy cho xử lý. Tại đối phương này trước khi chết phản công dưới, La Huy kém chút thụ thương. Ti tiện ngày chó, ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. La Huy trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cái này Huyễn Nhẫn đã thụ thương, nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, dùng không bao lâu là hắn có thể đem cho xử lý. Bất quá La Huy cũng không có tùy tiện tiếp tục công kích, mà chính là dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương làm cho đối phương công kích. Đối phương là cao thủ, muốn là đối phương làm sao cùng chó cùng rất dậu, nói không chừng hắn hội thụ thương, mà tốt nhất cách làm cũng là tiêu hao đối phương thể lực cùng tính nhẫn lại, dạng này hắn chiến thắng liền sẽ không thụ thương. Ti tiện cây hồng bị chó, ngươi sẽ chỉ làm chút âm mưu quỷ kế ám toán ta, có việc ngươi quang minh chính đại đánh với ta một trận. Huyễn Nhẫn cảm nhận được hắn trạng thái là càng ngày càng không bằng trước đó, hắn biết đối phương đây là đang làm hao mòn hắn nhuệ khí cùng đấu trí. Hắn nhất định sẽ không như đối phương ý ám toán ngươi, liền ngươi ngày hôm đó chó, đáng giá ta ám toán ngươi, muốn nói đến bị hồi hạ lưu vô sỉ, các ngươi những ngày này chó hoàn toàn xứng đáng xếp hàng thứ nhất, ngươi bây giờ muốn quang minh chính đại đánh với ta một trận, ngươi còn tránh ta trong xe muốn đánh lên ta. La Huy khinh thường cười lạnh. Hôm nay, cái này Huyễn Nhẫn có thể nói là không may ngược lại tốt, dùng người Trung Quốc một câu, cũng là uống miếng nước đều nhét cái răng. Không thể đánh lên thành, hiện tại càng là gây cả đời tao, cánh mạng du quan. Đi chết. La Huy hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào là nhiều một thanh đại khảm đao, tại đối phương bổ về phía hắn thời điểm, Huyễn Nhẫn hắn khổ cực phát hiện, hôm nay tuyệt đối là đời này của hắn trong lớn nhất u ám thời khắc, hắn vậy mà chủ động đụng vào La Huy trên vết đao. Đao này thật sự là quá sắc bén, nhất đao liền đem hắn chặt thành hai nửa. Chương 572, dưỡng thực chàng xảy ra vấn đề. Huyễn Nhẫn này tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vòng không cam lòng thần sắc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không có khả năng phạm dạng này sai lầm cấp thấp a, hắn làm sao lại chết? Hơn nữa còn là một chút đụng đối phương trên vết đao, nói là tự sát cũng không đủ. Đây không phải thật, điều đó không có khả năng là thật. Đây là Huyễn Nhẫn sinh mệnh chung kết sau cái cuối cùng suy nghĩ, hắn là ngày trước tam cao tay, dạng này đần độn u mê chết, chẳng những mất mặt, hơn nữa còn không bình thường trầm trọng. Hắn là chết không minh bạch. Nếu là thượng tiên có thể cho hắn một lần làm lại thời cơ, hắn mới sẽ không ứng cương thôn gia tộc yêu cầu đến Trung Quốc. Ha ha, cái này vận rủi vầng sáng uy lực vẫn là rất lớn, về sau có rảnh, nhất định phải làm nhiều mấy cái. La Huy nhìn thấy Huyễn Nhẫn đầu một nơi thân một nẻo, hắn nhịn không được cười ha ha, hắn một chút cũng không có nói sai, nhưng phàm là muốn hắn người chết, những người này cũng sẽ không có kết cục tốt, bọn họ sau cùng đều sẽ chết oan chết uổng. Tiểu Nhật ba phen mới bận muốn hắn chết, đem cái này Huyễn Nhẫn cho xử lý, cũng coi là thu hồi một điểm lợi tức, về sau nếu là cái này Tiểu Nhật còn dám tại đến tìm hắn để gây sự lời nói, hắn nhất định phải đi ngày đi một chuyến, đem cương thôn gia tộc cho diệt. Huyễn Nhẫn chết, đây cũng không phải là La Huy hắn lần thứ nhất giết người, thi thể này cũng không cần quá phận xử lý, trực tiếp đem thu đến tiểu thần trong trang viên khi phân bón. Đem thi thể hủy thi diện tích về sau, La Huy hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, lái xe về Hoa Quả Sơn vườn trái cây. Lần này ngồi xuống tiến trong phòng điều khiển, La Huy phát hiện, hiện tại quả nhiên cùng trước đó không giống nhau, hắn cảm ứng vẫn là vô cùng nhạy bén, có người nhảy đến hắn trong xe hắn vẫn là biết. Nếu không phải hắn linh giác phóng đại, hắn thật đúng là phát hiện không ra hỏa này tồn tại, một khi phát hiện không đúng phương tồn tại, xui xẻo như vậy sẽ chỉ là hắn. Trở lại Hoa Quả Sơn vườn trái cây, La Huy phát hiện còn có một đống lớn sự tình đang chờ hắn đi xử lý, cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây lúc trước hắn lưu giữ không ít hàng, thế nhưng là mấy ngày nay khí trời nóng bức, cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây là đại bán, cũng không đủ cầu a, cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây bởi vì thành rẻ tiền, La Huy đến không có tăng giá, vẫn là 100 khối một chén ra bên ngoài bán, bất quá cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây sẽ có rất lớn một. Phần là chạy vào đến Hắc thị, cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây La Huy không có tăng giá là vì ban ơn cho người bình thường, cái này dưa hấu một dạng rượu trái cây chạy vào Hắc thị, đây đều là vì kiếm lời những người có tiền kia tiền. Tiểu mất tỷ, cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực ngươi làm thế nào, còn có này viên công túc xá xây thế nào? La Huy đi vào Hoa Quả Sơn vườn trái cây, hắn phát hiện cái này Hứa Tiểu Mẫn cũng tại. Cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực đến là nhanh hoàn thành, có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có dũng phu, chúng ta tiền tài hùng hậu, cái này bên ngoài đã xây xong, chỉ là cái này trên tường rào tham quan đài còn đang trong quá trình kiến thiết, nếu là triệt để hoàn thành lời nói, không, có 2 tháng là không thể nào. Hứa Tiểu Mẫn nhíu mày, công trình này làm xong thời gian nàng đã thúc nhiều lần, thế nhưng là, cái này, có một số việc, cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể làm tốt. Còn muốn 2 cái tháng sau, này thời gian thật là đủ dài. La Huy lắc đầu. Muốn làm xong thời gian rút ngắn, nhất định phải thêm đại đầu nhập, đang tìm công nhân đến, mà lại so hiện tại là còn nhiều hơn gấp 3-4 lần. Chính là như vậy, cũng phải 1 tháng thời gian. Việc này không quá gấp, việc này cũng là gấp cũng vô dụng. Lão bản, lần này tới tìm ngươi, ta là thật có sự tình. Hứa Tiểu Mẫn nghĩ đến hắn lần này tới mục đích, vội vàng nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, có việc tại trong tiệm cùng ta nói là một dạng. La Huy có chút buồn bực. Hắn mới từ đào viên trong tiểu lâu đi ra, cái này Hứa Tiểu Mẫn liền đuổi tới, có một số việc cùng hắn gọi điện thoại là một dạng, không đáng tự mình đi một chuyến, hắn biết, cái này Hứa Tiểu Mẫn thế nhưng là so với hắn còn muốn bận điệu. Bất quá hắn ngẫm lại hắn điện thoại, 10 lần có 9 lần đều là đánh không thông, sau cùng hắn cũng liền thoải mái. Lão bản, không phải ngươi muốn như thế, hôm nay là Hoa Quả Sơn vườn trái cây nuôi dưỡng khu vực xảy ra chuyện, dưỡng thực chàng công nhân gọi ta tới xem một chút, sau khi ta xem xong gặp ngươi trở về lúc này mới tới tìm ngươi. Hứa Tiểu Mẫn cười giải thích. Hoa Quả Sơn dưỡng thực chàng làm sao? La Huy nhướng mày, hắn mỗi ngày đều ra người cái này dưỡng thực chàng, nơi này có vấn đề gì, hắn làm sao không biết? Lão bản, ngươi cũng không thế nào quản sự, ngươi làm sao lại biết cái này dưỡng thực chàng sự tình? Hứa Tiểu Mẫn cười cười tiếp lấy lên đường. Sự tình là như thế này, hôm nay lại có một tên công nhân bị này heo cho cắn bị thương, dưỡng thực chàng công nhân muốn từ chức, ta lúc này mới tới xem một chút. Không nhìn không biết, xem xét là giật mình a. Nói lên việc này, Hứa Tiểu Mẫn có chút lòng còn sợ hãi, nghĩ đến này khủng bố hình ảnh, nàng đều thay những dưỡng thực chàng đó công nhân cảm thấy lo lắng. Ngươi nói có người bị này heo cho làm bị thương? La Huy nhíu mày. Đúng vậy à, còn không phải sao, cái này dưỡng thực chàng heo rừng thật tuyệt không giống như là heo rừng, tại sao ta cảm giác cái này nuôi là sư tử lão hổ, không, bọn họ so sư tử lão hổ còn muốn hung mãnh. Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được cảm khái, cái này heo rừng quá hung mãnh, chuyên tán người, dưỡng thực chàng có hơn 10 tên nhân viên, những nhân viên này không có một cái nào không có bị này đại dã chư cắn qua. Những nhân viên này bị cắn qua đi, trừ phải bồi thường nộ công phí còn có y y liệu phí bên ngoài, cái này tinh thần tổn thất phí cũng phải bồi, bị cắn hơn người đều có ám ảnh trong lòng, bọn họ không muốn tại đảo viên tiểu lâu danh nghĩa dưỡng thực chẳng làm, cũng là đãi ngộ tại cao, bọn họ cũng không quá nguyện ý ai sẽ nguyện ý lấy tính mạng mình đem làm cho đùa. Nghe Hứa Tiểu Mẫn lời nói, La Huy là dở khóc dở cười, cái này chăn heo sẽ sợ bị heo cắn. Đi, mang ta đi nhìn xem. La Huy phất phất tay, việc này thật là phải thật tốt giải quyết một cái, không phải vậy, việc này vẫn là hội làm phức tạp hắn. Vừa đến dưỡng thực tràng, La Huy hắn chín minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra, cái này heo rừng, nếu là heo rừng nhỏ đương nhiên không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng là này đại dã chư hung manh a, đây là La Huy từ tiểu thần trong trang viên lấy ra, lực lớn vô cùng, mà lại cũng không bình thường hùng trắng. Mà những này dưỡng thực tràng công nhân, bọn họ phần lớn đều là phụ cận thôn trang nông dân, bởi vì hội chăn heo bị tìm đến. Lúc đó cái này dưỡng chư tràng làm thời điểm, La Huy cân nhắc đến cái này heo khó hầu hạ, nhận người thời điểm đãi ngộ không bình thường cao, 1 vạn khối một tháng, lúc đương thời rất nhiều người đến báo danh tham gia, La Huy vẫn là chọn ưu tú trúng tuyển, không nghĩ tới mới quá khứ mấy ngày, một tháng kế tiếp thời gian đi, lúc trước chiêu những này chăn heo nông dân, bọn họ một cái không có tại, La Huy liền không nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, đều là một số người xa lạ. Cái này đại dã chư không bình thường lợi hại, phổ thông nông dân muốn nuôi hắn nhóm, căn liền không quá hiện thực, cái này heo rừng có một trong xương gia tính, mà những này chăn heo, bọn họ ở nhà nuôi là heo nhà, tính tình so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, dùng heo nhà này một bộ dùng tại này heo rừng trên thân căn liền không làm được, đánh không lại những đại gia hỏa này, bị cắn, đó là khẳng định. Lão bản, việc này ngươi định xử lý như thế nào a? Hứa Tiểu Mẫn hỏi. Việc này nếu là không xử lý tốt lời nói, La Huy 3 ngày 2 đầu không thấy, vẫn là muốn phiền phức nàng. Chương 573, chiêu mộ cao thủ chăn heo. Việc này thật là một cái không bình thường khó giải quyết vấn đề. La Huy cười cười, cái này heo rừng không bình thường hung mãnh, hơn nữa còn là tiểu thần trong trang viên heo rừng, giá tính 10 phần, có một câu nói là, nếu là cái này heo rừng nổi cơn giận, cũng là sư tử lão hổ đều sợ thứ 3 phần. Việc này tuy nhiên khó giải quyết, thế nhưng phải giải quyết ta. Hứa Tiểu Mẫn hắn biết, việc này chỉ có chút khó, nhưng là muốn là không giải quyết, 3 ngày 2 đầu chuyển ra có người bị heo rừng cắn bị thương, bị cắn người chịu tội không nói, còn muốn một số tiền lớn, đây là phát sinh nhiều cũng là tổn thất. Ra dạng này đại sự, không phải bồi cái mấy trăm mấy ngàn liền có thể, cái này một bồi cũng là mấy vạn bồi. Nếu là cái này chuyện phát sinh nhiều, cũng là có tiền cũng không thường nổi nhiều như vậy. Một cái nhân công tư cứ như vậy điểm, tiền lương đãi ngộ cao, làm 1 tháng 1 vạn khối, vừa ra sự tình liền muốn bồi mấy vạn khối, là cá nhân đều không thường nổi nhiều tiền như vậy. Dù là hiện tại La Huy hắn ra đại nghiệp đại, thế nhưng không thường nổi, cũng là có thể bồi thường nổi, 3 ngày 2 đầu ra dạng này sự tình, vậy cũng quá lo lắng. Lão bản, cái này ngươi nuôi heo rừng cũng quá hung mãnh, tự dưỡng thứ này quá mức nguy hiểm. Hứa Tiểu Mẫn nhắc nhở. Ta biết, cái này heo rừng là lợi hại, cần phải là hắn không lợi hại lời nói, hắn cũng không thể bán nhiều tiền như vậy à? La Huy cười cười. Xem ra, ta chỉ có thể tìm thêm một số người đến, lần này không thể chiêu một số người bình thường, làm sao cũng phải tìm mấy cái thân thủ so sánh nhanh nhẹn cao thủ tới. Cái này có thể thực hiện à? Hứa Tiểu Mẫn nhíu mày, mấy ngày nay hắn thật là tìm một số thân thủ so sánh nhanh nhẹn hạng người đến tự dưỡng những này đại gia chư, thế nhưng là những này cái gọi là cao thủ, một chút tác dụng cũng không có. Bọn họ cho là bọn họ có thể chế phục đến này đại gia chư, thế nhưng là bọn họ ngược lại chọc giận này đại gia chư, bị đại gia chư truy dị thường chất vấn, thương tổn không nhẹ. Những này tự cho là đúng cao thủ người, bọn họ thương tổn đặc biệt trọng, bồi thường tiền càng nhiều, có một cái càng là bồi mấy chục vạn. Cái này ngươi yên tâm tốt, việc này liền bao tại trên người của ta tốt. La Huy cười cười, này Hứa Tiểu Mẫn chiêu những cái này cao thủ, đều là mạnh hơn người bình thường như vậy một chút, bọn họ căn liền không khả năng là cao thủ gì, cũng là một số lợi hại tham gia quân ngũ cũng không bằng. Lần này La Huy dự định tại sách cao một chút đãi ngộ, thì mấy cái người tu luyện ra minh kính hoặc là ám kình cao thủ tới. Người tu luyện ra minh kính đến, so những phổ thông đó lao nông dân mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp liền vùng người ta mấy con phố, đối phó một cái đại gia chư, không có bao nhiêu độ khó khăn. Tốt, việc này ta liền giao cho ngươi xử lý tốt. Hứa Tiểu Mẫn cười cười, việc này từ La Huy xuất thủ là tại tốt bất quá. La Huy cáo biệt Hứa Tiểu Mẫn, Hứa Tiểu Mẫn trực tiếp liền lái xe về đảo viên tiểu lâu, mà La Huy thì là tiến vào tiểu thần trong trang viên, hôm nay hắn nhất định phải đang lộng ra một nhóm hàng đến, muốn nhận người. La Huy thủ trước tiên nghĩ là Tống Tây Chiết, hy vọng gia hỏa này có vây cánh gì, tìm mấy người cao thủ trước đến giúp đỡ chăn heo. Sáng sớm hôm sau, La Huy sớm liền ra tiểu thần trang viên. Hắn bận rộn một ngày, hắn làm ra một nhóm quýt rượu trái cây, táo rượu trái cây, hắn để cho người ta đem vận chuyển đến đảo viên tiểu lâu, hắn trực tiếp liền lấy điện thoại ra cho Tống Tây Chiết gọi điện thoại. "Lão bản, ngươi nói ngươi muốn chiêu một nhóm cao thủ." Tống Tây Chiết nghe La Huy yêu cầu, nhịn không được kỳ quái nói. La Huy hắn hiện tại là hậu thiên cảnh trung kỳ cao thủ, người khác chính là cao thủ, không có hắn giải quyết không sự tình, hắn có chút làm không rõ ràng, cái này La Huy đều là cao thủ, hơn nữa còn là siêu cấp đại cao thủ, hắn còn chiêu cao thủ làm gì? Cái này, ta chiêu mấy người cao thủ hỗ trợ làm nuôi dưỡng a." La Huy cười nói. "Cái gì? Chiêu cao thủ hỗ trợ làm nuôi dưỡng? Ngươi muốn cái gì dạng cao thủ a?" Tống Tây Chiết nghe vậy, càng thêm buồn bực, nếu là chiêu một nhóm cao thủ làm bảo an còn có thể thông cảm được, thế nhưng là vậy mà chiêu cao thủ làm nuôi dưỡng, hắn cũng có chút không hiểu rõ, La Huy hắn đây là muốn hát này vừa ra. "Cái này, thực lực quá yếu cũng không được, quá cao cũng không được, tốt nhất muốn tu luyện ra minh kính hoặc là ám kình." La Huy cười cười. "Yêu cầu không cao, chiêu minh kính cùng ám kình cao thủ." "Yêu cầu này còn không tính cao, dưới gầm trời này liền không có yêu cầu cao." Tống Tây Chiết nhíu mày, thế giới này hiện tại là hòa bình nhân đại, không giống cổ đại, người người tập võ. Hiện tại chỉ có một ít cổ võ thế gia, còn có chút cỡ lớn võ quán có người đang luyện võ bên ngoài, còn lại người bình thường, không có người đang luyện võ. không phải là cái gì người đều ăn đến luyện công loại kia khổ, đồng thời đem thực lực tăng lên tới minh kính hoặc là ám kính. Võ giả này đều là có ngạo cốt, đặc biệt là đột phá minh kính hoặc là ám kính, để bọn hắn làm bảo tiêu đều có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng là để bọn hắn hỗ trợ làm nuôi dưỡng, cái này để bọn hắn bao nhiêu trên mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này có vấn đề sao? La Huy nghe ra đối phương ngữ khí, việc này có chút không tốt lắm xử lý, liền vội vàng hỏi. Cái này có vấn đề, đương nhiên thật tỏ có vấn đề. Thống Tây chết cười cười. Một người tu luyện ra minh kính hoặc là ám kính võ giả, nếu như bọn họ không phải quá mức chán nản, bọn họ là sẽ không đi làm nuôi dưỡng này môn hoặc kế, dù là coi như tại không tế, cho người làm cái tư nhân bảo tiêu, còn lương 1 năm 500 vạn. Cái này a? La Huy nghe vậy, thật là như thế một cái lý. Hắn có chút xoắn xuýt, việc này hắn nghĩ là mỹ hảo, thế nhưng là khi hắn thi triển thời điểm, việc này liền không tốt lắm xử lý. Đúng vậy à, cái này đãi ngộ thấp, phương diện này cao thủ khó tìm a, ngươi sao không lui một bước, chiêu mấy cái sắp đột phá minh kính cao thủ, dạng này người có thể tương đối dễ tìm một điểm. Thống Tây chết cười nói, không có đột phá minh kính, ta sợ bọn họ làm không việc này, nếu là phổ thông nuôi dưỡng ta liền không tìm ngươi, thế nhưng là ta cái này dưỡng thực chẳng heo rừng không bình thường hung mãnh, thường xuyên đả thương người, không có minh kính thực lực, ta sợ bọn họ làm không mấy ngày liền vết thương chồng chết, đến lúc đó lại phải một lần nữa nhận người. La Huy cười khổ, Tống thúc à, việc này so sánh gấp, ta cái kia có xác thực thiếu người, nếu không dạng này, phương diện này nhân tài, ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút, đãi ngộ việc này, ta thật sẽ không bạc đãi bọn họ, lương 1 năm 500 vạn không là vấn đề, mấu chốt là hắn muốn ngươi ăn đến cái kia khổ, đương nhiên cùng ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi hắn, một tháng, làm sao cũng có thể ăn mấy cái bữa ăn tiệm chúng ta bên trong thịt heo rừng. La Huy trực tiếp làm ra bản thân đòn sát thủ, cái này, ta tới xem một chút, nếu là không có vấn đề gì lời nói, ta tử ta Tống gia tìm mấy người qua đi thử một chút. Tống Tây chết cười cười, nếu là ánh sáng đàm tiền lời nói, đoán chừng không có bao nhiêu người nguyện ý, có thể nếu có thể ăn no nê mấy lần đạo viên tiểu lâu thịt heo rừng, cái này liền có rất mạnh sức hấp dẫn. Tốt, việc này liền làm phiền ngươi, làm được không làm được đều muốn sớm đánh cho ta chào hỏi. Ta việc này có chút gấp, ngươi cũng không thể chỉ hoan ta. La Huy cười nói, lão bản, ngươi yên tâm tốt, việc này bao tại trên người của ta, tối nay bọn họ đoán chừng có thể tới. Tống Tây chết cười nói, chương 574, ám kình cao thủ đến chăn heo. Không thể không nói cái này Tống Tây chết năng lực làm việc vẫn là rất không tệ, hơn 9 giờ đêm thời điểm, Tống ra mấy cái cao thủ trẻ tuổi ngay tại đảo viên tiểu lâu chờ lấy. Lão bản, đây chính là chúng ta nhà mấy cái kia hậu bối, sau này còn xin ngươi nhiều nhiều chiếu cố một chút, nhìn xem có thể thích ứng hay không này dưỡng thực tràng công tác. Bởi vì trở ngại tộc người mặt mũi, Tống Tây chết nói chuyện so sánh hàm xúc, nói là tại dưỡng thực tràng công tác, kỳ thực cũng là tại dưỡng chư tràng công tác, chăn heo. Công việc này, đối với sinh hoạt tại Bắc Kinh Tống gia tộc người, thật đúng là không phải trên bàn. Ra ra, cái này, ngươi nói là để cho chúng ta đến đi theo La lão bản làm, không phải để cho chúng ta qua dưỡng thực chẳng à? Một tên Tống gia hậu bối nghe Tống Tây chết lời nói, hắn lập tức liền sù lông. Người này giữ lại một đầu xuất khí tiểu tóc, hôm nay tới thời điểm, hắn cố ý làm một cái hơi đẹp trai khí tiểu tóc, ăn mặc thời thượng, chính là vì nhượng La Huy nhìn với con mắt khác, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nói xong là đạo viên tiểu lâu nhận người muốn bọn họ chạy tới hỗ trợ, hắn không nghĩ tới lại là qua dưỡng thực chẳng hỗ trợ, nếu là qua dưỡng thực chẳng hỗ trợ lời nói, đó không phải là không có đồ tốt ăn, cái này cùng hắn dự tính không phụ a, cái này dưỡng thực chẳng chẳng lẽ không phải La lão bản sản nghiệp sao? Đi theo La lão bản làm, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy bị khuất? Tống Tây chết cười mắng, thế nhưng là chúng ta còn chuẩn bị đi theo La lão bản đại triển thân thủ làm một vô lớn, thế nhưng là cái này muốn chúng ta qua dưỡng thực tràng, đây không phải liền không thể lắng nghe La lão bản dạy bảo sao? Tống Học Lâm hướng về phía Tống Tây chết một mặt ủy khuất nói, ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ tới dưỡng thực tràng, đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi, tuy nói không có thể để các ngươi thì cá, ta có thể cam đoan mỗi cái tuần lễ có thể để các ngươi ăn 2 bữa ăn đảo viên tiểu lâu xuất phẩm thịt heo rừng. La Huy gặp mấy cái này thanh niên có một loại mắc lửa cảm giác, hơn nữa còn có một câu nghịch phản tâm lý, hắn nhịn không được cười nói, cái này. Tống Học Lâm nghe vậy, nhìn về phía bên người mấy người đồng bạn, tốt, ta liền theo các ngươi chơi. Tống Học Lâm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cái này La Huy cho ra đãi ngộ, bọn họ còn thật sự không cách nào cự tuyệt, đào viên tiểu lâu đồ tốt bọn họ cũng tới nên qua, một tuần lễ ăn 2 lần, cũng là bọn họ cũng cảm giác đau lòng, hiện tại La Huy chịu cho ra dạng này phúc lợi, sắp thực tính toán nhân đạo, chính là không có cái kia lương 1 năm 500 vạn, chỉ bằng vào mỗi cái tuần lễ ăn 2 lần thịt heo rừng liền có thể nhượng rất nhiều võ giả tâm động. Bây giờ đang đảo viên tiểu lâu tùy tiện ăn được một bữa cũng là mấy vạn khối, một năm ăn 100 lần cũng là mấy trăm vạn, đây là một cái phi thường khủng bố số tự, không phải ai hàng năm đều có thể hoa mấy trăm vạn đang ăn uống việc này bên trên. Đi, chúng ta dẫn ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh, cái này chăn heo, kỳ thực không khó khăn lắm. La Huy cười chào hỏi mấy người. Cái này dưỡng chư tràng quy mô cũng không phải là rất lớn, chỉ cần 4-5 người liền có thể quản lý qua được tới. Tống Học Lâm bọn họ 6 người, có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. 7 người lái xe, rất nhanh liền đi vào Hoa Quả Sơn vườn trái cây. Cái này vườn trái cây dưỡng thực tràng không có khuyết trương đại quy mô, chỉ có Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực xây xong, tài năng khuyết trương đại quy mô, đến lúc đó mới phải lượng lớn chiêu mộ nhân thủ. Cái này chăn heo là một cái đơn giản sinh hoạt, không cần nhiều hao tâm tổn trí, cũng là đang đút đã ăn chỉnh cẩn thận bọn gia hỏa này nhảy ra đả thương người. La Huy dẫn theo mấy người tới đến dưỡng thực tràng, hắn cười giới thiệu, đem mấy người thu xếp tốt, La Huy cũng không có tàng tư, từ Hoa Quả Sơn vườn trái cây trong khố phòng lấy ra một đầu ướp gia vị chăn heo, bọn họ tại trong vườn là dựng lên đống lửa, không bao lâu, một cô mê người mùi thơm tràn ngập ra. 7 người rất nhanh liền đem đã nướng chín chân heo chia ăn không còn, từng cái là ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn ngon, thật con mẹ nó ăn ngon. Mấy người ăn xong nhịn không được bạo một câu chửi bậy, một trận này là bọn họ ăn lớn nhất đã nghiền một hồi, lấy mấy lần trước tại đảo viên tiểu lâu nên qua, bởi vì là hạn lượng cung ứng, bọn họ ăn rất lợi hại không hết tính. Võ giả này, như là trên sách cổ nói như thế, võ giả chính là muốn ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn tiểu, duy nhất không được hoàn mỹ cũng là La Huy có chút hẹp hòi, cũng không có cầm ra bao nhiêu loại rượu, bất quá mỗi người cũng uống một chén táo rượu trái cây. Còn không làm việc, mấy người bọn hắn, mỗi người liền ăn mấy vạn khối tiền đồ vật, bọn họ cảm thấy La Huy đại khí, càng thêm kiên định về sau đi theo La Huy làm, ăn ngon uống sướng. Các ngươi nếm qua ăn khuya, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta dạy cho các ngươi thế nào làm sinh hoạt. La Huy cười cười, liền để Tống Tây Chiết cho bọn hắn an bài chỗ ở, bọn họ đều là người nhà họ Tống, cùng một chỗ có rất nhiều lời muốn nói, La Huy cũng không có đã quấy rầy bọn họ. Tống Tây Chiết tìm đến Tống gia tộc người, bọn họ trong 6 người, Tống Học Lâm thực lực mạnh nhất, hắn tu luyện ra ám kình, những người còn lại đều là minh kính thực lực, có mấy người là minh kính sơ kỳ, một người là minh kính hậu kỳ. Sáng sớm hôm sau, La Huy không có ở tiểu thần trong trang viên mỏi mòn chờ đợi, hắn xem chừng trời vừa sáng, hắn liền đi ra, hôm nay cái này an bài công tác sự tình hắn muốn giao phó xong. Cái này heo rừng thật đúng là hung mãnh, người bình thường căn liền thu thập không. Nhìn thấy cái kia có 3-400 cân trong đại dã trư, này răng nanh đều có dài bằng chiếc đũa, ngón tay cái thô, xem xét liền không bình thường hung mãnh, hôm qua là buổi tối tới, bọn họ không nhìn thấy, nhưng là hôm nay buổi sáng nhìn thấy những này heo rừng trùng kích hàng rào sát, bọn họ nhìn kinh hồn bạt vía, nếu là mấy cái này đại gia hỏa hướng trên người mình va chạm, không chết cũng muốn trọng thương. Cái này chăn heo, xem ra cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, bằng không thì cũng không có khả năng một người mở ra lương 1 năm 100 vạn, còn có mỹ vị thịt heo rừng ăn. Các ngươi công tác rất đơn giản, cũng là đem những thức ăn này ném cho bọn hắn ăn, phòng ngừa bọn họ chạy đến, nơi này hoàn cảnh là có chút gian khổ, chờ ta Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực xây xong, cái này hoàn cảnh liền có thể cải thiện một chút. La Huy nhịn không được cười nói, các loại Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực xây xong, liền không cần lo lắng những này đại dã trư va chạm hàng rào sắt. Cái này không có vấn đề, chúng ta đều là người luyện võ, những này đại dã trư tuy nhiên hung mãnh, còn thương tổn không chúng ta. Tống Học Lâm cười nói, đem những người này thu xếp tốt, cũng nhìn lấy bọn hắn đem nên làm sự tình làm một lần, hắn triệt để yên lòng, có Tống Học Lâm mấy người bọn hắn chiếu cố tốt những này đại dã trư, không cần lo lắng hắn xuất hiện đả thương người sự tình. Lão bản, cái này dưỡng thực tràng sự tình xử lý thế nào, sẽ không lại có người bị này đại dã trư làm bị thương đi. La Huy vừa đến đảo viên tự lâu, Hứa Tiểu Mẫn liền không kịp chờ đợi nên đón. Đều giải quyết tốt. Lần này nắm Tống Thúc Phúc, chiêu tốt mấy người cao thủ, có bọn họ hỗ trợ, cái này dưỡng trư tràng hẳn không có nhiều vấn đề lớn. La Huy cười cười, mấy ngày gần đây nhất sinh ý thế nào? Mấy ngày nay sinh ý cũng tạm được, chỉ là con hàng này ngọn nguồn vấn đề, nhất định phải tăng lớn cung hóa lượng, không phải vậy rất nhiều khách nhân đến dự vé đều bán đi, đều không có bọn họ phần, có rất nhiều người đều đến tốt nhiều lần. Hứa Tiểu Mẫn hướng về phía La Huy cười cười, hiện tại đảo viên tiểu lâu không có bao nhiêu vấn đề, cũng là nghiêm trọng cung hóa không đủ, không thể để cho mỗi một người khách nhân hài lòng mà về. Chương 575, đẩy ra thẻ hội viên. Cái này chỉ có thể để bọn hắn thất vọng. La Huy cười cười, việc này không có thương lượng, nếu là hắn tại làm nhiều chút hàng lời nói, hắn liền muốn mỗi ngày 24 giờ cường độ cao làm việc, thiên không phải ăn no căng lấy không có chuyện làm. Hiện tại La Huy muốn làm cũng không phải là kiếm tiền, mà chính là đem tu vi tăng lên, hắn thực lực mạnh, liền có thể tiếu ngạo giang hồ, ai muốn tìm hắn để gây sự, chỉ có một con đường chết. Hứa Tiểu Mẫn tại này nói thầm bút tích nửa ngày, nói hết lời, La Huy cũng không có thỏa hiệp, cái này cung hóa lượng, hắn không giảm thiểu cũng là tốt, thế nào khả năng còn gia tăng nguồn cung cấp. Có một câu nói cũng là đảo viên tiểu lâu hiện trạng, có nhiều còn hơn là bị thiếu, mỗi ngày đảo viên tiểu lâu cung hóa lượng đều là giống nhau, thế nhưng là cái này đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí khách nhân là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người là đến tốt nhiều lần đều không có mua được. Lão bản, cái này, đến trong tiệm khách quá nhiều người, ta có một ý tưởng. Hứa Tiểu Mẫn liễu lo không ngừng đi, không có qua nửa giờ, hắn lại tìm đến La Huy. Ngươi lại có quan hệ tư tưởng mới? La Huy cười hỏi, cái này, đến trong tiệm khách quá nhiều người, ta muốn đẩy ra một số chính sách ưu đãi. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, quan hệ chính sách ưu đãi. La Huy lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, cái này đảo viên tiểu lâu sinh ý đến bây giờ đã đến cuối cùng, trừ phi để cao sản lượng, nếu là sản lượng không thể đi lên, muốn kiếm nhiều tiền, căn liền rất không có khả năng. Ta muốn tại đảo viên tiểu lâu đẩy ra một số thẻ hội viên. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, tại đảo viên tiểu lâu đẩy ra thẻ hội viên, nắm giữ thẻ hội viên, có thể đánh gãy, còn có thể ngoài định mức kiếm lấy một khoản hội phí. Một số đại hội chỗ, quán rượu đều sẽ có thẻ hội viên, thẻ này đẳng cấp không đồng nhất, một số đỉnh cấp thẻ hội viên có thể miễn phí tiêu phí. Có thể là như thế này, những này đỉnh cấp thẻ hội viên niên liễm sẽ là một khoản phi thường khủng bố số tự, mấy trăm vạn này đều là chuyện nhỏ, nếu là đảo viên tiểu lâu đẩy ra dạng này đỉnh cấp thẻ hội viên, có thể tùy ý tiêu phí, không có mấy ngàn vạn hoặc là mấy cái ước căn liền không khả năng. Ý nghĩ này rất không tệ, ta muốn nghe xem ngươi là thế nào một cái ý tứ. La Huy cười cười, hắn chính vì chuyện này buồn rầu, thu nhập không gia tăng, hắn tiểu thần trong trang viên sản nghiệp liền sách không đi lên, đặc biệt là những tức lương đó, thế nhưng là rất lợi hại phí linh thạch, đặc biệt là hắn đem những linh dược kia đưa đến tức lương bên trong, cái này tiêu hao linh khí phi thường khủng bố, linh dược này như thế nào linh dược, liền là có thể hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ có dạng này, chúng nó tài năng trưởng thành. Linh dược hiệu quả đều dựa vào năm, còn có hấp thu linh khí nhiều cùng quả. Hấp thu linh khí càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt, tựa như tiểu thần trong trang viên heo rừng cùng ngoại giới heo rừng, bọn họ đều là heo rừng, thế nhưng là cái này thịt heo rừng hiệu quả không giống nhau. Tiểu Mất tỷ, ngươi đẩy ra thẻ hội viên, cái này liền sẽ xúc động một ít người lợi ích. Việc này, ngươi có muốn hay không tốt biện pháp giải quyết? La Huy cười hỏi. Cái này rất đơn giản, chúng ta đã muốn đẩy ra, liền muốn đẩy ra một số đỉnh cấp thẻ hội viên, loại này thẻ hội viên có quyền ưu tiên, về phần phổ thông hội viên thẻ, chúng ta cũng không cần phải làm. Ta đẩy ra cái này một nhóm thẻ hội viên, vì là kiếm lấy những người có tiền kia tiền tài. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, kiếm lời kẻ có tiền tiền. La Huy như có điều suy nghĩ, đầu năm nay không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Đúng, cũng là kiếm lời kẻ có tiền tiền, mỗi ngày tiêu thụ ra qua rượu trái cây là hữu hạn, ở trong đó có rất lớn một bộ phận về những người bình thường kia, có một bộ phận rất nhỏ làm theo lưu cho những cái kia mua sắm thẻ hội viên khách hàng. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, lời mặc dù nói như vậy, có thể là như thế này làm lời nói, làm tức giận người bình thường lợi ích, muốn lắng lại những người bình thường này lựa giận, chỉ có chuẩn bị nhiều hơn một chút nguồn cung cấp. Tiểu Mẫn tỷ, ngươi làm nửa ngày, vẫn là đối với việc này chờ lấy ta. La Huy cười cười, làm nửa ngày, đẩy ra những này thẻ hội viên, cung hóa lượng nếu là không tăng lên lời nói, vậy liền phiền phức, chỉ sợ thẻ đẩy ra, ba ngày hai đầu đã có người tới nháo sự, tiêu gạo không công bằng. Lão bản, ngươi liền nhiều hạnh khổ một chút nha. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, muốn là như thế này làm lời nói, cái này đảo viên tiểu lâu cung hóa lượng nhất định phải gia tăng, người ta dùng tiền mua sắm ngươi thẻ hội viên, liền phải bị phải có phục vụ. Tối thiểu nhất, tiến vào đảo viên tiểu lâu, cũng không cần giống như bây giờ xếp hàng. Dù là không bớt, cũng là ánh sáng giảm bớt xếp hàng công phu này, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua sắm cái này thẻ hội viên. Việc này không phải là không thể được làm, chỉ là cái này làm, ngươi muốn hướng phương diện nào làm, nếu là lợi nhuận mỏng lời nói, liền không cần thiết làm những vật này. La Huy cười cười, cái này, đương nhiên là muốn làm tốt một chút, chúng ta cách một đoạn thời gian đẩy ra một loại thẻ, thẻ này là hạ lượng, không phải dùng tiền liền có thể mua được, nhất định phải có cái kia thân phận địa vị, nắm giữ loại này thẻ VIP, chỉ cần ngươi vào cửa hàng, ngươi liền có thể ăn vào đảo viên tiểu lâu loại rượu thức ăn, không cần hẹn trước xếp hàng quan hệ, còn có thể đánh nhất định chiết khấu. Hứa Tiểu Mẫn thăm dò tính đạo, đề nghị này không tệ, bất quá việc này có chút khó, nên phát cho những cái kia có thân phận có địa vị người. La Huy hỏi, việc này cũng không tốt xử lý, làm không cẩn thận hội đắc tội với người. Hiện tại La Huy mà đắc tội không ít người, bọn gia hỏa này đều muốn lộng chết hắn, nếu là hắn tại đắc tội một số người, bị tiểu nhân ghi hận, chớ nhìn hắn hiện tại gia đại nghiệp đại, làm việc liền sẽ phi thường không tiện. Cái này ta nghĩ tới, vì ngăn ngừa dạng này chuyện phát sinh, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một cái buổi đấu giá a, đem loại này có được đặc quyền thẻ VIP cho bán đấu giá ra a. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, cái này không tệ, tổ chức một cái buổi đấu giá, đem những này thẻ VIP bán đấu giá ra, người trả giá cao được, đây là không mua bán, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. La Huy cười cười, ta cũng là như thế nghĩ, đương nhiên, muốn đấu giá đều là loại kia đỉnh cấp thẻ VIP, có thể bớt 20%, vào cửa hàng không cần xếp hàng liền có thể tiêu phí, còn có, cái này thẻ VIP là một cái thân phận biểu tượng, có nhất định đặc quyền, bất quá vì phòng ngừa một số đầu cơ trục lợi người, cái này thẻ VIP không thể chuyển mượn người khác, còn có, hàng năm muốn giao nộp một khoản niên liễm, về phần niên liễm là bao nhiêu, cái này tạm định, không thể quá ít, đương nhiên cũng không thể quá nhiều. Hứa Tiểu Mẫn cười cười, lại nói tiếp, cái này đỉnh cấp thẻ VIP số lượng hữu hạn, không dễ quá nhiều. Người có tiền này liền như vậy mấy cái này thẻ hội viên có thể làm một số hạ đoan thẻ hội viên, thẻ này không bớt, vào cửa hàng có thể miễn xếp hàng thời gian, ta tin tưởng, dạng này thẻ hội viên nhất định có rất nhiều người mua sắm, chỉ là thẻ này giá cả không tốt định. Dạng này, ngươi tới trước mẹ chặt công chúng trong bình đài trước làm một cái điều tra nghiên cứu, các ngươi trước nghe một chút những này rộng rãi dân mạng ý kiến, cái này cũng coi là tuyên truyền tạo thế. La Huy cười đề nghị, đúng, đào viên tiểu lâu chính là muốn đẩy ra thẻ hội viên, cũng nhất định phải tuyên truyền tạo thế, muốn là như thế này chúng ta không ngừng có thể kiếm một món hời thẻ phí, còn có thể kéo tới một đám khách hàng lớn. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, chương 576, kim cương đen thẻ hội viên. Ừm, dạng này xác thực là có thể kiếm lợi một khoản thẻ phí, bất quá giá tiền này phải thật tốt thương lượng một chút, ngươi xem một chút cái này, nít thẻ chặt bên trong dân mạng phản ứng đang nói. La Huy cười cười, việc này liền giao cho Hứa Tiểu Mẫn đi xử lý, La Huy hắn biết, việc này trong thời gian ngắn là không thể hoàn thành. Nếu là việc này có thể thành lời nói, nhất định sẽ có không ít việc vặt, đặc biệt là đấu giá việc này, cái này muốn phát thư mời quan hệ, La Huy đối tiền cảm thấy hứng thú, đối việc này, hắn là một chút hứng thú cũng không có. La Huy hắn thích nhất cũng là khi một cái vung tay trưởng quỹ, hắn phụ trách cất rượu, mấy ngày nay, hắn nhất định phải chuẩn bị thêm một số rượu trái cây khi hàng tồn, không phải vậy, nếu là sau này bán đi một số thẻ VIP, việc này lượng tiêu thụ lại mở rộng, khổ sẽ chỉ là hắn. Hiện tại kiếm một ít hàng tồn, hắn còn cũng không tin, hắn hội cung ứng không được. Thứ này, hắn muốn chuẩn bị thêm một số. Nửa ngày sau, Hứa Tiểu Mẫn lại tìm đến La Huy. Lão bản, cái này điều nghiên thị trường đi ra, có 50% khách nhân nguyện ý tiếp nhận cái này đảo viên tiểu lâu thẻ hội viên. Nhưng là vẫn có 50% người cầm nghi vấn thái độ, không vì cái gì khác, bọn họ cho ra lý do vô cùng kỳ quặc, nếu là chúng ta buổi họp báo viên thẻ lời nói, liền sẽ tiếp xúc động đến bọn hắn này một phần lợi ích, cái này đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây hữu hạn, nếu là lưu một bộ phận cho những cái được gọi là khách quý, không phải liền không có bọn họ phần nhà, cho nên những người này là 100 cái không nguyện ý bọn họ bán cái này thẻ hội viên. Ta liền biết có thể như vậy, chi kia cầm bán cái này thẻ hội viên bọn họ nhắn lại là quan hệ. La Huy cười hỏi, kỳ thực, ngay trong bọn họ phần lớn là một số kẻ có tiền, bọn họ tới một lần Đông Hải thành không tiện, cũng là dành thời gian đến, bọn họ cũng không thể mua được đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây, thứ này không phải ngươi đến Đông Hải thành liền có thể mua được, mà chính là phải xếp hàng, bọn họ tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, cũng phải như vậy là quyền. Dạng này à, ngươi thông chi một chút qua, 3 ngày sau tại đảo viên tiểu lâu cử hành một lần buổi đấu giá, lần này sẽ hàng bán đi 100 tấm đảo viên tiểu lâu đỉnh cấp kim cương đen thẻ hội viên. La Huy cười cười, cái này thẻ hội viên vẫn là muốn đấu giá, không ngừng muốn đấu giá, hơn nữa còn muốn làm đại thành thế. Lão bản, ngươi muốn một lần đấu giá 100 tấm, số lượng này có thể hay không quá nhiều à, ta cảm giác, đấu giá cái mười mấy 20 tấm liền tốt. Hứa Tiểu Mẫn cười cười. Toàn Trung Quốc như vậy lớn, không có khả năng chỉ có 100 cái đỉnh cấp phú hào, cái này Trung Quốc, kẻ có tiền cũng là nhiều. La Huy cười cười. Cái này đảo viên tiểu lâu đỉnh cấp kim cương đen thẻ hội viên giá bán không thể thấp, giá quy định 1000 vạn một trường, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Mà lại cái này đỉnh cấp kim cương đen thẻ hội viên niên liễm cũng là 1000 vạn, 1 năm kỳ đấy, nếu là không tục lôi thôi dài dòng, cái này thẻ hội viên sẽ hết hiệu lực. Thẻ hội viên chỉ hạn người sử dụng, không được cho mượn lại bán ra cấp. La Huy cười nói: "Lão bản, giá tiền này có thể hay không quá cao?" Hứa Tiểu Mẫn nghe La Huy lời nói, miệng hắn là Trương lão đại, nàng không nghĩ tới La Huy chào giá vậy mà dạng này hung ác, giá quy định cũng là 1000 vạn, hàng năm niên liễm cũng là 1000 vạn, thứ này thật đúng là không phải người bình thường có thể có khả năng. "Quý, giá tiền này tuyệt không quý, ngươi không suy nghĩ, chúng ta đảo viên tiểu lâu sinh ý tốt bao nhiêu, trong tiệm đồ vật có bao nhiêu bán hoang nên, tùy tiện ăn một bữa cũng là mấy vạn khối, đánh cái giảm còn 80% cũng là mấy ngàn khối, điểm ấy chiết khấu cường độ còn là rất lớn, thứ này cũng là một cái đặc quyền, vào cửa hàng liền có thể tiêu phí, không cần xếp hàng, có thể được đến đảo viên tiểu lâu tối đỉnh cấp phục vụ." La Huy cười cười: "Cái này, nếu là những này kim cương đen thẻ hội viên đập bán không được lời nói thế nào xử lý?" Hứa Tiểu Mẫn hỏi. "Cái này, bán không xong liền bán không xong, không cần để ý tới." La Huy cười cười: "Cái này kim cương đen thẻ hội viên, đến cũng không cần quá nhiều, nếu là số lượng nhiều lời nói, đối đảo viên tiểu lâu mà nói cũng không phải là quan hệ sự tình tốt. Cái này thì tương đương với nhiều 100 cái cố định khách hàng, những khách hàng này đều là khách hàng lớn, khả năng một cái đỉnh mười mấy cái. Những người này đều là gia tăng, hắn nhất định phải để cao sản lượng." Lấy La Huy ý tứ, cái này kim cương đen thẻ hội viên, hắn nhiều nhất chỉ cần làm ra 10 cái là được rồi. "Quan hệ, cái này đảo viên tiểu lâu thẻ hội viên chỉ có 100 tấm, chúng ta không phải quan hệ bộ phim đều không có." Đảo viên tiểu lâu 3 ngày sau đấu giá kim cương đen thẻ hội viên sự tình vừa tuyên bố, tại toàn bộ hệ chặt vòng là gây nên hành động không nhỏ. Cái này kim cương đen thẻ hội viên là đồ tốt, thế nhưng là số lượng quá ít, 100 tấm, cả nước hơn 1 tỷ nhân khẩu, mỗi 1000 vạn nhân khẩu mới có một trường, tỷ lệ này thật sự là quá mức người tiên. Trung Quốc thành thị cấp 1 hơn mấy chục cái, ước cái thành thị cấp 1 nhiều lắm là liền một lượng mở đầu, một số hàng hai thành thị hoặc là bất nhập lưu huyện thành nhỏ, liền tư cách đều không có. Thật sự là quá phận, cái này đảo viên tiểu lâu sản lượng một mực tăng lên không ngừng, như thế nhiều người phân liền không đủ phân, hiện tại lại làm ra một cái kim cương đen thẻ hội viên, những này cầm thẻ người có được đặc quyền, không phải liền đem chúng ta này phần rượu trái cây thức ăn cho phân đi. Không được, việc này không thể liền như thế tính toán, nhất định phải phát bài viết tìm đảo viên tiểu lâu muốn cái thuyết pháp. Đúng, việc này nhất định phải tìm đảo viên tiểu lâu lý luận, bọn họ bán thẻ hội viên, chúng ta không có quyền can thiệp, có thể là mỗi ngày hạn lượng cung ứng quýt rượu trái cây, chỉ quả rượu trái cây không thể bán cho những cái kia có thẻ VIP kẻ có tiền, bọn họ là người, khó nói chúng ta cũng không phải là người. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn có mấy cái tiền bẩn liền có thể có ưu đãi? Đào viên tiểu lâu đấu giá kim cương đen thẻ hội viên tin tức một phóng xuất, lập tức liền gây nên vạn thiên dân mạng nhận nghị, rất nhiều cấp tiến phần tử càng là phát bài viết vây công đào viên tiểu lâu hẹ chặt công chúng bình đại, lên án âm thanh, tiếng mắng chửi không ngừng. Cái này cũng chưa tính, nếu là La Huy hắn đem kim cương đen thẻ hội viên giá quy định phóng tới trên internet lời nói, cái này náo ra động tính đem sẽ phi thường lớn. Đến lúc đó cũng không phải là ngôn luận lên án, đến lúc đó nhất định sẽ đến đào viên tiểu lâu dội máu chó đen. Đào viên tiểu lâu thật sự là quá xấu bụng, chỉ có như vậy, cái này đào viên tiểu lâu hẹ chặt công chúng bình đài, không đến nửa giờ nhắn lại liền nhiều đến 5.000 đầu, rất nhiều người chú ý, nửa ngày không đến, hẹ chặt công chúng bình đài xuất hiện trục trặc, rất nhiều người đều mở không ra logo, trực tiếp bởi vì nhắn lại quá nhiều tê liệt. "Lão bản, quả nhiên như lời ngươi nói như thế, cái này lên án người triển 99% a, đồng ý, ta hiện tại không nhìn thấy một cái, đều nói chúng ta đào viên tiểu lâu chui tiền trong mắt, chỉ thấy tiền, không có một chút đạo đức, không hiểu tới trước sau đến." Hứa Tiểu Mẫn đi vào La Huy văn phòng. "Cái này hết thảy đều hợp tình hợp lý, ngươi yên tâm chuẩn bị ngày mai hàng buổi đấu giá đem, hai ngày này có người đến tư vấn cái này kim cương đen thẻ hội viên sự tình sao?" La Huy cười cười: "Có người đến tư vấn, bất quá bọn hắn đều hy vọng có thể tự mình mua sắm, mà không phải thông qua đấu giá phương thức mua sắm." Hứa Tiểu Mẫn cười nói: "Trong âm thầm mua sắm, bọn họ nghĩ đến còn đẹp, nếu là không đấu giá lời nói, ai sẽ hoa 1000 vạn mua sắm một trường kim cương đen thẻ hội viên?" La Huy cười cười: "Những người này muốn mới đủ khôn khéo." Chương 577, chuẩn bị buổi đấu giá. Ký hiệu Nam. La Huy đồng ý đẩy ra thẻ hội viên. Hắn cũng là muốn mượn cơ hội này là kiếm một món hời. "Để đồng thẻ này đều ấn chế được không?" La Huy nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, đã muốn đẩy ra thẻ hội viên, mà cái này thẻ hội viên lại bán như thế quý, giá bắt đầu là 1000 vạn một trường, cuối cùng nhất giá sau cùng tuyệt đối không phải cái giá này, tuyệt đối sẽ cao hơn, nếu là không làm mở đầu tốt đi một chút thẻ hội viên, mặt mũi này tuyệt đối có chút không qua được. "Cái này tại làm, đã mời chuyên môn nhà thiết kế trong đêm thiết kế, sự tình có chút vội vàng, cái này, chúng ta vô dụng đỉnh cấp tài liệu, dùng La thuần hoàng bạc kim, trên thẻ khảm nạm 3 khỏa kim cương. Cái này một cái thẻ thành giá tại 10 vạn khối." Hứa Tiểu Mẫn cười cười: "Ừm, cái này không có vấn đề, việc này ngươi làm không tệ, nếu là thân phận biểu tượng, tấm thẻ này trả tiền không thể tiết kiệm." La Huy cười cười: "Ừm, biết. Tấm thẻ này tại hậu thiên có thể làm được đi ra mà?" La Huy hỏi: "Chúng ta đã giao tiền đặt cọc, bọn họ nói chuyện này không có vấn đề, bao ở trên người hắn, ngày mai chỉ cần đi lấy hàng đến liền tốt." Hứa Tiểu Mẫn cười cười: "Nếu là ngày mai bắt đầu buổi đấu giá thời điểm, danh sách này là bán đấu giá ra, thế nhưng là tấm thẻ này lại còn chưa tới vị, vậy liền quá xấu hổ." "Vậy là tốt rồi, cái này, tin tức thả ra, cái này định có bao nhiêu người hội tới tham gia đấu giá?" La Huy hỏi. "Cái này, nhưng phạm là lớn một chút xí nghiệp, ta đều sai người gọi điện thoại thông chi, đoán chừng đến lúc đó người tới hội có rất nhiều. Cái này đảo viên tiểu lâu tổ chức qua một lần buổi đấu giá, đã có một ít kinh nghiệm, tuy nhiên buổi đấu giá này so trước đó buổi đấu giá muốn hạo đại, nhưng hắn có lòng tin làm tốt." Nói lên buổi đấu giá này, hắn vẫn là vô cùng tâm thần bất định. Buổi đấu giá này không phải phổ thông buổi đấu giá, mà chính là một trận siêu cấp chưa từng có thịnh buổi đấu giá lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vung tiền như rác đỉnh cấp phú hào trước tới tham gia. Cụ thể sẽ có bao nhiêu phú hào trước tới tham gia, hắn một chút cũng không có cơ sở, cái đồ chơi này, nàng cũng đánh giá không ra, nhưng hắn có dự cảm, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đến đây tới tham gia lần thịnh hội này, coi như một số đại công ty đại tập đoàn không có người đến, bọn họ cũng sẽ phái một cái đại biểu tới. Cái này tổ chức địa điểm định tốt. La Huy nhớ tới quan hệ cười hỏi. Cái này, tổ chức địa điểm, ban đầu ta dự định tại đảo viên tiểu lâu tổ chức, nhiều người, ta đổ một cái náo nhiệt, có thể nghĩ, đến lúc đó có rất nhiều người đến lời nói, điểm ấy địa phương thật không đáng chú ý, liền bao Đông Hải thành khách sạn. Hứa Tiểu Mẫn trong lúc nói chuyện là vụng trộm nhìn một chút La Huy. Lần này, hắn là đem hoạt động hướng đại lý làm. Trước kia, bọn họ làm dạng này hoạt động, nhiều nhất cũng là bao cái 1-2 tầng làm hội trường liền xong, lần này, hắn là đem chọn cái Đông Hải thành khách sạn cho bao xuống đến, đặc biệt là này lớn nhất phòng hợp lớn, hắn để cho người ta trang hoàng không bình thường hoa lệ, đến lúc đó, buổi đấu giá này sẽ tại cái này cử hành. Cái này, thủ bút là rất lớn. Không biết xài bao nhiêu tiền? La Huy hiếu kỳ hỏi. Cái này hoa 500 vạn 3 ngày. Một ngày 170 vạn không đến. Hứa Tiểu Mẫn cười cười. Cái này hội trường chọn tốt, cái này Đông Hải thành khách sạn cũng bao xuống, cái này cuối cùng nhất đấu giá được thẻ hội viên khách quý, miễn phí an bài bọn họ vào ở Đông Hải thành khách sạn. La Huy cười nói, đây là đương nhiên. Hứa Tiểu Mẫn cười nói, La Huy ý nghĩ này là cùng hắn không như mà hợp. Hả? Vì ngăn ngừa đến lúc đó tham gia lần này bài danh tiếp khách người quá nhiều, chúng ta muốn làm một cái vé vào cửa, không có cái này vé vào cửa liền không thể tiến vào sàn bán đấu giá. Không phải La Huy hắn tương đối nhỏ khí, mà chính là cái này, lần hội đấu giá này tương đối cao bưng, lần này tới người nhất định sẽ có rất nhiều, nếu là nhiều người lời nói, này hội trường nhất định không chứa được. Cần phải là làm ra một cái vé vào cửa vậy liền không giống nhau. Cái này vé vào cửa không phải miễn phí, không có cái ngót nghét một vạn cũng đừng nghĩ đến. Vậy cái này vé vào cửa là miễn phí cấp cho, tới trước được trước vẫn là. Hứa Tiểu Mẫn hỏi, đối việc này, hắn thật đúng là không tốt chính mình làm quyết định. Như thế đồ tốt, đương nhiên không có khả năng miễn phí cấp cho, dùng tiền mua tư cách, cái này trước định 10 vạn đi, muốn mua cái này kìm cương đen thẻ hội viên, nhất định phải chứng minh ngươi có tài lực, đương nhiên, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, cái này phàm là mua sắm vé vào cửa khách nhân, mỗi người đưa tặng một chén chỉ quả rượu trái cây. La Huy nghĩ một hồi, lão bản, ngươi không nên làm ta sợ, một cái vé vào cửa liền muốn 10 vạn, cái này nhất định sẽ làm cho rất nhiều người ngừng bước. Hứa Tiểu Mẫn miệng há lão đại, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, cái này La Huy, nhìn lấy thẳng hiền hòa một người, thế nhưng là cái này làm thịt lên người đến, đau này, thật đúng là không phải bình thường sắc bén a, ai bảo bọn hắn có tiền, ta không kiếm lời bọn họ tiền, ta kiếm lời người nào tiền a, có thể đấu giá nổi cái này kim cương đen thẻ hội viên, chút tiền ấy, bọn họ căn liền không quan tâm. La Huy cười cười, nếu là 1800 liền có thể mua sắm vé vào cửa, đến lúc đó người tới nhiều, sàn bán đấu giá không ngồi được thế nào xử lý? Chẳng lẽ ngươi muốn chỉnh cái lớn một chút thể dục quán, cái này Đông Hải thành có thể dục quán sao? Lời nói là như thế này một cái lý, nếu là thật làm như vậy, đến lúc đó, bảo đảm có người sẽ nói chúng ta hát tâm. Hứa Tiểu Mẫn như mày, việc này thật sự là không dễ làm. Người khác thế nào nói, mặc kệ chúng ta sự tình, chúng ta muốn làm liền là làm tốt chính mình một công việc. La Huy cười cười, thứ này cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi nếu là cảm thấy quý, ngươi hoàn toàn không cần tại tới. Tốt, việc này liền như thế nói định, hy vọng buổi đấu giá này viên mãn cử hành, ở trong đó không dùng ra quan hệ sự tình. La Huy cười cười, việc này, La Huy cũng nghĩ qua, cái này kim cương đen thẻ hội viên đấu giá, 10 vạn thật là quý, thế nhưng là cũng phải nhìn tại quan hệ địa phương, nếu là mua một cái tấm thẻ lời nói, cái này thật là quý, nhưng là muốn là mỗi ngày đều đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí, cái này thật là nên làm một chương dạng này thẻ. Lão bản, nghe nói đảo viên tiểu lâu đẩy ra thẻ hội viên, hơn nữa còn có đánh gây ưu đãi, ta cũng muốn mua sắm một chương. Hứa Tiểu Mẫn chân trước vừa đi, bụt tập phiểu, Tống Tây chết ở vào hắn văn phòng. Cái này thẻ hội viên là đấu giá, hạn định 100 tấm. La Huy đối với này Dương Quỷ Tử Bụt Tợ Phỉu vẫn còn có chút phê bình kín đáo, có câu nói rất hay, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cái này Bụt Tợ Phỉu là người Mỹ, đồ tốt đương nhiên là người trong nước dùng, La Huy cũng không muốn nhượng người ngoại quốc đến chiếm cái này tiện nghi. Lão bản, chúng ta hiểu được, thứ này, chúng ta cũng không phải không trả tiền, người bán bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu. Tống Tây chết cười nói, chính là, Bụt Tợ Phỉu phụ hòa nói, có cái này thẻ hội viên, hắn muốn thời điểm nào đến tiêu phí liền thời điểm nào đến tiêu phí, căn liền không cần xếp hàng. Cái này, các ngươi muốn, ta cũng không thể không nể mặt các ngươi. Cái này thẻ hội viên chỉ có thể người hoặc là nó họ hàng thân thuộc sử dụng, không thể chuyển cho hắn mượn người, càng không thể dùng cái này mưu lợi, mà thẻ này hàng năm niên liễm là 1000 vạn, thủ năm miễn niên liễm. Tục ngữ nói, thân huynh đệ minh toán sổ sách, La Huy cùng Tống Tây chết có giao tình, có thể nên nói vẫn phải nói. Chương 578, khách đông. Không có vấn đề, tiền này có thể giải quyết sự tình liền đều không phải là sự tình. Bụt Tợ Phỉu cười nói, đứng tại bọn họ độ cao này, muốn làm đến tiền, đây là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Bọn họ đều là đại vị vương, mỗi lần lượng cơm ăn đều rất lớn, trước kia tại đảo viên tiểu lâu tiêu phí đều là hạ lượng. Ăn chưa đủ nghiền, Bụt Tợ Phỉu cười hỏi. Lão bản, chúng ta mua cái này thẻ hội viên, chúng ta đến trong tiệm tiêu phí sẽ không hạn lượng không để cho chúng ta ăn không đủ nó đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có tiền, mỗi ngày đều có thể cho các ngươi ăn đủ, liền sợ các ngươi không có như vậy nhiều tiền. La Huy nửa đùa nửa thật nói. Tiền không là vấn đề, liền sợ chúng ta ăn không đủ chỉ tính. Bụt Tợ Phỉu cười nói. Võ giả đều là phi thường có thể ăn, cổ ngữ có nói, ngày phệ một trâu, một người, một ngày có thể ăn một con trâu. Cái này đảo viên tiểu lâu đồ vật mặc dù tốt, thế nhưng là người bình thường ăn không bao nhiêu, liền là võ giả, một ngày cũng không thể ăn quá nhiều. Đương nhiên, hậu thiên cảnh cường giả liền không giống nhau, ăn tại nhiều bọn họ đều tiêu hao đến rơi. Tốt, thẻ này trước hết cho các ngươi 2 tấm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi tìm Hứa Tiểu Mẫn qua lĩnh đi thôi, đoán chừng này thẻ muốn minh ngày mới có thể tới. La Huy cười cười, cái này thẻ hội viên miễn phí đưa, không phải La Huy không có cái kia bá lực, mà chính là cái này Dương Quỷ Tử, hắn tiện nghi người khác cũng sẽ không tiện nghi hắn. Về phần này Tống Tây Chiết, sau này có cơ hội đền bù tổn thất hắn một chút là được rồi. Cái này tiền đen thẻ hội viên, La Huy bên ngoài tuyên bố cũng là 100 tấm, đương nhiên, thuộc về La Huy vài bằng hữu người nhà, hắn hội miễn phí cho bọn hắn một số. Thẻ hội viên sự tình, xem như có một kết thúc, ngày mai sẽ là buổi đấu giá viên thẻ thời gian, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, La Huy có thể nhìn một chút hắn đảo viên tiểu lâu danh khí đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngày thứ hai đảo viên tiểu lâu vui mừng hớn hở, Hứa Tiểu Mẫn bọn người trước kia liền đi Đông Hải thành khách sạn, lần hội đấu giá này không qua loa được. Theo Hứa Tiểu Mẫn đêm qua nhận được tin tức, hôm qua liền có rất nhiều đại sĩ nghiệp đại tập đoàn người tới Đông Hải thành. Hai ngày này, Đông Hải thành người lưu lượng tăng nhiều, đến rất nhiều lái hảo xe người. Hôm qua, đảo viên tiểu lâu các loại thức ăn loại rượu là sớm đều bán sạch. Bởi vì hôm nay đảo viên tiểu lâu cử hành buổi đấu giá, cái này đảo viên tiểu lâu sinh ý không hề giống ngày hôm qua dạng nóng này, rất nhiều người đều mộ danh tới tham gia lần hội đấu giá này. Là lần hội đấu giá này làm xong, La Huy vé vào cửa phí dụng tuy nhiên cao, hội ngăn lại không ít người, vì ngăn ngừa những người này sinh lòng oán khí, La Huy là nhượng đảo viên tiểu lâu công tác nhân viên kéo tới một xe dưa hấu một dạng rượu trái cây. Cái này Đông Hải thành khí trời không bình thường viêm nhiệt, mộ danh khách đến thăm người, La Huy để bọn hắn cầm chứng minh nhân dân lĩnh miễn phí một chén dưa hấu một dạng rượu trái cây. Không phải đâu, chúng ta thật xa đổi tới tham gia lần hội đấu giá này, ngươi vậy mà nói cho chúng ta biết muốn giao vé vào cửa mới có thể, cái này lúc bắt đầu sau nhưng không có nói như vậy. Một tên muốn đi vào bên ngoài hội trường địa khách nhân bị một tên phục vụ viên ngăn lại, hắn nhịn không được nhíu mày. Tiên sinh, vé vào cửa số lượng hữu hạn, muốn đi vào hội trường lời nói mời đến quầy thu ngân, nơi đó có vào bản tư cách vé bán ra. Này phục vụ chỉ trước đài nói. Mà giờ khắc này, phục vụ viên này phía sau là hạng không ít người, bọn họ nghe được phục vụ viên giới thiệu, hướng về quán rượu quầy thu ngân đi đến. Ta dựa vào, đào viên tiểu lâu có phải hay không muốn tiền muốn điên, một cái vào bản tư cách vé lại muốn 10 vạn thối. Các ngươi cái này vào bản tư cách vé chúng ta mua, cái này không có đấu giá được kim cương đen thẻ hội viên, tiền này hội lui về cho chúng ta sao? Có người xông lên đi đài phục vụ viên hỏi. Cái này căn cứ công ty quy định tiền này là sẽ không lui. Phục vụ viên kia cười nói. Không lui, bằng quan hệ không trả lại cho chúng ta a. Có người nhịn không được kêu gào. Tiên sinh, cái này là công ty quy định, mời các ngươi không nên làm khó chúng ta. Phục vụ viên kia cười cười. Đi đi đi, một cái vào bản tư cách vé liền muốn 10 vạn, cái này đảo viên tiểu lâu là coi chúng ta là kẻ ngốc một dạng làm gì ta. Có người lập tức liền nửa đường bỏ cuộc. Cái này vào bản tư cách vé liền như thế quý, nếu là cuối cùng nhất vô xuống lời nói, không có mấy trăm vạn hoặc là hơn ngàn vạn căn liền không khả năng. Cái này, các ngươi nhưng biết cái này thẻ hội viên đấu giá giá thấp là bao nhiêu? Có người hỏi. Cái này tha thứ chúng ta không thể nói cho ngươi, đây là đảo viên tiểu lâu bí mật tin tức, chúng ta không có quyền biết. Nay phục vụ cười nói, hôm nay đi làm thời điểm, bọn họ liền tiếp vào thông tri, không thể lộ ra có quan hệ đảo viên tiểu lâu bất luận cái gì đấu giá tin tức, không phải vậy trực tiếp liền khai trừ. Nếu là hiện tại liền rõ ràng lộ đấu giá giá quy định, tại tăng thêm cái này 10 vạn vào bản tư cách vé, mưa chắc chắn có rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc, bọn họ liền không có cách nào kiếm tiền. 10 vạn vào bản tư cách vé, giá tiền này là có chút quý, cần phải là thu hoạch được đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên, liền có thể bớt 20% a, 1 vạn liền có thể tỉnh 2000, 100 vạn liền có thể tỉnh 20 vạn, đây cũng không phải là một điểm nhỏ tiền. Mấu chốt là tiến vào đảo viên tiểu lâu tiêu phí không cần đập đội, cái này đặc quyền chính là ta muốn đặc quyền. Có người nhịn không được cười nói, người này là một tên đại công ty đồng sự trưởng, hắn tới qua đảo viên tiểu lâu tiêu phí 2 lần, thế nhưng là mỗi lần đều muốn các loại thời gian rất lâu, cái này khiến hắn không chịu nhận. Vẫn là câu nói kia, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình này đều không phải là sự tình, mỗi lần tới Đông Hải thành đỡ thèm đều muốn trì hoãn vài ngày, đây đều là tổn thất, một cái công ty lãnh đạo, không nói một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, bọn họ không có như vậy nhiều thời gian tiêu vào xếp hàng bên trên, bọn họ tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, dạng này theo đến theo ăn. Ăn xong liền đi. Nếu là giống như kiểu trước đây đến tiêu phí một lần liền muốn đại nửa ngày thời gian, hắn cũng là muốn đến cũng tới không. Mấu chốt là không có thời gian a, kỳ thực có rất nhiều người nghĩ đến đảo viên tiểu lâu đến tiêu phí, có thể mấu chốt là không có thời gian, cũng là có thời gian, có thể đi vào đảo viên tiểu lâu lại muốn xếp hàng, một loạt liền thời gian rất lâu, cái này để bọn hắn không chịu nhận, rồi mới liền không tới. Một số đô thị lãnh đạo tuy nhiên có tiền, cần phải cầm 10 vạn mua một cái tư cách, bọn họ thật đúng là không nguyện ý, chỉ có thể đến xem náo nhiệt. Cũng may đảo viên vì tổ chức lần hội đấu giá này cũng coi là hạ máu, phàm là đến đều sẽ có tiểu lệ phẩm tướng đưa, một chén dưa hấu một dạng rượu trái cây, giá trị hơn 100, tuy nhiên không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng là không chịu nổi số lượng đông đảo a, phải biết, lần này tới Đông Hải thành khách sạn khách mời thế nhưng là có rất nhiều, Đông Hải thành bãi đậu xe dưới đất nhà để xe đều đậu đầy, còn có rất nhiều người không có chỗ đậu, hiện tại đang vì chỗ đậu chuyện xảy ra sầu. Có người cảm thấy vé vào cửa quý, nhưng cũng có người mua sắm. Phàm là mua sắm vé vào cửa khách mời có thể mang một người vào bàn, tại tiến vào hội trường, trừ có một chén dưa hấu một dạng rượu trái cây bên ngoài, còn có một chén miễn phí chỉ quả rượu trái cây đưa lên. Cái này sàn bán đấu giá là Đông Hải thành khách sạn lớn nhất đại hội tràng tổ chức, này hội trường có thể dung nạp 2000 người, mà giờ khắc này này hội trường khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có 1 giờ, này hội trường vậy mà ngồi đầy gần một nửa còn nhiều hơn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, La Huy hắn có chút bận tâm, điểm ấy vị trí không đủ ngồi á. Chương 579, kẻ ngắt. Cái này, tiểu mất tỷ, việc này ngươi có suy nghĩ hay không qua, cái này còn có một giờ mới bắt đầu, nếu là theo địa bộ này, những vị trí này không đủ ngồi a. La Huy tại hội trường đi một vòng, hắn nhịn không được nhíu mày. Hôm nay tới khách mời có chút nhiều, trong đó hắn còn chứng kiến mấy cái người ngoại quốc ở bên trong. Hắn nghĩ, những người nước ngoài này đến trả thật sớm. Lão bản, cái này, ta đã tận lực đánh giá cao, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp chúng ta đảo viên tiểu lâu danh tiếng, lần hội đấu giá này viên thẻ, vậy mà có nhiều người như vậy tới tham gia. Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được cười khổ. Đào viên tiểu lâu lực thu hút thật sự là quá mạnh, cái này vé vào cửa là 10 vạn khối một trường, hắn không nghĩ tới, lại còn có nhiều người như vậy tới tham gia. Tuy nhiên một trường vé vào cửa có thể mang một người đi vào, thiếu một nửa, 1.000 người, cái kia chính là 100 triệu. 100 triệu vào bàn phí, đầu năm nay, quả nhiên là kẻ có tiền tiền dễ kiếm nhất. Trừ bỏ đưa táo rượu trái cây bên ngoài, ánh sáng vé vào cửa cái này một chuyện liền có thể kiếm lời 8-9 ngàn vạn. Việc này đã phát sinh, nói còn lại cũng muộn, nhìn xem cái này vé vào cửa bán đi bao nhiêu, nếu là còn có người đến lời nói, liền không thể dẫn người tiến vào hội trường, thực sự không được, liền khiến cái này người đem liền một chút, làm mấy cái chỗ đứng, đằng sau tới chồng người, chỉ có thể dạng này. La Huy cười khổ. Sớm biết hội đến nhiều như vậy người, liền bao một cái lớn một chút phòng hợp, cũng là hoàn cảnh kém chút không quan hệ, tổng tựa như không có chỗ ngồi chống ngồi. Hiện tại, La Huy cầu nguyện, cái này đến tuyệt đối đừng có thể quá nhiều, nhiều người không dễ làm. Nếu là không có La Huy làm ra cái này vé vào cửa đến, hội nghị này thật cũng là tại đại cái gấp bội đều không được. Chỉ có thể đến trong thành phố qua làm một cái lớn một chút thể dục quán, dạng này liền có thể đồng thời dung nạp mấy vài người. Có đôi khi, thật sự là càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, tại khoảng cách buổi đấu giá còn có nửa giờ thời điểm, cái này vé vào cửa liền bán ra 1.800 mở đầu, phòng hợp người đều ngồi đầy, thế nhưng là vẫn là có người không ngừng hướng nơi này đuổi. Đặc biệt là khoảng cách bắt đầu buổi đấu giá sau cùng nửa giờ, chờ lấy quầy ba chờ mua sắm vé vào cửa khách nhân xếp thành hàng dài. Lão bản, quá nhiều người, cái ghế không đủ ngồi làm sao bây giờ a? Hứa Tiểu Mẫn tìm tới La Huy. Dạng này à, chỉ có thể bỏ một bộ phận người. Vị trí này liền 2.000 cái, đằng sau lối đi nhỏ tại thêm mấy hàng ghế dài, nhượng người đến sau là chấp nhận một chút, hiện tại chỉ có thể dạng này. La Huy có chút bất đắc dĩ, nghe Hứa Tiểu Mẫn nói, cái này vé vào cửa vậy mà đấu giá 1.900 phần, bây giờ còn có người tại xếp hàng. 2.000 cái vị trí, La Huy là hắn có thể kiếm lời 400 triệu, đây tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ a. Hứa Tiểu Mẫn không thể không kiên trì đi làm cái này ác nhân. Tại 9 giờ 50 phút, 200 cái danh ngạch liền đánh ra qua, phòng hợp đằng sau là thêm 3 hàng ghế dài mới đưa những người này cho dàn xếp lại. Đừng nhìn nhiều người như vậy, bọn họ từng cái hào hứng đắt đỏ. Chờ lấy tiếp xuống hảo hảo làm một vô lớn, thế nhưng là, cái này hơn 2.000 người, sẽ có rất nhiều người thất vọng mà về. Hoan nên mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia lần hội đấu giá này, ta La Huy tại cái này cảm ơn mọi người đối đảo viên tiểu lâu sau yêu, vì phản hồi các đại tân khách quen, đảo viên tiểu lâu do đó đẩy ra thẻ hội viên, bởi vì đảo viên tiểu lâu lợi nhuận liền ít ỏi vì tiết kiệm mọi người thời gian, giảm bớt xếp hàng thời gian, do đó đẩy ra tôn quý kim cương đen thẻ hội viên. La Huy đứng trên đài nói chuyện. Mọi người tại lúc đến sau, nhất định nghe nói đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên. Cái này thẻ hội viên giá trị cực lớn, nhà hắn phải biết, cầm kim cương đen thẻ hội viên, tại đảo viên tiểu lâu hưởng có nhất định đặc quyền, có thể bớt 20%. Cũng là đánh thẳng thân thuộc tại đảo viên tiểu lâu đăng ký qua cầm kim cương đen thẻ hội viên vào cửa hàng tiêu phí cũng có thể hưởng thụ đánh gậy ưu đãi. La lão bản, chúng ta đều biết cái này thẻ hội viên chỗ tốt, ngươi liền đừng tại đây giới thiệu, tranh thủ thời gian cử hành buổi đấu giá đi, chúng ta chờ buổi đấu giá kết thúc qua ngươi đảo viên trong tiểu lâu hảo hảo ăn non nê. Có tính tình gấp khách nhân, hắn hướng về phía trên đài La Huy cười nói. Đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy thì tốt, cái này tiếp xuống đấu giá liền giao cho ta bên người vị mỹ nữ kia. Không chỉ hoãn mọi người thời gian, La Huy trong lúc nói chuyện, cầm trong tay mịt rổ phồn đưa cho bên người người chủ trì. Hoan nên mọi người tới tham gia cái này Đông Hải khách sạn tổ chức buổi đấu giá, ta là người chủ trì Trần Linh. Người chủ trì kia tiếp lời ông đối quá, hạ, mọi người ngon ngọt cười. Tự giới thiệu một phen, tiếp lấy liền thẳng cắt chủ đề. Hiện tại đấu giá hội bắt đầu, bởi vì vật phẩm bán đấu giá duy nhất, liền đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên, hết thẻ 100 đủ, tổ một trường, bởi vì là hạn lượng phát hành, cái này thẻ hội viên tại đảo viên tiểu lâu tiêu phí hưởng có nhất định chiết khấu cùng đặc quyền, giá thấp là 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Mi Thiên, đây là hát này vừa ra, 1.000 vạn, 1.000 vạn một tấm thẻ hội viên, đây không phải đùa ta chơi đi, một chương nho nhỏ phá tấm thẻ lại muốn 1.000 vạn. Người chủ trì Trần Linh vừa mới nói xong, trong đám người là vang lên một trận thật không thể tin tiếng kinh hô. Bởi vì buổi đấu giá này tại tuyên truyền thời điểm cũng không có tuyên truyền cái này vật phẩm bán đấu giá giá thấp, cái này khiến những người này không biết cái này thẻ hội viên giá khởi đầu đến cùng là bao nhiêu. Nếu là bọn họ biết cái này giá khởi đầu là 1.000 vạn, cái này hơn 2.000 người, có vượt qua 1/3 người sẽ không đụng cái này náo nhiệt, cái này 10 vạn khối trực tiếp liền đổ xuống sông xuống biển. Tâm lý muốn nói không có lời oán giận lời nói, căn liền không khả năng. 1.000 vạn, 1.000 vạn giá khởi đầu không có hơn 1.000 vạn căn liền đấu giá không xuống, cái này thẻ hội viên chỉ sợ là về thời gian đắt nhất thẻ hội viên đi. Có chút tiểu phú nhà, tuy nhiên có cái mấy trăm vạn, nhưng là muốn làm hơn 1.000 vạn mua sắm một tấm thẻ hội viên, bọn họ thật đúng là làm không được, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giá bắt đầu giá quy định đi ra, người chủ trì Trần Linh nàng vừa mới nói xong, dưới đài vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao, thế nhưng là cũng không có người kêu giá. Không vì cái gì khác, chỉ là bọn hắn tâm lý nắm chắc, thế nhưng là giá tiền này có chút cao. Tại một số thành phố lớn, một số đỉnh cấp hội sở, bọn họ nhập hội phí không bình thường cao, một năm liền mấy trăm vạn, thế nhưng là cái này đảo viên tiểu lâu thẻ hội viên lại muốn 1.000 vạn, đây là giá thấp, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối không thua kém 1.000 vạn. Hiện tại thứ nhất tấm thẻ hội viên đấu giá mở một chút bắt đầu, giá thấp 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Có ý lấy mời tăng giá đấu giá, cái này đảo viên tiểu lâu đồ vật, tại toàn thế giới đều nổi danh, muốn là bỏ lỡ, chư vị đem hội hối hận suốt đời, cái này kim cương đen thẻ hội viên thế nhưng là hạn lượng phát hành nha. Trần Linh gặp sàn bán đấu giá bầu không khí có chút vắng vẻ, nàng bắt đầu điều giải một số bầu không khí. Đảo viên tiểu lâu loại rượu nổi tiếng trung ngoại, đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí từ không bớt, lần này có thể nói là phá tiền lệ, mà lại là giảm còn 80% cự huệ, giá tiền này đối với người bình thường mà nói, muốn tại đảo viên tiểu lâu tiêu phí mấy tháng chưa chắc có thể tới một lần, thế nhưng là khắp nơi làm các vị liền không giống nhau, nếu ăn đảo viên tiểu lâu loại rượu thức ăn có thể sống lâu trăm tuổi, chẳng lẽ chư vị không muốn đền mạng trăm tuổi, vô bệnh vô thai. Chương 580, toàn bộ ban sạch. 1000 vạn đấu giá giá quy định, giá tiền này không phải là cái gì người đều nguyện ý tiếp nhận, một số người quen đang thì thầm nói chuyện, cũng không có người mở miệng. Súng bắn chim đầu đàn, người nào muốn làm này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Trần Linh lời nói không bình thường rung động lòng người, rất nhiều người đều là hướng về phía đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây đến, có thể mấu chốt là thứ này quá đắt, nếu là dùng để đảo viên tiểu lâu tiêu phí lời nói, đầy đủ bọn họ mỗi ngày tại đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí, nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ có thể mua một trường phá tấm thẻ, cũng không có thực chất chỗ tốt, bớt 20%, cái này căn liền không tính là cái gì ưu đãi. 1000 vạn, giá tiền này quá cao, nếu là 100 vạn lời nói, nhất định sẽ có người mua sắm, nhưng là bây giờ không người nào nguyện ý mua sắm. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, cũng không có loại kia hỏa nhiệt động vật bầu không khí. Cái này giá đấu giá nghiên cứu quá cao, ta đề nghị 100 vạn một trường, chúng ta có thể suy tính một chút tính toán là trước kia vào bản phí dụng 10 vạn, thẻ này là 110 vạn nhất mở đầu. Có người mở miệng. Đúng đấy, thẻ này quá đắt, 100 vạn đều cảm giác có chút quý. Theo người này mở miệng, buổi đấu giá này trận là nhớ tới một trận tiếng phụ hòa âm, người này nói, trực tiếp đều nói đến bọn họ trong tâm khảm. Lão bản, lần này nên làm cái gì à? Cái này tổ thứ nhất vật đấu giá vậy mà không có người đập, càng có người muốn hạ giá tiêu thụ, đây là làm như thế nào tốt? Ta thế nhưng là nghe nói những người này nói thầm lấy buổi đấu giá này kết nhanh muốn tìm chúng ta lui này vé vào cửa phí dụng, nói cái gì chúng ta lừa bọn họ. Dưới đài, Hứa Tiểu Mẫn nhìn thấy cái này quặng cuẽ hình ảnh, hắn nhịn không được nhíu mày. Đừng lo lắng, chúng ta đang chờ đợi nhìn. La Huy có chút buồn bực, lần này tới khách mời, La Huy đều có chỗ hiểu biết, những người này đều là đại công ty chủ tịch, khác không nhiều, cũng là nhiều tiền, ăn bữa cơm, uống bình rượu đều là hơn mấy chục vạn, đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí đều là điểm bảng hiệu đồ ăn, có cái gì đều sẽ điểm một phần nếm thử. Ai, cái này đấu giá hy vọng không còn thẻ ngắt hơn tốt. Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được thở dài, nàng cảm giác vẫn là La Huy quá tối, nếu là định vị 500 vạn, có lẽ mua người sẽ thêm điểm đi, thế nhưng là, cái này, định 1000 vạn, giá tiền này vẫn là quá cao. Ta ra 1000 vạn. Vào thời khắc này, trong đại sảnh, một tên người ngoại quốc dùng một thanh không quá lưu loát tiếng Hoa mở miệng nói, cái này một số 896 khách quý, ra giá 1000 vạn, còn có người tăng giá sao? Người chủ trì Trần Linh nghe được dưới đài có người mở miệng, nàng là tinh thần chấn động, vội vàng nói, nàng khẩu khí kia, sợ người khác đổi ý giống như, 1.896 hào khách quý 1000 vạn một lần. 1.896 hào khách quý ra giá 10 triệu lần thứ hai. 1.896 hào khách quý ra giá 1000 vạn 3 lần. Chúc mừng 1.896 hào khách quý thu hoạch được tổ thứ nhất vật đấu giá. Mời vị này khách quý cùng phục vụ viên tiến hành giao tiếp. Trần Linh giải quyết dứt khoát, dọn này tổ một vật đấu giá xem như đánh ra qua, không đến mức lưu phách. Tiếp đó, chúng ta đấu giá tổ thứ hai vật đấu giá vẫn là đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên, giá khởi đầu 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Trần Linh thanh âm vang vọng toàn bộ sàn bán đấu giá. "Nóa, thật là có đần độn mua sắm cái này thẻ hội viên a." Dưới đài có người nhịn không được bạo một câu chửi bậy, bọn họ những người này ở đây nhìn về phía này 1.896 hào khách quý là một mặt toán nghiệp ác chi sắc. Đều là gia hỏa này hỏng bọn họ chuyện tốt, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá nếu là lưu phách lời nói, cái này đảo viên tiểu lâu muốn đấu giá cái này kim cương đen thẻ hội viên, bọn họ liền chọn hạ giá tiêu thụ, nhưng bây giờ, đều bị cái này nước ngoài đến Dương Quỷ Tử làm hỏng, thật sự là quá mất hứng. Cái này Dương Quỷ Tử hắn là heo sao? Tuyệt không hội làm ăn, nếu như bị hắn làm như vậy, sau cùng tiện nghi sẽ chỉ là đảo viên tiểu lâu. Tổ thứ hai vật đấu giá vừa lên đến, vẫn là như là vừa rồi dạng, trực tiếp kẻ ngắt. Không có người tăng giá, dạng này trang diện tiếp tục hơn một phút đồng hồ thời gian. Có người cũng là muốn thông qua loại phương thức này tới dọa giá. Thế nhưng là không như mong muốn, hôm nay tới không ít kẻ có tiền, có ít người là một số xuyên quốc gia đại tập đoàn đại sĩ nghiệp phái tới đại biểu, bọn họ đạt được lao bản mệnh lệnh cũng là lấy tới một trương dạng này thẻ hội viên. Trận này căn liền lệnh không xuống, tiếp xuống mấy lần đấu giá, đều là bị người lấy giá thấp đấu giá đi. Mà những người này, đều là thuần một sắc ngoại quốc lão. Đối với việc này, La Huy là canh cánh trong lòng, Trung Quốc đất rộng của nhiều, chẳng lẽ liền không ai có thể cầm được ra 1000 vạn đến sao? La Huy ý là những này thẻ hội viên cũng là giá quy định tiêu thụ không có vấn đề, cũng là không nên bán cho những ngoại quốc lao đó, còn có Nhật Quỷ Tử. Liên tiếp đấu giá 10 tổ đều là bị người ngoại quốc đấu giá đi, những người này biết, muốn liên hợp nhượng vật đấu giá lưu phách giảm xuống tiêu thụ giá cả sự tình là không làm được, nếu là tại dạng này áp chế xuống, đến lúc đó bọn họ phải dùng giá cao tranh mua. Phải biết, lần này tới tham gia buổi đấu giá, có một bộ phận lớn bọn họ sơn thủy không hiện, không phải kia cái gì thủ phủ, nhưng bọn hắn là cổ võ thế gia người, tại lúc đến sau, bọn họ liền nhận được mệnh lệnh, dạng này thẻ hội viên, bọn họ nhất định phải làm một chương trở về. Nếu là đang đấu giá mấy tổ, bọn họ liền không có bộ phim, coi như sau cùng có thể vô xuống, cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Cái này liền khiến cho thứ 10 tổ đấu giá về sau, có người tăng giá. Thứ 10 kiện vật đấu giá sau cùng giá sau cùng là 1050 vạn. Thế nhưng là khi thứ 11 tổ thời điểm, giá tiền này lại tăng 50 vạn, đạt tới 1100 vạn. rất nhanh tiếp xuống mấy tổ thẻ hội viên đều là 1.100.000 cái này tăng phúc tăng số dưới. Cái này đấu giá giá cả cuối cùng một lần so một lần cao, cái này khiến phòng bán đấu giá khách sắc mặt người có chút tái nhợt. Bán xong tổ 1 liền thiếu đi tổ 1, giá tiền này là giá cao không hạ, đặc biệt là khi đấu giá được 90 tổ thời điểm, giá tiền này đổi mới đến một cái ngọn núi cao nhất, lớn đến 18 triệu cái giá tiền này. Đến 91 tổ thời điểm, có người trực tiếp lên cũng là 18 triệu, trực tiếp chấn nhiếp mọi người, lấy 18 triệu giá cả cầm xuống một chương. Sau cùng tấm thứ 9 thời điểm, giá cả có tốc độ tăng, đạt tới 19 triệu. Đặc biệt là sau cùng 3 tấm thời điểm, giá cả kia gọi là một cái kịch liệt, đạt tới 2000 vạn, cái này cũng chưa tính, sau cùng một chương càng là đánh ra 25 triệu giá cao tới. Giá tiền này vừa ra, sàn bán đấu giá khách mời trực tiếp liền mắt trợn tròn, nhóm này thẻ hội viên vậy mà bán đi cao như vậy giá cả, nếu là sớm biết rằng này, bọn họ ngay từ đầu thời điểm liền vô xuống, nơi đó phải tốn nhiều gấp đôi giá cả, trực tiếp nhiều 1500 vạn, đủ đập 2 tấm ban, hiện tại chỉ đập tới một chương. Rất nhiều không có đập tới đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên, bọn họ đều không bình thường hối hận, đặc biệt là đằng sau muốn mua mấy người kia, thật sự là quá hối hận, nếu là sớm đập lời nói, bọn họ còn có thể nhặt một cái tiền nghi. Mọi người tại đây, vui vẻ nhất không ai qua được vừa mới bắt đầu 10 người kia, chỉ phí một cái giá quy định liền đập tới, thật ứng người chủ trì câu nói kia, hiện tại đập tới cũng là kiếm được, mấy tên này thật sự là kiếm được, mà lại là kiếm lời lớn. Chương 581, muốn trả lại tiền. Chơi ạ, đây là cái gì tiết tấu, mắc như vậy cũng có người mua. Buổi đấu giá kết thúc, thế nhưng là mọi người dưới đài cũng không có tán đi, những cái kia không có đập tới khách nhân, bọn họ là một mặt suối quẩy, càng có người là bạo một câu chửi bậy. Lúc mới bắt đầu sau thẻ ngắt không có người đập, có thể đếm được lúc này mới qua bao lâu, cái này đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên liền thành bánh trái thơm ngon, rất nhiều người đều muốn mua sắm. Thật sự là suối quẩy, cái này thẻ hội viên thật có tốt như vậy. Có người không nhịn được cô. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết, cái này hôm nay đấu giá được thẻ hội viên, ngay trong bọn họ có rất lớn mưa bộ phận là Trung Quốc một số cổ võ thế gia, những người này, bọn họ nhìn chúng đảo viên tiểu lâu loại rượu thức ăn có thể cải thiện nhân thể chất. Bên trong, còn có một bộ phận người là bọn họ là trung ương một ít lãnh đạo, bọn họ ngồi ở vị trí cao, tuy nhiên lui ra đến, thế nhưng là bọn họ cũng muốn sống lâu trăm tuổi, có người càng là thân thể mắc bệnh nan y, nếu có thể ăn vào đảo viên tiểu lâu thức ăn loại rượu, bọn họ liền có thể sống lâu mấy ngày. Đây coi như là cùng trời liều mạng. Mấy ngày nay Đông Hải thành viện điều dưỡng có thể nói là kín người hết chỗ. Rất có bao nhiêu tiền lao đầu lao thái thái đều nghĩ đến Đông Hải thành đến dưỡng lao, dạng này cũng có thể uống đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây. Mà có cái này thẻ hội viên liền không giống nhau, có cái này thẻ hội viên, muốn cái gì thời điểm đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí liền có thể đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí, không cần xếp hàng lĩnh dự bán vé, đây chính là khách quý quyền lực. Đặc biệt là không có mua được cái này kim cương đen thẻ hội viên người, bọn họ đối lại trước liên lạc mâu thuẫn đảo viên tiểu lâu người là hận nghiến răng, đều là những ngày này rết ra hỏa, nếu không phải bọn họ cũng chưa chắc hội một tấm thẻ hội viên cũng không lấy được, hiện tại, cái này thẻ hội viên không đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí, này là tuyệt đối phải xếp hàng, nếu là không xếp hàng lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ uống đến đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây. Ta nói La lão bản à, cái này kim cương đen thẻ hội viên đấu giá kết thúc, ngươi chừng nào thì đẩy ra nhóm thứ 2 thẻ hội viên a, chúng ta muốn mua sắm một trường, nếu là đẩy ra lời nói, ta đặt trước một trường a. Có người nhìn thấy La Huy, hắn nhịn không được kêu lên. Cái này không có ý tứ à, cái này kim cương đen thẻ hội viên, chúng ta là hạn lượng đem bán, cái này kim cương đen thẻ hội viên sẽ không ở phát hành. La Huy cười cười. Cái này kim cương đen thẻ hội viên cũng là một cái bồi thường tiền đồ vật, thẻ này cũng là đấu giá được cũng có rất nhiều hạn chế, không thể mượn bên ngoài, chỉ có thể cùng thân nhân mình sử dụng. Đương nhiên, người thân này số lượng chỉ có 10 cái danh ngạch, 10 người này có thể nắm giữ kim cương đen hội viên, những người khác cầm vô dụng, chỉ có thể hưởng thụ đãi ngộ, không thể hưởng thụ đánh gây ưu đãi. Thẻ này đấu giá được tay, chỉ có thể chính mình dùng cùng người thân dùng, danh sách này đang làm lý tấm thẻ tin tức thời điểm liền nhất định phải đăng ký tốt. La Huy, các người đảo viên tiểu lâu cũng là một cái đại lừa gạt, bồi chúng ta tiền tới. Vừa ra Đông Hải thành khách sạn, tại La Huy đi đến đại sảnh thời điểm, một tên Âu phục nhã nhặn trung niên nhân là hướng về phía La Huy kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Buổi đấu giá này xem như kết thúc mỹ mãn, La Huy hắn không nghĩ tới, lại có người đến náo sự, hắn có chút làm không rõ ràng, bọn gia hỏa này bọn họ đến cùng là lớn lên vừa ra a lại muốn hắn bồi thường tiền, thường cái gì tiền, hắn có thể không nhớ rõ hắn thiếu người ta tiền a, ta cũng không biết ta. Hứa Tiểu Mẫn nghe vậy, trên mặt là lộ ra một vòng cổ quái sắc mặt, hắn nghĩ mãi mà không rõ, buổi đấu giá không có bắt đầu đến náo sự là muốn đảo loạn buổi đấu giá này, nhưng là bây giờ, buổi đấu giá đều kết thúc, gia hỏa này hắn còn tới muốn cái gì tiền? La Huy, bồi ta tại tiền đến, các ngươi cũng là một tên gian thương lấy buổi đấu giá danh dự đến vơ vét của cải. Này nhã nhặn trung niên nhân gặp La Huy không có phản ứng đến hắn, hắn đỡ nâng kính mắt, tựa như là quyết tâm rất lớn, hắn nổi giận đùng đùng chỉ La Huy mắng. Bồi ngươi tiền gì, ngươi nói rõ ràng, ta thiếu ngươi tiền gì, ta có cho ngươi nhường cái tiền sao? La Huy cau mày hỏi. Ngươi không có tìm ta nhường cái tiền, thế nhưng là tới tham gia buổi đấu giá, ngươi tại sao phải đưa ra 10 vạn khối vào bàn phí, chúng ta giao tiền, hiện tại chúng ta không có đập tới đồ vật, tiền này là có thể là nên trả cho chúng ta. Có thể nhã nhặn trung niên nhân không cam lòng yếu thế hướng về phía La Huy nói: "Trả lại cho các ngươi, cái này, các ngươi có lầm hay không? Tại mua sắm vé vào cửa thời điểm, chúng ta thế nhưng là ký hiệp nghị, cái này 10 vạn là mua sắm đấu giá tư cách, các ngươi cũng đồng ý, đang nói, cái này thẻ hội viên chỉ có 100 tấm, ta cũng không thể cam đoan tới tham gia buổi đấu giá liền nhân thủ một chương đi." La Huy cười cười: "Gia hỏa này, thật sự là cố tình gây sự. Đang nói, cái này 10 vạn mua sắm một cái tư cách, bọn họ lại không có ép buộc đối phương, hoàn toàn là song phương tự nguyện, còn có càng trọng yếu hơn một điểm là hắn còn đưa 2 chén táo rượu trái cây cho đối phương, thứ này liền giá trị 1 vạn. Còn có, nếu là 10 vạn liền có thể mua sắm 1 trương kim cương đen thẻ hội viên, cái này thẻ hội viên không ngừng có đặc quyền, còn có đánh ghế ưu đãi, hơn nữa còn là giảm còn 80%, đây không phải không có việc gì tự tìm phiền phức sao? Một tấm thẻ hội viên mất 20%, nếu là không bán quý một điểm, vậy hắn 1 năm muốn tổn thất bao nhiêu tiền a? Lời nói này có lý, bởi chúng ta tiền tới. Cái này nhã nhặn trung niên nhân vừa mới nói xong, lập tức liền gây nên phụ cận một đám khách mời của mình. 10 vạn khối tiền, liền uống 1 chén táo rượu trái cây, thật sự là quá thua thiệt. Đúng đấy, bồi chúng ta tiền tới. Trong đám người, có người nhịn không được hét lớn, muốn ta bồi thường tiền, thanh âm là trong đám người vang lên. Nghe được cái này muốn trả lại tiền thanh âm, La Huy mi đầu không tự giác nhăn lại. Muốn trả lại tiền không có vấn đề, các ngươi khẳng định muốn trả lại tiền. La Huy ngữ khí có chút lạnh lẽo, hắn ghét nhất những người này là lật lọng. Bồi chúng ta tiền tới. La Huy vừa mới nói xong, những người này không có nghe được La Huy thanh âm có bất kỳ không đúng, bọn họ cảm giác La Huy nguyện ý trả lại tiền, từng cái kêu một tiếng so một tiếng cao, sợ La Huy nghe không được giống như. Tiểu mất tỷ, ngươi thông báo một chút, đem những này muốn trả lại tiền người xử lý một chút, đem uống hết táo rượu trái cây kết tính một chút, còn thừa tiền lui cho bọn hắn, thuận tiện đem bọn họ tên đăng ký một chút, những người này vĩnh cửu đánh vào đảo viên tiểu lâu số đen, không gặp được đảo viên tiêu phí mua sắm bất kỳ vật gì. La Huy thanh âm cũng không có làm bất luận cái gì che giấu, hắn lần này là thật giận, thanh âm phi thường lớn, phụ cận người là nghe cái rõ ràng. Cái gì? La lão bản, ngươi đây là ý gì? Ngươi nuốt chúng ta tiền, chẳng lẽ liền không nên lui trả cho chúng ta, còn cầm chuyện này đến uy hiếp chúng ta, ngươi làm lại như vậy không phải quá không chính cống? Có người nghe La Huy lời nói, lập tức liền tức giận, nếu là La Huy đem bọn hắn đánh vào sổ đen, sau này sẽ là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đảo viên tiểu lâu bất kỳ vật gì. Ta có ý tứ gì? Là ai không giữ chữ tín? Đã các ngươi không giữ chữ tín, chúng ta cũng không cần thiết cùng các ngươi giảng nhân tử, ta đảo viên tiểu lâu miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm những đại thần này. La Huy cười nói. Chương 582, toàn diện đánh sổ đen. Tiền này chúng ta không lùi thành đi. Có người nghe La Huy lời nói, trong lòng bọn họ bồn chồn, muốn là như thế này, bọn họ có chút được trả bằng mất. 10 vạn khối, đối với một số gia cảnh không tốt người mà nói, cái này thật là một khoản tiền lớn, có thể là đối với một số giá trị con người quá ngàn vạn, lương 1 năm 500 vạn kẻ có tiền tới nói, chút tiền ấy thật không tính là gì. Nếu như bị đảo viên tiểu lâu đánh vào sổ đen, vậy thì cùng đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây triệt để vô duyên. Đây là một cái tín dụng vấn đề, nguyện mua nguyện bán, đảo viên tiểu lâu nguyện bán, ngươi nguyện mua, ngươi mua ăn thiệt thòi, chuyện này chỉ có thể là tính ngươi, bây giờ nghĩ trở mặt muốn trở về tiền kia, căn liền nói không thông. Đã ngươi muốn tham gia buổi đấu giá, nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới, cái này kim cương đen thẻ hội viên không phải dễ cầm như vậy. Ngươi bây giờ muốn không trả lại tiền, không được, nam tử hán đại trượng phu, nói ra lời nói, rội ra ngoài nước, các ngươi muốn trả lại tiền, ta lui cho các ngươi tốt. La Huy cười lạnh, cái này kim cương đen thẻ hội viên bán đấu giá ra, cái này cung hóa lượng liền sẽ lớn hơn nhiều, đây là buộc hắn liều mạng, nếu là đem những người này đánh vào sổ đen, dạng này liền dễ dàng không ít, hơn 1.000 người lượng vẫn là rất lớn, hắn thiếu lời ít tiền, người vẫn là rất dễ dàng, hắn không muốn cả một đời lao lực. Tiểu mất tỷ, cái này Đông Hải Thành khách sạn bên trong có camera giám sát, ngươi nhượng Đông Hải Thành khách sạn người phụ trách hỗ trợ phối hợp xuống, ghi lại vừa rồi muốn trả lại tiền khách nhân, đem tiền lui cho bọn hắn, thuận tiện đăng ký tin tức, đem bọn hắn liệt vào đảo viên tiểu lâu không được hoan nghênh nhất khách nhân, cấm đoán đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí. Đã làm sai sự tình, liền phải bỏ ra tương ứng đại giới, việc này không có một chút thương lượng chuyển đổi chỗ trống. La lão bản, ta chỉ là xem náo nhiệt, ta nhưng không có kêu gào muốn trả lại tiền a. Vây quanh ở cái này có 40, 50 người, đằng sau người tới nghe được La Huy lời nói, bọn họ lập tức liền gấp, tìm La Huy biện hộ cho. Ta biết, các ngươi không có nói qua muốn trả lại tiền, những người này đều đứng tại cái này, ta biết, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi không muốn trả lại tiền, ta cũng sẽ không cưỡng ép lùi cho các ngươi. La Huy cười cười, ở trong đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ người, trong đó rất lớn một bộ phận người cũng không phải là rất lợi hại quan tâm điểm này tiền. Mua liền sẽ không nghĩ đến tìm La Huy trả lại tiền. La lão bản, ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi liền tha thứ ta đi. Có người lập tức liền gấp, hướng về phía La Huy giải thích nói. Không có ý tứ, nói ra lời nói, rội ra ngoài nước, tục ngữ nói tốt, nước đổ khó hốt. La Huy cười cười, hắn cũng không có cho đối phương thời cơ, đã ngươi muốn trả lại tiền, vậy liền lui tốt, hắn lại không kém điểm này tiền không phải liền là mấy trăm vạn nha, hắn căn liền không để vào mắt, cũng là mấy ngàn vạn thì thế nào? Đều tại ngươi, nếu không phải tin vào ngươi lời nói dối, ta nơi nào sẽ tìm đến La lão bản trả lại tiền. Có người hướng về phía này cái thứ nhất tìm La Huy đòi tiền nhã nhặn trung niên nhân nổi giận nói, cái này trách ta cái, bị gian thương này một uy hiếp, các ngươi liền thỏa hiệp, đòi tiền có chỗ tốt thời điểm liền nhớ lại ta, hiện tại tiểu tử này uy hiếp ngươi nhóm, các ngươi liền hối hận, không phải liền là một điểm phá loại rượu có cái gì, lao tử không uống cũng sẽ không chết. Này nhã nhặn trung niên nhân nhìn thấy chính mình trong nháy mắt thành những người này mục tiêu công kích, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tiền hắn cũng không phải dễ kiếm như vậy, là hắn một giọt máu một giọt mồ hôi kiếm được hạnh khổ tiền, hắn không có lý do cứ như vậy tặng không người. Làm sao không tặng không hắn 10 mấy 20 vạn? Đều tại ngươi, ngươi chính là một cái tạo bà tinh, ngươi không uống đương nhiên là sẽ không chết, nhưng ta ngươi bọn họ biết không? Lão tử phải là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, ngươi biết ung thư dạ dày thời kỳ cuối là cái gì? Lão tử bị phán tử hình, chưa được mấy ngày tốt sinh hoạt, lão tử đều phải chết, còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Có một cái hơn 60 tuổi lão nhân hướng về phía này nhã nhặn trung niên nhân là nổi giận nói, ngươi có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lão tử kiếm lời tiền mồ hôi nước mắt, không cần thiết trắng đưa bọn hắn, nếu là sớm biết cái này kim cương đen thẻ hội viên muốn 1.000 vạn giá thấp, lão tử nói cái gì cũng sẽ không tham gia, đây không phải hố lão tử tiền là làm gì? Này nhã nhặn trung niên nhân cũng hỏa, cùng những người này là nhao nhao cùng một chỗ. Các ngươi muốn nhao nhao mời đi ra ngoài nhao nhao, hiện tại xin theo ta đến đại sảnh quầy phục vụ làm lui khoản thủ tục đi. Hứa Tiểu Mẫn hướng về phía này phát sinh tranh chấp mọi người trầm giọng nói, những người này vậy mà đấu tranh nội bộ, một chút ý tứ đều không có, đây chính là một trận nháo kịch. Hả? Đúng, các ngươi có ít người là về sau, cái này vừa rồi mua buổi đấu giá vé vào cửa khách nhân, các ngươi muốn trả lại tiền lời nói, liền đến quầy phục vụ qua xếp hàng đi thôi. La Huy nhìn thấy mười mấy người này ầm ĩ lên, hấp dẫn không ít người chú ý, hắn lập tức cầm qua mịt rộ phồn hướng về phía đám người nói, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì a, làm sao đạo viên tiểu lâu muốn lui chúng ta tiền a? Có không rõ tình huống người hướng về phía phụ cận người hỏi, vạ, đối kẻ có tiền tới nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, rất nhiều về sau khách mời có chút dị động, nếu là bọn họ lui tiền này lời nói, lại có thể tại đảo viên tiểu lâu hào hào tiêu phí hai ngày. Coi như không thể, cũng có thể đem đảo viên tiểu lâu đồ tốt ăn được một lần, dạng này cũng liền không uổng công bọn họ đến Đông Hải thành một chuyến. Tiểu tử ngươi là ngốc vẫn là thật ngốc a? Này bên cạnh người kéo đối phương một thanh, tiếp lấy liền hạ giọng nói, ngươi cũng đã biết, cái này đảo viên tiểu lâu trả lại tiền cho ngươi, cũng không phải trắng trả lại tiền cho chúng ta, nếu là tiếp tiền này lời nói, ngươi liền không thể tại đảo viên tiểu lâu tiêu phí, ngươi sẽ bị đảo viên tiểu lâu đánh vào hắc minh đan, cấm đoán tại đảo viên tiểu lâu tiêu phí. Không phải đâu, vậy mà dạng này hung ác. Nay mở miệng người là hoảng sợ kêu to một tiếng, nếu là nói như vậy, này cũng quá mức phiền phức, vì mấy vạn khối liền bị đánh vào không được hoan nên biểu lộ, cái này thật có chút được trả bằng mất. Đây chính là đảo viên tiểu lâu, bọn họ có dạng này lực lượng. Người kia nói đánh ta thời điểm, có chút chua chua. Xác thực, cái này đảo viên tiểu lâu thật sự là quá chảnh, hát bọn họ tiền, còn muốn đem bọn họ đánh vào sổ đen. Ta xem chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, nếu như bị đảo viên tiểu lâu đánh lên không được hoan nên nhãn hiệu vậy liền phiền phức. Người kia nói thầm một tiếng, liền ra đại sảnh. Trước đó, có rất nhiều người đối này 10 vạn khối vào bàn phí có chút ý kiến, nhưng là bây giờ nha, đây cũng không phải là tiền vấn đề, nếu là thật bị đánh nhập sổ đen, người trẻ tuổi còn không được tốt lắm, nếu là những cái kia tuổi trên 50 lão nhân liền muốn gốc. Rất nhanh, trong đại sảnh người liền đi một cái sạch sẽ, chỉ để lại những cái kia kêu gào muốn trả lại tiền người tại. Giờ phút này bọn họ từng cái sắc mặt kém vô cùng, như cùng chết cha mẹ một dạng khó chịu, bọn họ cái này kêu là mua dây buộc mình a lão bản, những người này nhìn ra có hơn 90 người, đều muốn đem bọn hắn đánh vào sổ đen sao? Hứa Tiểu Mẫn nhìn lấy trong đại sảnh lộ ra hối hận mọi người, những người này là đảo viên tiểu lâu tiềm ẩn khách hàng lớn, nếu là đánh vào sổ đen liền không có, hắn nhịn không được hỏi. Làm sai sự tình liền muốn gánh chịu hậu quả, đem bọn hắn toàn diện đánh vào sổ đen. La Huy bất vi sở động, kiên trì trước đó kết quả xử lý. Chương 583, sau khi đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Có thể là như thế này lời nói, chúng ta liền triệt để tổn thất nhóm này khách nhân. Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được lại giải thích một câu. Muốn là như thế này lời nói, đem những người này là triệt để đắc tội, người đắc tội, bọn họ không có một chút chỗ tốt. Tổn thất liền tổn thất, không khỏi ta còn bận không qua nổi, không có nhiều như vậy hàng, tổn thất bọn họ, dạng này, vừa dễ dàng ứng đối với mấy cái này kim cương đen thẻ hội viên khách hàng. La Huy cười cười. Ai, chỉ có thể dạng này. Hứa Tiểu Mẫn có chút bất đắc dĩ, cũng đúng như La Huy nói, đã bọn họ náo, thì nên trả ra tương ứng đại giới. Đem nơi này sự tình tốt tốt xử lý một chút, sau đó về đảo viên tiểu lâu hỗ trợ. La Huy lại bàn giao một câu, tiếp lấy liền rời đi Đông Hải thành khách sạn. Hôm nay, bởi vì cái này thẻ hội viên xuất hiện, đến rất nhiều người đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí, những người này bọn họ đại bộ phận đều là từ tỉnh ngoài hoặc là trong nước chạy đến. Có hay không đấu giá được kim cương đen thẻ hội viên, bọn họ đều sẽ đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí một trận. Không phải vậy, bọn họ không phải liền đến không? Bởi vì muốn làm hoạt động, người này đương nhiên liền nhiều, La Huy chuẩn bị một nhóm hàng, lần này, hắn muốn kiếm một món hời. Bởi vì buổi đấu giá kết thúc có người kêu gào muốn trả lại tiền, tại Đông Hải thành khách sạn chỉ hoãn một hồi. Tổng thể tới nói, đào viên tiểu lâu sinh ý cũng không nhận được ảnh hưởng, làm ăn này ngược lại là tốt lạ thường. Bởi vì nguồn cung cấp sung túc, sinh ý so trước kia là tốt gấp bội. Đặc biệt là những cái kia mua sắm kim cương đen thẻ hội viên những cái kia đại thổ hào, bọn họ mang đến không ít người, vừa tiến vào phòng, đào viên tiểu lâu sở hữu bảng hiệu đồ ăn đều đốt một phần, ăn xong, cảm giác chưa đủ nghiền, lại điểm tràn đầy một bàn lớn. Cơm nước xong xuôi, bọn họ ăn no thỏa mãn, ăn cơm uống rượu, cũng là đồ cái đã nghiền. Ăn chưa hết hứng, đó là một kiện không bình thường nén giận sự tình. Nhưng là bây giờ, có cái này kim cương đen thẻ hội viên, ăn cơm uống rượu còn có thể giảm giá, không cần xếp hàng chờ, dạng này sự tình, thật sự là quá sảng. Những này đến đảo viên tiểu lâu tiêu phí khách quý, bọn họ cảm thấy cái này thẻ hội viên mua đáng. Không có mua được thẻ khách hàng, trong lòng bọn họ cái kia hối hận à, nếu có thể mua được cái này thẻ hội viên, bọn họ liền không cần xếp hàng chờ. Nhưng bây giờ, bọn họ các loại hơn nửa ngày mới xếp tới hảo. Có thẻ hội viên, bọn họ cũng không cần tại thụ xếp hàng nỗi khổ. Hiện tại, có rất nhiều người, bọn họ tại đảo viên tiểu lâu sau khi ăn cơm xong, bọn họ muốn nhất cũng là mua sắm một tấm thẻ hội viên, chính là không có ưu đãi, chỉ cần để bọn hắn không xếp hàng liền tốt. Lão bản, các ngươi cái này ánh sáng đẩy ra kim cương đen thẻ hội viên, thẻ này, bình thường người thật đúng là mua không nổi, các ngươi có phải hay không làm một điểm phổ thông hội viên thẻ a, thẻ này, chúng ta không muốn cái gì đánh gây ưu đãi, chỉ cần chúng ta có hội viên đặc quyền là được rồi. Hơn 8 giờ sáng, trong tiệm một tên khách quen gọi là ở Hứa Tiểu Mẫn. Cái này, không có ý tứ a, thẻ này cửa hàng không có. Hứa Tiểu Mẫn lắc đầu. Không, chẳng lẽ các ngươi sẽ không đẩy ra sao? Ngồi cùng bàn khách nhân hỏi. Cái này, thật khó mà nói, cái này thẻ hội viên nhiều không tốt. Hứa Tiểu Mẫn biết, nếu là phổ thông hội viên thẻ cũng có dạng này đặc quyền, cái kia còn có người đập đội mua sắm, trừ phi mặt tiền cửa hàng đang khuyết đại mấy lần, nguồn cung cấp muốn sung túc, không phải vậy, thật đúng là thỏa mãn không đối phương yêu cầu. Không phải đâu, không phải liền là vì nhiều yếu điểm tiền sao, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chúng ta nguyện ý mua sắm, cái này tới một lần liền không dễ dàng, thế nhưng là còn phải xếp hàng mua sắm, đây thật là quá nén lớn giận. Ban kia khách người cười nói, tiên sinh, đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà chính là cái này cũng không đủ nguồn cung cấp, muốn thỏa mãn mọi người yêu cầu, căn liền rất không có khả năng. Hứa Tiểu Mẫn gặp lại có mấy người chen vào nói tiền đến, nàng nhịn không được cười giải thích một câu. Đầu năm nay, vẫn là kẻ có tiền thiên hạ, lời này là một chút cũng không có nói sai, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền liền không có nhân quyền. Ta còn tưởng rằng đạo viên tiểu lâu bất ý cường quyền, không nghĩ tới vẫn là như vậy, chui tiền trong mắt. Khách nhân kia không nhịn được ô. Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, chờ đạo viên tiểu lâu cung hóa sung túc thời điểm hội đẩy ra thẻ hội viên. Hứa Tiểu Mẫn hướng về phía đối phương xin lỗi một tiếng, tiếp lấy liền rời đi. Nếu là tại tiếp tục chờ đợi lời nói, bảo đảm không cho phép hai người lại hội cãi vã. Cái này đạo viên tiểu lâu lần này là nhượng những dân nghèo kia cùng người bình thường thất vọng, bọn họ làm như vậy, những người bình thường này lợi ích thật là bị hao tổn. Nếu là có thời cơ lời nói, Hứa Tiểu Mẫn còn muốn đem đạo viên tiểu lâu quy mô đang khuyết đại một phen, người này không đủ tại chiêu, mở rộng sản xuất quy mô liền có thể, thế nhưng là không có hàng, nhiều người cũng vô dụng. Lão bản, ngươi nhất định phải tăng lớn cung hóa lượng a, nguồn cung cấp sung túc, cái này đạo viên tiểu lâu quy mô chúng ta có thể đang khuyết đại một số. Hứa Tiểu Mẫn tìm tới La Huy tố khổ. Việc này ta biết. La Huy cười cười, căn không có đem việc này coi ra gì. Buổi đấu giá này kết thúc, La Huy tư sản lại nhiều vài tỷ, số tiền này, La Huy đều dùng tới mua linh thạch. Hiện tại, La Huy muốn làm liền là một cố làm khí đem tu vi kia tăng lên. Hắn đã chỗ tại hậu thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, đạo viên tiểu lâu sinh ý đều phi thường tốt, La Huy cũng không có nhàn rỗi, hắn tại tiểu thần trong trang viên đợi thời gian cực kỳ dài, mà hắn từ tiểu thần trong trang viên vừa ra tới, hắn tìm Bụt Tở Phỉu tu luyện, hai người mượn luận bàn thời cơ, La lão bản gặp xét đánh, cái này khiến La lão bản chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng ngưng luyện, mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng là hắn thực lực là để bạn không ít. Cơ hồ mỗi ngày La Huy đều muốn cùng này Bụt Tở Phỉu đánh nhau một trận, nhuộm Bụt Tở Phỉu phiền một là, mới đầu, hắn cùng La Huy chiến đấu, niềm tin của hắn tràn đầy, hắn muốn đem La Huy cho xử lý, mấy ngày nay hắn tại đạo viên tiểu lâu phàm ăn, hắn cảm giác hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến, thế nhưng là mỗi lần cùng La Huy chiến đấu, trong cơ thể hắn lôi điện dị năng đều bị hao hết. La Huy bị hắn lôi điện bổ đầy bụi đất, thế nhưng là ngày thứ hai, hắn lại là sinh long hoạt hổ, kêu gào tại đến luật bản. Lần một lần hai không có gì, thế nhưng là liên tiếp vài ngày, Bụt Tở Phỉu ý thức được tình huống có chút không đúng. Cái này La lão bản hắn có phải hay không hữu thụ ngược huynh hướng a, không phải vậy không có khả năng dạng này biến thái. Ha ha, rốt cục sau khi đột phá thiên cảnh hậu kỳ, lần này đột phá thật sự là không rất dễ dàng a. Hôm nay, La Huy cùng Bụt Tở Phỉu luận bàn xong, hắn liền về tiểu thần trong trang viên đi tu luyện qua, nhượng La Huy không tưởng được là, lần tu luyện này, hắn vậy mà sau khi đột phá thiên cảnh hậu kỳ, lần này đột phá, nhượng hắn có chút ngoài ý muốn, La Huy hắn đoán chừng muốn đột phá, tại trước mắt mấy ngày, thế nhưng là vậy mà sớm. Từ hậu thiên cảnh trung kỳ đột phá đến hậu thiên cảnh hậu kỳ, La Huy phát hiện, trong cơ thể hắn tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hắn cảm giác hiện tại hắn so không có đột phá trước kia là phải cường đại gấp bội. Hắn có một loại nhịn không được muốn thét dài xúc động, hôm nay đột phá thật sự là quá sảng. Chương 584, ngươi có thể hội viên sao? Hậu thiên cảnh hậu kỳ, lần này đột phá thật sự là không rất dễ dàng a. La Huy hồi tưởng lại hắn trong khoảng thời gian này vì đột phá, hắn dùng không ít đồ tốt, vừa tiến vào đến tiểu thần trong trang viên, hắn liền dùng linh thạch tu luyện. Ở bên ngoài, gặp xét đánh rèn luyện chân nguyên trong cơ thể. May mắn là La Huy hắn nỗ lực nhiều như vậy, rốt cục đổi lấy hắn hôm nay đột phá. Hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trừ trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh, La Huy hắn đã đứng tại thế giới này tối đỉnh phong. Hiện tại, ta nhất định phải sớm một chút sau khi đột phá thiên cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn, nếu có thể đột phá tiên tiên cảnh vậy liền sảng. La Huy bình phục một hạ tâm tình, hắn nhịn không được cười nói. La Huy củng cố một chút cảnh giới, hắn liền bắt đầu tại tiểu thần trong trang viên làm việc, hiện tại, hắn thực lực bày ở này, muốn đạt tới hậu thiên cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn, cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn, không có mấy tháng thời gian căn liền rất không có khả năng. Hiện tại, La Huy muốn làm liền là nhiều nhượng điểm rượu trái cây, nhiều kiếm tiền, tốt mua sắm tu luyện dùng linh thạch. Đi qua mấy ngày nay tích lũy, La Huy linh cốc lại thành thục, La Huy thu hoạch trong linh điền linh cốc, hắn chuẩn bị kiếm một ít linh tiểu đi ra. Cái này linh tiểu, càng là trần nhưỡng, hiệu quả phi thường tốt. Tựa như này năm xưa Mao Đài quốc tiểu một dạng, La Huy mỗi lần sản xuất một nhóm linh tiểu, La Huy đều sẽ lưu lại mấy bình đem chìm chôn dưới đất. Tại tiểu thần trong trang viên bận bịu đại thời gian nửa tháng, La Huy liền đi ra. Ra ngoài thời điểm, La Huy hắn sản xuất một nhóm bàn đào rượu trái cây. Cái này bàn đào rượu trái cây mấy ngày gần đây nhất, đều có rất nhiều người đến hỏi, đặc biệt là những cái kia mua sắm thẻ hội viên người, bọn họ càng là vừa vào cửa hàng liền hỏi cái này bàn đào rượu trái cây, bọn họ đào viên tiểu lâu các loại đồ vật đều hưởng qua, cũng là cái này bàn đào rượu trái cây không có hưởng qua. Bàn đào rượu trái cây, 1000 vạn một chén, 100 vạn một chén nhỏ, rất nhiều người muốn nếm thử, thế nhưng là đào viên tiểu lâu không có hàng, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, còn có, cái này kim cương đen thẻ hội viên mất 20%, một chén liền tỉnh 200 vạn, chỉ cần uống 5 chén bàn đào rượu trái cây, cái này thẻ hội viên phí liền có thể kiếm về. Tiểu Mẫn tỷ, ngươi nói ta hôm nay cho các ngươi mang đến vật gì tốt? La Huy đi vào đảo viên tiểu lâu, hắn hướng về phía Hứa Tiểu Mẫn cười nói: "Lão bản, ngươi đến vừa vặn, hai ngày này đảo viên tiểu lâu sinh ý thật sự là quá tốt, con hàng này, ngươi có phải hay không nhiều cung ứng một điểm a?" Hứa Tiểu Mẫn cười nói: "Hôm nay tới trừ cho ngươi nhiều đưa chút hàng bên ngoài, cũng là đưa một số bản đảo rượu trái cây đến để cho các ngươi bán một chút." La Huy cười cười: "Dạng này liền đúng, tránh khỏi ta mỗi ngày điện thoại cho ngươi." Hứa Tiểu Mẫn cười nói: "La Huy chuẩn bị cho bọn họ một tờ lượng, có thể là bởi vì mấy ngày qua sinh ý là lạ thường tốt, chỉ là 3 ngày không đến lúc đó ở giữa liền đều bán sạch, nàng không nói trước tìm La Huy đến muốn hàng. Nhưng là bây giờ, cái này, La Huy không bị mất một nhóm hàng đến nhượng hắn cứu cấp, hắn còn làm một số bàn đào rượu trái cây tới. Mấy ngày nay, có mấy người là đến dự định bàn đào rượu trái cây, hy vọng bọn họ vừa có hàng liền sớm thông chi bọn họ. Lần này bàn đào rượu trái cây lượng có chút ít, cũng liền 100 chén bộ dáng. Thứ này, ngươi phải thật tốt vận hành một chút, khác một chút liền bán đi. La Huy cười cười, hiện tại, La Huy hắn là có thể sản xuất bàn đào rượu trái cây, thế nhưng là cái này bàn đào sinh trưởng chu kỳ không giống nhau, không giống này táo rượu trái cây, quýt rượu trái cây mở dạng, chỉ cần tại tiểu thần trong trang viên tức nhượng trong liền có thể nhanh chóng thúc cũng sản xuất đi ra, thứ này cũng là tại tiểu thần trong trang viên, không có mấy tháng thời gian cũng nước chế. Cho nên nói, cái này mới sản xuất ra bàn đào rượu trái cây không thể một chút liền bán rơi, tối thiểu nhất muốn hòa hoãn cái 10 ngày nửa tháng mới có hàng mới. Yên tâm tốt, cái này bàn đào rượu trái cây hiện tại xem như tiệm chúng ta bên trong trấn điểm chi bảo, ta là sẽ không dễ dàng liền bán đi. Hứa Tiểu Mẫn cười cười. Lão bản, cái này bàn đào rượu trái cây, ngươi muốn lúc nào tài năng làm đến một nhóm hàng a? Cái này, nhanh thì 7-8 ngày đi, chậm thì là 10 ngày nửa tháng. La Huy cười cười, việc này, hắn nhưng không có nói láo, cái này bàn đào rượu trái cây sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài, hắn cũng không có lừa gạt Hứa Tiểu Mẫn. Dạng này a, cái này bàn đào rượu trái cây, liền mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ 5 chén đi. Hứa Tiểu Mẫn suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường, có một số việc, hội dễ dàng phát sinh đột phát sự tình, nếu không có một lượng đủ đồ phụ tùng không tiện, liền giống như bây giờ, cái này bàn đào rượu trái cây vậy mà không có hàng, này lại cho người ta lên án. Việc này ngươi xem đó mà làm, ta không bắt buộc. La Huy cười cười, cái này đào viên tiểu lâu suy nghĩ, không cần hắn tự thân đi làm, hắn chỉ cần làm vùng tay trưởng quỹ liền tốt. Cùng ngày, đào viên tiểu lâu hẹ chặt công chúng bình đại liền phóng ra bàn đào rượu trái cây có hàng tin tức. Nghe nói các ngươi trong tiệm bàn đào rượu trái cây có hàng, cho chúng ta đến 10 chén nhỏ nhượng mọi người chúng ta nếm thử tươi. Đào viên tiểu lâu phòng khách quý trong, một tên khách quý hướng về phía trong tiệm phục vụ viên nói: "Thiên sinh ngài chờ một lát." Phục vụ viên kia cười cười liền lui ra ngoài. Cái này đào viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên còn có một cái công năng, đến trong tiệm tiêu phí khách nhân không giống còn lại phổ thông khách nhân một dạng ăn cơm muốn sớm đem tiền trao tính tiền mới có thể tiêu phí, cái này kim cương đen thẻ hội viên có dự trữ công năng, chỉ cần ngươi báo ra số thẻ, ngươi trước tiên có thể tiêu phí sau tính tiền. Đương nhiên, cái này sẽ cho người nghĩ, nếu là những người này cơm nước xong xuôi không trả tiền đi vậy làm sao bây giờ, cái này không có vấn đề, một khi ngươi làm như thế, ngươi thẻ hội viên lập tức liền hết hiệu lực, pháp viện hội truy hồi món nợ này, ngươi cũng lại biến thành đào viên tiểu lâu không được hoan nghênh nhất khách nhân, mà những người này, bao quát người nhà ngươi thân thuộc, cái gì nhẹ cái gì nặng, ăn cơm chùa, ngươi phải thật tốt cân nhắc một chút. Bàn đào rượu trái cây vừa có hàng, cùng ngày liền bán ra 20 chén nhỏ, đều bị một số thổ hào cướp đi. Giữa trưa, đào viên tiểu lâu ngoại lai hai cái thời thượng thanh niên, bọn họ là từ Bắc Kinh đến, bọn họ là mộ danh mà đến. Đây là có chuyện gì, làm sao hắn liền không cần xếp hàng, tại sao chúng ta phải xếp hàng lĩnh thẻ số? Trong đại sảnh, hai nhóm người đồng thời tiến vào đào viên tiểu lâu, một tên thanh niên nhìn thấy Niếp Gia Nhiếp Đồng mang theo bạn hắn, cũng không có xếp hàng liền tại phục vụ viên nên dẫn tới tiến vào đào viên tiểu lâu lầu 2, bọn họ cũng theo sau, bọn họ không nghĩ tới, phục vụ viên này vậy mà cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu, mà là yêu cầu bọn họ đến lầu 1 đại sảnh qua lĩnh thẻ số, hắn nhịn không được nhíu mày. "Thiên sinh, bọn họ là đào viên tiểu lâu khách quý, có được đặc quyền." Phục vụ viên kia một mặt cung kính. "Khách quý, ngươi có lầm hay không? Tiểu tử kia tính là cái gì khách quý? Nếu là hắn là khách quý lời nói, vậy chúng ta tính là gì?" Người này gọi Triệu Chí, là Bắc Kinh người Triệu gia, cùng Niếp Gia không hợp nhau. Bọn họ lần này tới Đông Hải thành, chính là muốn đối phó cái này Nhất Đồng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người nhà họ Niếp không cần xếp hàng, hắn người Triệu gia lại muốn xếp hàng. "Thiên sinh, không có ý tứ, ngươi có thẻ hội viên sao?" Phục vụ viên kia cười hỏi. "Thẻ hội viên? Các ngươi đảo viên tiểu lâu có thẻ hội viên sao?" Triệu Chí nhướng mày hỏi. Chương 585, một tấm thẻ hội viên dẫn phát huyết án. "Thiên sinh, ngươi không có thẻ hội viên xin mời đi ra bên ngoài xếp hàng đi thôi." Phục vụ viên kia thản nhiên nói. "Ngươi nói cái gì? Này nghèo bức lại có thẻ hội viên?" Triệu Chí nhướng mày, cái này Nhiếp Đồng là Nhiếp gia tộc nhân. Nhà hắn gia thất không có Triệu gia mạnh, thế nhưng là, cái này Nhiếp Đồng có thẻ hội viên, hắn Triệu Chí vậy mà không, đây không phải biểu hiện hắn vô năng nha. "Thiên sinh, mời xếp hàng." Phục vụ viên kia nghe vậy, mi đầu không tự giác nhăn lại, người này ngựa khí sông, trưởng dạng chó hình người, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. "Đáng chết, chuyện gì xảy ra, cái này đảo viên tiểu lâu vậy mà đẩy ra thẻ hội viên, vì cái gì chúng ta Triệu gia không có thu đến thư mời hơi thở?" Triệu gia tại Bắc Kinh xem như một đại gia tộc, thế lực phạm vi rất lớn, tại Bắc Kinh thâm căn cố đế, các loại sản nghiệp đều có, tài sản đếm mãi không hết. Thế nhưng là vậy mà không có thu đến mời. "Tiên sinh, đây là tiệm chúng ta bên trong cao tầng ý tứ, chúng ta chỉ là một cái làm thuê, không biết cao tầng quyết định biện pháp." Phục vụ viên kia cười cười. "Hừ, các ngươi đây là xem thường người." Triệu Chí lạnh hừ một tiếng, hắn biết vì cái gì bọn họ Triệu gia không có thu đến đảo viên tiểu lâu mời. Phục vụ viên kia bị Triệu Chí kiểu nói này, nàng vậy mà không phản bắt được. Kỳ thực, hắn lại làm sao biết, cái này kim cương đen thẻ hội viên tuyên truyền thời điểm, Hứa Tiểu Mẫn thế nhưng là trọng điểm chú ý cái này Triệu gia, nhưng phàm là thuộc về Triệu gia các loại sản nghiệp, Hứa Tiểu Mẫn hắn đều không có cho đối phương phát ra đấu giá kim cương đen thẻ hội viên mời. Khi người Triệu gia biết cái này thẻ hội viên thời điểm, cái này kim cương đen thẻ hội viên buổi đấu giá đã kết thúc. Nhất Đồng có đảo viên tiểu lâu thẻ hội viên, cái này vừa vặn thu hồi một điểm lợi tức. Triệu Chí nhìn một chút tiến vào trong thang máy Nhất Đồng, hắn trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Lần này, hắn chính là vì đối phó Niếp gia tới. Niếp gia coi là ông tổ nhà họ Niếp Tông không có chết liền có thể cùng hắn Triệu gia chống lại, vậy liền mười phần sai. Hắn lần này tới cũng là đoạn Niếp gia nhân tài mới nổi, chỉ cần Nhiếp Đồng chết, Nhiếp gia thanh hoàng không tiếp, Nhiếp gia cách diệt vong không xa. Gia tộc đều nhanh diệt vong, vậy mà còn có tâm tư đến Đào Viên tiểu lâu tiêu phí. Triệu Chí lạnh hừ một tiếng, hắn không bình thường khó chịu, cái này mỗi lần tới Đào Viên tiểu lâu tiêu phí đều là lấy những người khác danh dự, lần này, hắn không bình thường khó chịu. Mỗi lần đều muốn đến xếp hàng. Nhìn thấy Nhiếp Đồng tiến vào Đào Viên trong tiểu lâu, không đến một giờ liền đi ra, mà mới vừa vặn xếp tới bọn họ là ổ nổi giận trong bụng, người khác đều ăn no, mà hắn còn chưa có bắt đầu ăn. Phục vụ viên, các ngươi cái này thẻ hội viên bao nhiêu tiền một trường, bán chúng ta một trường. Triệu Chí thật sự là thụ không xếp hàng khổ, hắn gọi tới một tên phục vụ viên. Tiên sinh không có ý tứ, cái này Đào Viên tiểu lâu thẻ hội viên đã tại 3 ngày trước bán sạch, hiện tại không có thẻ hội viên đợi ra. Phục vụ viên kia cười nói, "Không, không phải liền là tiền vấn đề ạ, các ngươi yên tâm, lão tử có là tiền, bao nhiêu tiền một trường, ta ra gấp đôi giá cả." Triệu Chí lên cơn giận dữ, người khác có thể mua, vì cái gì hắn không thể mua, không phải liền là tiền vấn đề nha. 100 vạn, ta ra 100 vạn. Ha ha, ta không có nghe lầm chứ, đường đường Triệu gia dòng chính người thừa kế, cầm 100 vạn liền muốn mua sắm Đào Viên tiểu lâu thẻ hội viên. Nhiếp Đồng cũng không hề rời đi Đào Viên tiểu lâu, hắn chỉ là xuống tới tiếp người bằng hữu, hắn cùng Triệu gia là từ đối đầu, Triệu gia muốn diệt Nhiếp gia, không phải một ngày hai ngày, cũng là toàn bộ người Bắc Kinh đều biết. Khi nhìn đến Triệu Chí trong đám người xếp hàng, mà lại hoa 100 vạn liền muốn mua sắm một trương Đào Viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên, lập tức liền không nhịn được châm chọc nói: "Nhiếp Đồng, ngươi muốn chết?" Triệu Chí trong mắt lóe lên một vòng hung mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Đồng, gia hỏa này đều sắp chết đến nơi, lại có tâm tư đến miệng mai hắn. Dế núi. Nhiếp Đồng khinh thường cười lạnh, cái này tấm thẻ hội viên là hắn Nhiếp gia trưởng bối hoa 1000 vạn đấu giá được. Sau cùng cái này thẻ hội viên giá cả thế nhưng là lật gấp 2. Hiện tại cái này kim cương đen thẻ hội viên không bình thường quý hiếm, cầm tiền đều mua không nở. Mà cái này Triệu Chí vậy mà vọng tưởng 100 vạn liền có thể mua được, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất cho cười. Ngươi mắng ai là dế núi? Triệu Chí tại cũng không chế không nổi tâm lý lửa giận, hướng về phía Nhiếp Đồng hỏi: "Nơi này trừ ngươi cùng ta, còn có ai?" Đang nói, "Ngươi không phải dế núi, chẳng lẽ ta là dế núi?" Nhiếp Đồng cầm trong tay kim cương đen thẻ hội viên hướng về phía Triệu Chí dương dương tay, một mặt khiêu khích thần sắc: "Ngươi biết cái này kim cương đen thẻ hội viên giá trị bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi biết, 1000 vạn, chỉ có ngươi cái này không có thấy qua việc đời dế núi mới có thể nói 100 vạn liền muốn mua sắm Đào Viên tiểu lâu hội viên, ngươi có biết hay không, Đào Viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên hiện tại thế nhưng là xào đến 3000 vạn một trường, mà lại còn có tiền mà không mua được." "Ngươi?" Triệu Chí nghe Nhiếp Đồng lời nói, trên mặt hắn hiện hiện vừa sợ tức giận thần sắc. Một cái tức đem người chết, vậy mà ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. "Ngươi cái gì ngươi, ngươi không phải nói ngươi Triệu gia gia đại nghiệp đại à, liền một trương Đào Viên tiểu lâu thẻ hội viên đều không có." Nhiếp Đồng cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Triệu Chí chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã, trước kia đều là hắn nhục nhã người khác, nơi đó có người đến nhục nhã hắn. Thẹn quá hóa giận. Nhiếp Đồng khinh thường cười lạnh: "Ngươi muốn chết?" Triệu Chí trên mặt hiện hiện một vòng tàn khốc, hắn hướng về phía bên người đồng bạn đánh một cái ánh mắt, tiếp theo, bên cạnh hắn một tên thanh niên đột nhiên rút ra một cây truy thủ, hướng về kia Nhiếp Đồng đâm tới. "Ngươi muốn chết?" Nhiếp Đồng hắn không nghĩ tới, cái này Triệu Chí vậy mà lại tại cái này trước mặt mọi người ra tay với hắn, một kích này là vội vàng không kịp chuẩn bị nó đâm trúng bụng, nếu không phải hắn tránh nhanh, một kích này đánh trúng cũng không phải là hắn bụng, mà chính là trái tim của hắn. Cái này Nhiếp Đồng cũng luyện võ qua, hét lớn một tiếng, một chân liền đem thanh niên kia đá bay. "Giết người, giết người!" Nhiếp Đồng bụng chảy máu, liền ruột đều rò rỉ ra đến, phụ cận nữ khách là bộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. "Thấy máu, thấy máu, nơi này có người thụ thương, mau gọi xe cứu hộ a, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát a, có người giết người." Nhiếp Đồng thụ thương, hắn bưng bít lấy vết thương, tinh hồng dòng máu từ nơi ngón tay chảy xuống, một giọt hướng xuống giọt, nhỏ giọt trên sàn nhà, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, bốn phía một chút liền xuống lại đến không ít khách nhân, bọn họ chỉ trỏ, càng có người là lấy điện thoại ra chuẩn bị báo động. "Ngươi muốn chết, ngươi đang chết. Đây chính là đắc tội ta hạ tràng." Triệu Chí điên cuồng nổ hống, thanh niên kia thấy mình vậy mà này lệnh, hắn bị Nhiếp Đồng đá một cái bay ra ngoài, tiếp lấy hắn khua tay chủy thủ trong tay lại một lần hướng Nhiếp Đồng đâm tới. "Dừng tay, người nào dám can đảm ở Đào Viên trong tiểu lâu náo sự?" Đào Viên trong tiểu lâu phát sinh huyết án, lập tức, Đào Viên tiểu lâu bảo an liền có phát giác, một đội thân thể mặc đồng phục bảo an xuất hiện trong đám người, hướng về phía trong đám người giận dữ mắng mỏ. Đằng sau bảo an càng là đem bốn phía khách nhân sơ tán ra tới. Bụt tợ càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Chí bọn người. Chương 586, từ nhỏ đến lão. Nơi nào đến Dương Quỷ tử, cút cho ta, nơi này là Trung Quốc, không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Triệu Chí nhìn lấy Bụt tợ phỉu, khẽ cho mày, tiếp lấy liền quát lớn. Nơi này là Trung Quốc, chỗ nào đến phiên người nước ngoài này tới làm chủ, cái này Đào Viên tiểu lâu cho là có cái người ngoại quốc làm chỗ dựa liền không tầm thường, nếu là bắt hắn cho làm pháp bực, một dạng đem cho trục chết. Mặt trắng nhỏ, là ngươi tại cái này náo sự. Bụt tợ phỉu trả tiền một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Chí. Chính là ta tại cái này náo sự, ngươi muốn thế nào? Triệu Chí nhất mặt khiêu khích. Ta muốn thế nào? Bụt tợ phi từng bước một tiến về phía trước đi đến, cho Triệu Chí nhất cô áp lực rất lớn, Triệu Chí hắn có một loại muốn ngạt thở cảm giác, nhưng hắn cũng không có lui về phía sau, ngược lại là đi về phía trước một bước, đồng dạng là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. 3. Nhượng, Triệu Chí không nghĩ tới là, Bụt tợ phi là hữu tâm muốn giáo huấn cái này Triệu Chí, tại ở gần Triệu Chí thời điểm, hắn giơ tay cũng là một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt. Chỉ nghe ba một tiếng, này Triệu Chí liền bị rút ra bay rất ra ngoài. Cầu vật, liền ngươi chút thực lực ấy cũng muốn tại Đào Viên tiểu lâu náo sự, thật là sống không kiên nhẫn. Bụt tợ phi miệng bên trong là hùng hùng hổ hổ, tay hắn không có ngừng, lại là trở tay một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt. Triệu Chí trên mặt lập tức liền nhiều hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Bên trên, các ngươi lên cho ta, ta muốn làm thịt cái này Dương Quỷ Tử. Triệu Chí bộ mặt, hắn hướng về phía bên người đồng bạn là hét lớn, tiếng giống có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Ầm. Không đợi Triệu Chí mang đến người độc thủ, Bụt Tự phi động, xông lên trước, chỉ là hai ba lần, này Triệu Chí mang đến người liền đều ngã xuống đất không dậy nổi, từng cái không đứng ở này không ngừng rên gì. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cũng dám động thủ với ta? Nhìn thấy chính mình mang đến người không chịu nổi một kích, bị cái này Bụt Tự phi tùy tiện liền thả ngã xuống đất, Triệu Chí trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, đánh bất qua đối phương, hắn chỉ có thể là cầm ra thế bản thân đến uy hiếp cái này Bụt Tự phi, hy vọng gia hỏa này có thể có chỗ cố kỵ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ở đảo viên tiểu lâu đến náo sự, cũng là Thiên Vương lão tử cũng không được. Bụt Tự phi lạnh hừ một tiếng, xông lên trước, đối Triệu Chí lại là một trận quyền đấm cước đá. Ầm. Ầm. Phanh Bụt Tự phi giận, hắn bây giờ đang giúp La Huy mở tiệm, có hắn tọa trấn, lại có người đến hắn địa bàn náo sự, đây không phải quét hắn mặt mũi sao? Mà cái này Triệu Chí lại không bình thường phép lối, không cho dạng này ra hỏa một chút giáo huấn, vậy liền rất xin lỗi hắn. Bụt Tự phi tại Triệu Chí trên thân một trận đập mạnh, nếu không phải hắn khống chế lực đạo, ra hỏa này rất có thể bị Bụt Tự phi đá bạo. Ngươi tới à, đem hai cái này đuôi mù ra hỏa cho ta ném ra bên ngoài, dám ở đảo viên tiểu lâu hành hung, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Triệu Chí cùng hắn mang đến ba tên thanh niên giống như chó chết bò trên mặt đất, hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức liền có người đến đem bọn hắn cho khiêng đi ra, nếu không phải Bụt Tự phi khống chế lực đạo, những người này đều là người chết. Đột phá ám kình người, mà lại mới hơn 20 tuổi. Dạng này người cũng coi là một thiên tài, thế nhưng là tại hắn dạng này thực lực đạt tới hậu thiên cảnh dị năng trong mắt cao thủ, vậy liền thật sự là không đáng chú ý, như là một đám ô hợp, hắn có thể tùy tiện liền đem nó cho đánh nổ. Tại trước mặt nhiều người như vậy đem đánh nổ, lại xúc phạm Trung Quốc pháp luật, lúc này mới cho bọn hắn lưu một hơi, không phải vậy lời nói, hôm nay, bọn họ cũng là không chết cũng muốn lột ra. Hừ, về sau, nếu là còn có người dám ở đảo viên tiểu lâu đến náo sự, đây chính là hạ chẳng. Làm xong đây hết thảy, Bụt Tự phi vẫn không quên hướng về phía bốn phía quần chúng hét lớn một tiếng. Không quên hung hăng trừng mắt bốn phía đám người, cùng đảo viên tiểu lâu không qua được, cũng là cùng hắn không qua được. Đáng chết, gia hỏa này là ai? Triệu Chí bọn họ đều có võ công nội tình, bọn họ bị ném ra đảo viên tiểu lâu, bọn họ cũng không có lâm vào hôn mê, ý thức còn không bình thường thanh tỉnh. Uy, gia gia, chúng ta bị người cho đánh, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Triệu Chí chửi mắng một tiếng, tiếp lấy liền lấy ra trên thân điện thoại di động bấm một cái quen thuộc dãy số. Ngươi ở đâu, ta cái này liền đến, dám đánh ta tôn tử, sinh hoạt không kiên nhẫn, đừng để ta biết hắn là ai, không phải vậy, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Triệu Trung Thần thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền tới. "Gia gia, ta ngay tại Đông Hải thành a đánh ta người cũng là Niếp gia Nhất Đồng." Hiện tại, Triệu Chí hắn đáng giận nhất không phải đánh hắn Bụt Tự phi, hắn hận nhất cũng là này Nhất Đồng, nếu không phải hắn lời nói, hắn nay trời cũng sẽ không thụ dạng này vô cùng nhục nhã, xương sườn bị đạp gãy tận mấy cái. "Niếp gia Nhất Đồng?" Triệu Trung Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, lấy Triệu Chí thực lực, muốn đối phó này Nhất Đồng, đây không phải là dễ như trở bàn tay, bên cạnh hắn thế nhưng là có hai cái ám kính đỉnh phong cao thủ. Làm sao có thể bị Nhiếp Đồng khi dễ, ở trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình. Rất nhanh, Triệu Chí liền đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối giải thích một lần, bất quá, quá trình này tất cả đều là Nhiếp gia Nhiếp Đồng mượn nhờ Đào Viên Tiểu Lâu lực lượng ra tay với hắn. Đào Viên Tiểu Lâu, người ngoại quốc, cái này Đào Viên Tiểu Lâu cùng người ngoại quốc liên quan đến nhau. Triệu Trung Thần trong mắt lánh mang lấp lóe, hắn là ông tổ nhà họ Triệu Tông, thực lực là hậu thiên cảnh điền phong đại viên mãn, nghe đồn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên chi cảnh. Kỳ thực, cái này Triệu Trung Thần hắn ngay tại Đông Hải thành, hắn bế quan tu luyện mấy năm đều không có đột phá. Mà hắn cũng cảm giác đại nạn sắp xảy ra, nếu là tại không đột phá lời nói, hắn tại trước mắt 2 năm liền muốn làm cổ. Lão nhi bất tử, càng già người thì càng sợ chết, cái này Triệu Trung Thần cũng là như thế, hắn nghe nói cái này đảo viên tiểu lâu đồ vật đối đột phá võ đạo tu vi có trợ giúp, hắn liền muốn đi thử một chút. Thay vào đó Triệu gia cùng đảo viên tiểu lâu không hợp nhau, không phải vậy, bọn họ cũng có thể mua sắm một trương đảo viên tiểu lâu thẻ VIP. Triệu Trung Thần đối với cái này đảo viên tiểu lâu, hắn là phi thường chán ghét, hắn Triệu gia, cao thủ như mây, là Trung Quốc đệ nhất thế gia, Trung Quốc đệ nhất thế gia, hắn đều không có một trương đảo viên tiểu lâu kim cương đen thẻ hội viên. Đây cũng quá thật mất mặt. Trước đó, Triệu Trung Thần liền muốn tìm đến Đào Viên Tiểu Lâu phiền phức, thế nhưng là Triệu gia tại Đào Viên Tiểu Lâu La Huy trong tay liên tục kinh ngạc, cái này khiến hắn đối La Huy có chút kiêng kỵ, chính là muốn tìm đến La Huy phiền phức, cũng phải có một cái quang minh chính đại lấy cớ, không phải vậy, việc này khó mà nói, đây cũng là vì cái gì bọn họ đến Đông Hải thành, hắn một mực ở quán rượu cũng không có tới Đào Viên Tiểu Lâu nguyên nhân. Muốn động Đào Viên Tiểu Lâu, hắn nhất định phải có một cái quang minh chính đại lấy cớ. Nhưng là bây giờ, thương yêu nhất cháu yêu bị người cho đánh, đây là một cái rất không tệ lấy cớ. Hắn tìm đến Đào Viên Tiểu Lâu phiền phức. Vô luận là xuất phát từ loại nào mục đích cái này đảo viên tiểu lâu, hôm nay nhất định phải cho hắn một cái công đạo, không phải vậy, hắn liền phải đem đảo viên tiểu lâu cho hủy đi. Chương 587, gây sự tình. Triệu Trung Thần tắt điện thoại, hắn cùng mấy tên lão huynh đệ hướng về đảo viên tiểu lâu chạy đến, dám đánh hắn người Triệu gia, hơn nữa còn là hắn thương yêu nhất tôn tử, việc này liền không thể dạng này tính. Không cho đảo viên tiểu lâu một chút giáo huấn, còn tưởng rằng hắn Triệu gia dễ khi dễ. Tiên sinh ngươi tốt, hôm nay loại rượu dự bán xong, nếu như các ngươi không có thẻ hội viên lời nói, xin ngày mai tại tới đi. Nay phục vụ gặp đoàn người này khí độ có chút bất phàm. Làm theo phép giải thích một câu. Đến bây giờ cái giờ này, nếu là không có đảo viên tiểu lâu thẻ hội viên lời nói, cái này đảo viên tiểu lâu đồ vật, ngươi chính là cầm tiền cũng ăn không ngờ. Cái này vừa vặn ứng một câu chuyện xưa, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền nửa bước khó đi, lời này một chút cũng không có nói sai, cái này là tuyệt đối chi lý danh ngôn A3. Cái gì thẻ hội viên không hội viên thẻ, hôm nay lão tử là đến tìm phiền toái. Triệu Trung Thần nghe vậy, phục vụ viên này không nói đừng, hắn nhấc lên cái này thẻ hội viên, hắn liền ổ một bụng tức giận, đưa tay, cũng là một bạt thai quất tới, thứ đồ gì? Hắn đường đường Triệu gia, tại Trung Quốc, dậm chân một cái này Trung Quốc các hạng các nghiệp liền muốn dốc hết ra ba dốc hết ra, không nghĩ tới, cái này đảo viên tiểu lâu vậy mà không bán hắn mặt mũi, bán thẻ hội viên cũng không chiêu hô một tiếng, đối với Triệu gia mà nói, cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Người nào đánh cháu của ta, cút ra đây cho ta, ta đếm tới ba, nếu là hắn không cút ra đây lời nói, đừng trách ta đem cái này đảo viên tiểu lâu cho mang ra. Triệu Trung Thần thanh âm như là hồng trung đại lữ, tựa như cầm một cái quách tâm khí, chấn động người lô thai hơi tê tê. Ai, ai, người nào đến đảo viên tiểu lâu nháo sự? Đang bảo vệ khoa trực ban bụt tờ phiểu nghe được dưới lầu tiếng quát mắng, hắn đem trên mặt bàn tiểu uống một hơi cạn sạch, hướng về phía dưới lầu là hét lớn một tiếng. Người cái lao già kia, ở đâu hô to gọi nhỏ, người chết nhi từ sao? Bụt tờ phiểu dùng một loại lưu loát mà bạn hơi có vẻ cứng nhắc tiếng Hoa hướng về phía Triệu Trung Thần quát lớn. Dương Quỷ Tử, nơi này là Trung Quốc chúng ta địa bàn, cút ra khỏi Trung Quốc qua. Triệu Trung Thần không nghĩ tới lại có cái Dương Quỷ Tử, hắn khẽ chau mày, chỉ đối phương mắng, nếu không phải hắn nhìn ra đối phương có chút không đơn giản lời nói, hắn trực tiếp cũng là tắt qua một cái. Xem ra là ta hôm nay lập cái này uy không đủ a, lão già này lại chạy tới đảo viên tiểu lâu Dương Ai. Bụt tờ phía trên mặt có chút không nhịn được, hắn không nghĩ tới, hôm nay vừa đem Triệu Chí tên kia cho giáo huấn một lần, đoán chừng hôm nay sẽ không có người đến náo sự, hắn không nghĩ tới, trước sau không đến một giờ, vậy mà lại có người tìm tới cửa. Cái này không thể không nói, đây chính là một cái miệng ai. Cháu của ta là người đánh. Triệu Trung Thần trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, làm nửa ngày, hắn cho là hắn tôn tử là bị La Huy cho đánh, không nghĩ tới lại là bị cái này Dương Quỷ Tử cho đánh. Đáng chết. Ngươi lại dám đánh cháu của ta, ngươi cũng không cần thiết còn sống cút ra khỏi Trung Quốc. Là một cái hậu thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ, hắn có tư cách nói lời như vậy, bụt tợ phịu đắc tội hắn, hắn không có cơ hội còn sống rời đi. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, tại đảo viên từ lâu, hắn Triệu ra là hao tổn mấy cái hậu thiên cảnh cao thủ, lần này, hắn xuất mã, có thể nói là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Không tìm hội chàng từ này, hắn cũng không tin Triệu. Mấy người các ngươi, đem chàng tử cho ta xem trọng. Giờ phút này, vừa đem này dự vé bán đi, rất nhiều khách nhân mới ngồi xuống các loại thức ăn lên, bụt tợ phịu đạt được La Huy mệnh lệnh, muốn nhìn lấy cái này đảo viên từ lâu, đừng cho người đến làm phá hư, hắn hướng về phía đối phương nói. Lão già kia, nhìn ngươi là một cái hội gia tử, biết võ công, chỗ này trạch, chúng ta không phải mái chân tay được đến, chúng ta qua bên ngoài giải quyết ân oán. Qua bên ngoài, dựa vào cái gì? Bụt tợ phịu hắn cũng là đến náo sự, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta quyền đầu lớn hơn ngươi, ngươi nếu là không muốn ở chỗ này chịu nhục lời nói, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi, không phải vậy, hối hận chỉ là ngươi. Bụt tợ phịu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Phi, ngươi là cái thứ gì, gọi lao bản của các ngươi đến, ngươi liền là lao bản của các ngươi nuôi một con chó, ngươi ở trước mặt ta là đắc ý cái gì? Triệu Trung Thần hung hăng xì một miếng nước bọt đi ra. Lão già kia, ngươi không muốn ngươi hậu bối gặp xét đánh lời nói, liền cút ra ngoài cho ta, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Bụt tợ phịu cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một cỗ điện lưu từ nó đầu ngón tay thoát ra ngoài, cũng là Triệu Trung Thần cũng không kịp ngăn cản, hắn liền thấy bên cạnh hắn Triệu gia tộc người liền bay ra ngoài. Chỗ ngực điện quang lấp lóe, tại cỗ mùi cháy khét tràn ngập ra. Ngươi, Triệu Trung Thần không nghĩ tới, tại cái này đảo viên tiểu lâu tùy tiện một cái làm bảo an, lại là một dị năng giả, gia hỏa này nhìn đối phương ngông cuồng dạng, xem xét cũng là loại kia không dễ cho người. Ngươi cái gì ngươi, lão già kia, vừa rồi lao tử là nể mặt ngươi, không phải vậy, tiểu tử này cũng là ngươi hạ chẳng. Bụt tờ phiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nếu không phải hắn nhìn ra lão gia hỏa này thực lực có chút không tầm thường, nếu là chiến đấu, tạo thành lực phá hoại cũng là phi thường kinh người, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn lao già này. Ngươi muốn chết. Triệu Trung Thần hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, hôm nay hắn cũng là đến tìm lại mặt mũi, nếu là cứ như vậy đẩy bụi đất ra ngoài, người khác còn thế nào nhìn hắn. Đây không phải đánh mặt nha. Hắn là nỗ quát một tiếng, lấy tay liền chụp vào bụt tờ phiểu, gia hỏa này chỉ là có chút lôi điện dị năng. Lấy trong cơ thể hắn hùng hậu hộ thể chân khí, hắn tuyệt không sợ đối phương. Đối phương căn liền thương tổn không hắn. Còn có, nơi này là hắn địa bàn, bụt tợ phải tự nhiên không muốn đem nơi đây phá hư, đến lúc đó chiến đấu, đối phương nhất định sẽ bó tay bó chân, nếu là hắn tại ra ngoài chiến đấu lời nói, vậy hắn liền thật sự là một cái kẻ ngu. Vì trận chiến đấu này thắng lợi, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể thắng, hiện tại, hắn mới không để ý hậu quả gì không hậu quả, Triệu gia bởi vì đảo viên tiểu lâu sự tình, tại bọn họ trong hội này đã là đủ không may, nếu có thể đem cái này đảo viên tiểu lâu cho mang ra, như vậy hắn Triệu gia cũng có thể vãn hồi nhất định danh tiếng. Hôm nay, hắn mục đích chính là muốn đem việc này làm cho lớn, làm là càng lớn càng tốt. Phanh. Bụt tợ phịu cũng là có chỗ đề phòng, thế nhưng là hắn còn là xem thường lão già này, vừa giao thủ một cái, hắn liền ăn một cái thiệt ngầm, một cú cự lực như là sóng lớn một dạng, đánh vào trong cơ thể hắn, hắn liên tiếp lui mấy bước mới ổn định thân hình, phía sau hắn cái bàn tại gặp được luồng sức mạnh lớn đó va chạm, trong lúc đó bị đụng tứ phân ngũ liệt. Nơi này một phát vào tay, trong đại sảnh thực khách sợ bị lan đến gần, cả đám đều đứng lên, mảnh gỗ vụn bay ra, bọn họ cũng không dám tại tiếp tục chờ đợi. Đối với dạng này ngang ngược cử động, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Chuyện gì xảy ra, lại còn có người đến đảo viên tiểu lâu gây sự tình, đây là muốn náo dạng nào? Bốn phía thực khách xa xa tối lui, trở lại một vòng lớn đến, bọn họ không nhịn được nói thầm. Chương 588, cường thế xuất thủ. Lao già kia, có mấy phần sự tình, chắc không được dạng này cuồng. Bụt tợ phi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Trung Thần. Dương Quỷ Tử, nơi này là Trung Quốc địa bàn, không phải ngươi có thể dương ai địa phương, cút ra khỏi Trung Quốc qua, nơi này không liên quan đến ngươi. Triệu Trung Thần cười lạnh một tiếng, cái này Dương Quỷ Tử Bột Tở Phỉu là có chút thực lực, thế nhưng là hắn cũng không để vào mắt. Hắn toàn lực bạo phát, có thể đem cái này Dương Quỷ Tử cho xử lý. Người muốn chết. Bột Tở Phỉu chỉ là tại La Huy trong tay ăn thiệt thòi, không nghĩ tới cái này tùy tiện ra tới một cái lao già kia vậy mà nhượng hắn kinh ngạc, hắn tự nhiên không thể chịu đựng, trong cơ thể hắn lôi điện dị năng là không ngừng áp xúc, tiếp theo, nhất trưởng hướng về đối phương chán vô tới. Phanh. Lưỡng cường chạm vào nhau, chỉ nghe phanh một tiếng. Một cú cự lực lấy hai người làm trung tâm tan ra bốn phía, khủng bố bảy sóng bên trong có lôi quang lấp lóe, bốn phía đám người bị này cố khí sóng cho hất tung ở mặt đất, bốn phía cái bàn bắt đua càng là vậy một chỗ. "Lão bản, không tốt, có người lại tới trong tiệm náo sự, cùng Bột Tở Phỉu đánh nhau, ngươi mau đến xem đi." Có người đến trong tiệm náo sự, Hứa Tiểu Mẫn lập tức liền thu đến tin tức, nàng lập tức cho La Huy gọi điện thoại. May mắn là, La Huy điện thoại đánh liền đạt thông, không hề giống mấy lần trước như thế, xuất hiện đánh không thông tình huống. "Có người đến náo sự, cùng Bột Tở Phỉu đánh nhau." La Huy nhíu mày, Bột Tở Phỉu thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng. Có thể thắng được hắn cũng không có mấy cái. Còn có người đến náo sự, thật sự là không biết sống chết. Đúng vậy a, nghe nói là cái lao nhân đến náo sự, Bột Tở Phỉu ăn chút thiệt thòi. Hứa Tiểu Mẫn trên lầu nhìn đến phía dưới tình huống chiến đấu, nàng tuy nhiên không biết trong đó môn đạo, thế nhưng là hắn biết, cái này Bột Tở Phỉu không phải lao đầu kia đối thủ. Ta biết, ngươi sơ tán khách nhân, không nên xuất hiện nhân viên thương vong, ta cái này chạy đến. La Huy cười an ủi. La Huy ở nhà bồi phụ mẫu ăn cơm, hắn tiếp vào điện thoại, bàn giao vài câu, lập tức liền chạy tới. Dừng tay. La Huy một đuổi tới đạo viên tử lâu, hắn liền thấy Bột Tở Phỉu bị đánh bay. Khỏe miệng chảy máu. "Lão bản, người đến vội vặn, lao già này có chút khó giải quyết, ta ăn chút thiệt ngầm." Bột Tở Phỉu đem khỏe miệng vết máu sơ soạng, hắn hướng về phía La Huy nói ra. "Ngươi yên tâm tốt, việc này hiện tại giao cho ta xử lý." La Huy gật gật đầu, hắn nhìn ra, cái này Triệu Trung Thần là một cao thủ, hơn nữa còn là hậu thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bàn về tu vi đến, thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Cần phải là chiến đấu, cái này đem lại là một cái bẫy mặt. "Ngươi chính là đạo viên tiểu lâu lão bản La Huy?" Triệu Trung Thần nhìn lấy La Huy, trong mắt lóe lên nha đường lanh mang, hắn nhìn qua đạo viên tiểu lâu tư liệu, chính là người trẻ tuổi kia, không cần đến thời gian một năm, đem cái này đảo viên tiểu lâu làm nổi tiếng trung ngoại. Ta chính là đảo viên tiểu lâu lão bản La Huy, người nào mượn người lá gan đến ta trong tiệm náo sự. Đối với cái này rất hằng lão gia hỏa, La Huy đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, cũng sẽ không cùng hắn tục cái gì việc nhà, dạng này người, không rút hắn cũng là tốt. Ha ha, ta đến ngươi trong tiệm náo sự, lão tử chỉ là đến đòi về một cái công đạo, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Triệu Trung Thần nghe vậy cười ha ha. Lấy lại công đạo. La Huy trên mặt hiện một vòng vẻ nghi hoặc, hắn nhìn về phía Bột Tở Phỉu, Bột Tở Phỉu vội vàng nói: "Hôm nay, này Triệu Chí dẫn người tại đảo viên tiểu lâu hành hung, đâm bị thương trong tiệm khách quý, ta liền xuất thủ giáo huấn tên kia một hồi, không nghĩ tới lao già này liền đến trong tiệm tìm phiền toái, nói là muốn báo thủ." "Hả? Ta biết, nguyên lai là Triệu gia cậu và ta." La Huy gật gật đầu, xem như minh bạch, đây là hắn cựu nhân đến, chắc không được lao gia hỏa này khi nhìn đến hắn về sau, một mặt cam thủ. "Các ngươi là người Triệu gia đi, các ngươi là ta đảo viên tiểu lâu không chào đón khách nhân, mời các ngươi lập tức rời đi, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả." La Huy nhẫn mại tính tình lạnh lùng nói. "Tự gánh lấy hậu quả, đánh tôn nhi ta, việc này cứ như vậy tính toán. Ngươi nói khả năng sao?" Triệu Trung Thần một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn lấy La Huy, hôm nay hắn cũng là đến náo sự, việc này đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán, việc này hắn muốn làm càng lớn càng tốt. "Cho thể diện mà không cần lão già kia, ngươi không lăn, này ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường." La Huy cười lạnh một tiếng, đã có ân oán, vậy liền chuyện giang hồ giang hồ, việc này liền là đối phương chịu từ bỏ ý đồ, hắn còn không vui. "Hậu sinh tiểu bối, lão phu ngang dọc đại Trung Quốc thời điểm, ngươi còn không biết tại cái kia xó xỉnh bên trong, dám ở trước mặt lão phu phách lối, ngươi cũng sống đến cuối cùng." Triệu Trung Thần cười lạnh một tiếng, hiện tại thế giới này người trẻ tuổi là càng ngày càng cuồng. Triệu Trung Thần trong lúc nói chuyện, một bàn tay liền chụp về phía La Huy, La Huy nhấc tay vào lấy. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, một cú cự lực vọt tới một cú khác cự lực, tiếp lấy một cú cuồng bạo lực lượng tan ra bốn phía, nhượng người không tưởng tượng được là, La Huy thân thể không nhúc nhích tí nào, mà này Triệu Trung Thần thân thể hướng lui về phía sau hai bước. "Lão già kia, để ngươi cuồng, để ngươi cuồng." Nhìn thấy Triệu Trung Thần thân thể lui lại, Bột Tở Phỉu nhịn không được cười nói: "Tiểu tử, ta Triệu gia mấy cái tên trưởng lão đều là ngươi giết chết đi." Triệu Trung Thần ổn định thân thể hình, đang nhìn hướng La Huy thời điểm, trên mặt hiện một vòng nghi trọng chi sắc. "Ngươi nói cái gì ta không hiểu, nhưng ta phải nói cho ngươi một câu, có ít người là ngươi không thể gây, nếu gây, nhất định phải để ngươi là hối hận suốt đời." La Huy cười lạnh, hắn mới sẽ không ngốc nói cho đối phương biết, Triệu gia này mấy tên hậu thiên cảnh cao thủ là bị hắn xử lý. Bất quá, coi như hắn không nói, người Triệu gia cũng biết, cái này Triệu gia mất tích mấy tên hậu thiên cảnh cao thủ là bị hắn cho xử lý, biết là một chuyện thừa nhận như vậy là một chuyện khác. "Thằng con hoang, ta muốn ngươi chết." Triệu Trung Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ, nghĩ đến hắn Triệu gia tổn thất mấy cái hậu thiên cảnh cao thủ, hắn liền không nhịn được muốn đem hung thủ kia chém thành muôn mảnh, hắn là lửa giận một tiếng, hướng La Huy bổ nhào qua. Nhìn thấy Triệu Trung Thần quay mắt, hắn khẽ chau mày, hắn thật không muốn tại cái này ra tay đánh nhau, thế nhưng là hắn lại không thể chịu đựng ra hỏa này ở chỗ này làm phá hư, tay vừa nhấc, một cú cùng bạo lực lượng từ thể nội mãnh liệt mà ra. Phúc. Lần này, La Huy toàn lực bạo phát, Triệu Trung Thần giống nhau là toàn lực bạo phát, La Huy thực lực so Triệu Trung Thần mạnh hơn như vậy hẳn nhất, giao thủ một cái, Triệu Trung Thần lần hai bị đánh lui. La Huy thân thể cũng bị một cỗ lực phản chấn cho đánh bay, liên tiếp lui mấy bước mới ổn định thân thể hình, mà Triệu Trung Thần cũng không có lui mấy bước, thế nhưng là hắn so La Huy thảm hại hơn, khỏe miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. "Lão già kia, liền chút thực lực ấy cũng muốn tại ta đảo viên tiểu lâu náo sự, ta đếm tới ba, nếu là tại không lăn lời nói, liền vĩnh viễn ở lại đây đi." La Huy hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, gia hỏa này cũng là một cái tai họa, nếu là có thời cơ lời nói, hắn nhất định phải đem cho xử lý. Chương 589, Triệu gia chỗ dựa. Muốn ta đi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Trung Thần cảm nhận được La Huy ánh mắt bên trong sát ý, trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý, thế nhưng là thực chất bên trong gia tính, nhượng hắn không muốn thối lui đi, không vì cái gì khác, người sống một hơi, Phật sinh hoạt một nén hương, nếu là hắn rời đi, hắn Triệu gia thể diện liền triệt để thể diện mất hết, về sau đừng nghĩ tại ngẩng đầu lên. Đừng nói ta là mẫu người không tôn lão ai ấu, đã ngươi không muốn đi, vậy liền đem ngươi đánh lăn ra ngoài. La Huy cười lạnh một tiếng, giơ tay lên hướng đối phương vỗ tới, đang quay hướng đối phương quá trình, một cái vận rủi vầng sáng là đưa cho đối phương. Thực lực đối phương bày ở nơi nào, nếu không tạo thành bất luận cái gì phá hư đem xử lý, căn này liền không khả năng, cần phải là đưa đối phương một cái vận rủi vầng sáng lời nói, vậy liền không giống nhau, chém giết đối phương muốn dễ dàng không ít. Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? La Huy công kích nhìn như hung mãnh, thế nhưng là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, Triệu Trung Thần không có cảm nhận được công kích lực độ, hắn rất dễ dàng liền đón lấy đối phương công kích, thế nhưng là hắn cảm nhận được thân thể có một loại dị dạng, cái này dị dạng nhượng hắn có một loại mất tự nhiên cảm giác, hắn cảm giác tựa như là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh mở dạng. Ta đối với ngươi làm cái gì? Thời cơ đã cho ngươi, ngươi nếu là hiện tại không lăn lời nói, ngươi nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Cái này hậu thiên cảnh cao thủ linh giác không phải đắp, một có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có phát giác, thế nhưng là, loại này không tốt cảm giác hắn biết, hắn cũng không có cách nào đem loại này cảm giác khác thường khu trục rơi. Muốn chết. Triệu Trung Thần cười lạnh một tiếng, muốn hắn xám xịt lăn ra ngoài, căn liền không khả năng. Hắn giống giận hướng La Huy phát động công kích. 3. Triệu Trung Thần công kích không bình thường hung mãnh, xem như nén giận công kích, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là, dưới chân hắn đột nhiên đánh trượt, dẫm lên một cây bàn chân, cả người hướng về phía trước mạnh mẽ trượt, không đợi La Huy công kích, La lão bản chỉ là nhẹ nhàng một vùng, này Triệu Trung Thần liền ba một tiếng té ngã trên đất, tới một cái chó gặm bùn. Ta thao, không phải đâu. La Huy vừa ra tay, liền đem Triệu Trung Thần cho làm bỏ xuống qua, Bụt Thở Phụ nhìn nẹn họng nhìn chân chối, cái này, cũng quá khoa trương đi. Hắn đánh mại không xong, La Huy đưa tay ở giữa liền đem nó đánh bại, đây không phải nói hắn rất lợi hại vô năng nha. Ra ra. Triệu Trung Thần bò tới lạnh như băng trên bàn, Triệu gia tộc người lập tức liền tức giận, từng cái phát ra từng đạo quan tâm thanh âm. Ầm. Ầm. Ầm. Triệu Trung Thần bị ngã chó gầm bùn, hiện tại, cái kia vận rủi vầng sáng tác dụng cũng bắt đầu phát tác, hắn động tác so trước kia chậm chạp không ít, hắn cảm giác thân thể có chút không bị khống chế. La Huy đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường thời cơ, hướng phía Triệu Trung Thần đầu cũng là một trận mãnh liệt thăm dò. Một phen hung manh công kích qua đi, Triệu Trung Thần chân khí trong cơ thể bị phong ấn, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, căn liền không đứng dậy được. La Huy công kích như là cuồng phong bạo vũ, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. "Lão bản, đừng đánh, lão nhân kia nếu là tại đánh lời nói liền muốn chết người." Trong đám người Hứa Tiểu Mẫn nhìn thấy La Huy đối một cái 7-80 tuổi bạch phát lão nhân một trận đập mạnh, nàng có chút không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ: "Yên tâm tốt, lão già này da dày thịt béo, hắn còn không chết." La Huy cười nhạt một tiếng, gia hỏa này là một cái lão nhân, lời này không sai, thế nhưng là cái này thân thể lão nhân xương, so ở đây bất luận cái gì người trẻ tuổi đều mạnh hơn, nếu không phải hắn dùng vận rủi vầng sáng đánh trúng đối phương, nhượng nó vận rủi không ngừng, không phải vậy, cũng là lấy hắn thực lực bây giờ, đánh bại đối phương cũng phải tốn nhiều công sức. "Lão già kia, chúng ta là làm ăn, cầu tài không cầu mệnh, nếu là ngươi tại dám đến Đào Viên tiểu lâu náo sự, ngươi muốn giống lần này buông tha ngươi liền không khả năng. Đến lúc đó, ngươi chính là không chết, cũng phải để ngươi lộ ra." La Huy cười lạnh một tiếng, cho sau lưng bảo an đánh một cái ánh mắt, nhượng nó đem người cho mang đi ra ngoài. Mạnh nhất Triệu Trung Thần đều bị làm té xuống đất, bọn họ nếu là tại sông lên trước lời nói, chỉ có một con đường chết, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Triệu Trung Thần bị Đào Viên tiểu lâu bảo an cho mang đi. Đối với cái này, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Lần này, Triệu gia có thể nói là đá trên miếng sắt, ông tổ nhà họ Triệu mang người khí thế hung hung mà đến, giờ phút này là xám xịt cụp đuôi liền lăn trứng. Mặt mũi này có thể nói là ném đến nhà bà ngoại. Cái này La Huy thực lực vậy mà như thế mạnh, chẳng lẽ hắn đột phá truyền thuyết kia cảnh giới? Nhìn thấy người Triệu gia xám xịt đi, phu cận không thiếu một số đại thế gia tử đệ, bọn họ thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy nghi trọng chi sắc. Cái này ông tổ nhà họ Triệu thế nhưng là hậu thiên cảnh điên phong đại viên mãn thực lực, vậy mà bại, hơn nữa còn bại thê thảm như thế. Các ngươi nhớ kỹ sao? Về sau, không thể đắc tội Đào Viên tiểu lâu người, Đào Viên tiểu lâu người không phải chúng ta có thể đắc tội. Trong đám người vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao, rất nhiều người đang nhìn hướng La Huy thời điểm, trong mắt tràn đầy nghi trọng chi sắc. Phát sinh hôm nay việc này, Đào Viên tiểu lâu danh khí là triệt để khai hỏa, có Trung Quốc đệ nhất thế gia danh xưng Triệu gia vậy mà tại Đào Viên tiểu lâu kinh ngạc, về sau muốn động Đào Viên tiểu lâu, nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen, cái này Đào Viên tiểu lâu cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. "Lão bản, ngươi quá ba khí, lão già kia thực lực quá mạnh lại bị ngươi tùy tiện thu thập." Bụt Thở Phụ hướng về phía La Huy giơ ngón tay cái lên. "Không phải thực lực của ta mạnh, mà là ta nhặt một cái tiện nghi, hắn cùng ngươi chiến đấu một trận, thể nội thực lực có chỗ tiêu hao, không phải vậy, muốn thắng gia hỏa này, đến tốn nhiều sức lực mới thành." La Huy cười cười, hắn nói đến thật là một cái lời nói thật, lão gia hỏa này số tuổi đi lên, có chút thoát lực, muốn là đối phương tuổi trẻ khí thịnh lời nói, muốn thắng đối phương liền không rất dễ dàng, tại tăng thêm này vận rủi vầng sáng gia trì, chiến đấu này liền càng thêm dễ dàng. Lần này lập uy về sau muốn động Đào Viên tử lâu, nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Bụt Thở Phụ cười cười, cái này rất khó nói, Trung Quốc đất rộng của nhiều, người tài ba bội xuất, cái này Triệu gia hẳn là có chút điểm bối cảnh, bằng không thì cũng không thể nói là Trung Quốc đệ nhất thế gia. La Huy cười lắc đầu, việc này không có khả năng dạng này tính, cái này Triệu gia phía sau nhất định có người. Cụ thể phía sau là ai, hắn thật đúng là khó mà nói, rất có thể là tiên tiên cảnh cao thủ. Bất quá, lấy hiện tại La Huy thực lực, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là không được, bất quá, hắn thực lực vẫn là còn chờ để bạn. Việc này, không có khả năng cứ như vậy tính toán, Triệu Càn, ngươi gọi điện thoại thông tri Côn Lôn cảnh trong ngươi nhị gia gia, chàng tử này, nhất định phải tìm trở về. Đông Hải thành khách sạn, Triệu Trung Thần sắc mặt có chút xám trắng, hắn đã đánh giá cao La Huy, hắn lần này tự thân xuất mã, không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp La Huy đánh thực lực của ta, nếu là hắn đem Triệu Thiên Đức tìm đến, dù là La Huy hắn là tiên tiên cảnh cường giả, lấy Triệu Thiên Đức thực lực, muốn thu thập La Huy, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 590, nhân sấm hữu. Gia gia, cái này nhị gia gia hắn sẽ đến không? Triệu Càn mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này nhị gia gia Triệu Thiên Đức hắn là có nghe thấy, hắn vẫn là mấy năm trước gặp một lần, nếu không phải Triệu Trung Thần nhắc lên, hắn hơn phân nửa coi là nhị gia gia Triệu Thiên Đức đã đi về coi tiền. Triệu gia thế hệ trước, Triệu Thiên Đức thiên tư chắc tuyệt, nghe đồn lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp bái nhập Côn Lôn học đạo, rất ít cùng gia tộc liên hệ, cũng là phùng niên quá tiết cũng chưa chắc có thể một lần trở về. Đặc biệt là mấy năm gần đây, bọn họ những bọn tiểu bối này là chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân. Đừng nhìn cái này Triệu Trung Thần tóc trắng xóa, hồng quang đầy mặt, nhìn lấy chỉ giống 7-80 tuổi lão nhân, cần phải là quen thuộc Triệu gia gia tộc lịch sử người liền biết, cái này Triệu Trung Thần thế nhưng là có 150 tuổi tuổi. Mà này Triệu Thiên Đức, bởi vì tại Côn Lôn học là đạo pháp, tinh thông dưỡng sinh chi đạo, nếu là hai người đứng chung một chỗ, cái này Tìm Thiên Đức nhìn qua liền 5-60 tuổi, so Triệu Trung Thần muốn trẻ tuổi 2-30 tuổi. Triệu gia có thể trở thành Trung Quốc đệ nhất thế gia, chứ có Triệu Trung Thần cái này hậu thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tại, còn có một cây Định Hải thần châm cũng là Triệu Thiên Đức, chính là bởi vì có Triệu Thiên Đức cái này cao thủ tại, Triệu gia đệ nhất thế gia mới như vậy vững như bàn thạch. Ngươi nhị gia gia đã không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, thế nhưng là, Triệu gia như thế bị đánh mặt, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Triệu Trung Thần trong mắt là hiện lên một đạo lanh mang, chỉ cần Triệu Thiên Đức lai, cái này La Huy nhất định phải chết, còn có cái này Đào Viên tiểu lâu cũng sẽ biến thành hắn Triệu gia sản nghiệp. Ta cái này liên hệ nhị gia gia. Triệu Càn móc ra một cái vệ tinh điện thoại, bấm một cái đặc thù số điện thoại. Triệu Trung Thần bị đánh, Triệu Thiên Đức đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá, cái này Triệu Thiên Đức muốn đuổi đến Đông Hải thành Đào Viên tiểu lâu, không có 2-3 ngày thời gian căn liền không khả năng. Hai ngày này, Đào Viên tiểu lâu đều không bình thường yên tĩnh, không có người đến náo sự, cũng là Triệu gia cũng không có cái gì động tác mới, người Triệu gia đang đợi, chờ bọn họ chỗ dựa tới. Mà Triệu Trung Thần đang đợi Triệu Thiên Đức đến, La Huy mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, hắn thông qua Tống Tây chết miệng, biết cái này Triệu gia thực lực không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, Triệu gia có tiên tiên cảnh cường giả tọa chấn, vì không cho người Triệu gia đến báo thù La Huy hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn không làm gì liền để Bụt Tở Phỉu dùng lôi điện dị năng đến rèn luyện hắn chân nguyên trong cơ thể. Các loại Bụt Tở Phỉu thể nội lôi điện dị năng hao hết, hắn liền sẽ tiến vào tiểu thần trong trang viên tu luyện. Mấy ngày nay, La Huy bắt đầu toàn lực tu luyện, hắn dùng đều chính là, mấy ngày nay, hắn tiêu hao 100 khối hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là hắn thực lực chỉ tăng lên một trọng hậu thiên cảnh hậu kỳ bắt trọng cách đột phá tiên thiên chi cảnh, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cái này hạ phẩm linh thạch đối ta đã không nhiều lắm dùng, chỉ có thể dùng những này trung phẩm linh thạch. La Huy nhìn lấy này hóa thành bụi phấn hạ phẩm linh thạch, La Huy không thể không xuất ra một khối trung phẩm linh thạch. Không thể không nói cái này trung phẩm linh thạch liền là cao cấp, bên trong linh khí là hạ phẩm linh thạch trong mười mấy lần. La Huy nắm trung phẩm linh thạch tu luyện, hắn cảm nhận được một cỗ cuồng bạo linh khí hóa thành một cái vòng xoáy linh lực hướng về La Huy kinh mạch cuồn rút tới. Dùng trung phẩm linh thạch tu luyện một giờ, La Huy phát hiện, hắn chân nguyên trong cơ thể lại hùng hậu một phen, tốc độ này, so trước đó tu luyện tốc độ phải nhanh 1-2 lần. Cái này trung phẩm linh thạch có dạng này tu luyện tốc độ, này thượng phẩm linh thạch lại có gì tương đương quả? La Huy cảm thụ một chút hắn trạng thái, hắn khó nén hưng phấn trong lòng chi sắc. Bất quá, hiện tại dùng trung phẩm linh thạch tu luyện liền đầy đủ xa xỉ, nếu là dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện lời nói, vậy liền thật sự là quá xa xỉ, cái đồ chơi này thế nhưng là 100 triệu một khỏa, không, hiện tại hẳn là 2 ước một khỏa. Cho nên nói, tu luyện thứ này, thật đúng là chỉ là kẻ có tiền tài năng chơi đến chuyện. La Huy tại tiểu thần trong trang viên tu luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn nghiệp dư thời gian trừ cất rượu bên ngoài, hắn còn sản xuất ra một bình nhân sâm tửu. Người này tham gia tiểu thế nhưng là dùng 500 năm huyết sâm sản xuất đi ra, rượu này tại tiểu thần trong trang viên phao 77-49 ngày, người này tham gia tiểu mới sản xuất thành, rượu này toàn thân đỏ như máu, như là máu mã não một dạng sáng chói chói mắt. Chậc chậc, người này tham gia tiểu thật không hổ là 500 năm phần huyết sâm a, một chén này xuống dưới, ta cảm giác đều muốn chảy máu mũi. La Huy uống một ngụm nhân sâm tửu, hắn cảm giác toàn thân hắn là khô nóng không bình thường lợi hại. Tựa như là ăn thuốc thập toàn đại bổ một dạng, toàn thân khô nóng. Không biết rượu này giá trị bao nhiêu. Người này tham gia tiểu đã sản xuất đi ra, bởi vì người này tham gia muốn trên năm không năng lượng sinh, không phải vậy, cái này nhân tham quả tiểu nếu là đẩy ra lời nói, tuyệt đối có thể đại bán. Bởi vì sản lượng thưa thớt, vật hiếm thì quý, cái này nhân tham quả tiểu, La Huy sẽ tính toán xuất ra quả bán, thế nhưng là giá tiền này, tuyệt đối là một cái giá trên trời, người này tham gia tiểu, nếu là bán lời nói, tuyệt đối không phải theo chảy bán, hẳn là theo giọt bán, một giọt này tiểu liền muốn giá trị cái mấy vạn khối hoặc là mấy chục vạn, thứ này nếu xuất ra qua, tuyệt đối sẽ tạo thành hành động không nhỏ. Người này tham gia tiểu, một gốc tài năng nhượng một chén, cái này sản lượng có chút thấp, bất quá, hiện tại vì gom góp tiền tài, nhất định phải bán đi một bộ phận. Cái này bàn đào rượu trái cây sản lượng cũng là thấp, thế nhưng là linh khí này tiêu hao phi thường lớn, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút linh thạch. La Huy đem nhân sâm kia tiểu sản xuất đi ra, hắn uống một chén, đem dược lực luyện hóa, hắn phát hiện, người này tham gia tiểu luyện hóa, hắn chân nguyên trong cơ thể là lại tinh tiến không ít, thế nhưng là, người này tham gia tiểu không phải uống tu vi liền có thể tăng lên, hắn chỉ có thể dùng no bụng khẩu phục chi dụ. Cùng dạng này, còn không bằng đem người này tham gia tiểu bán đi, hắn đổi lấy thành trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch dùng tới tu luyện, thứ này có thể là đồ tốt. La Huy hắn có một loại dự cảm, nếu hắn dùng thượng phẩm linh thạch tới tu luyện lời nói, hắn thực lực rất nhanh liền có thể đột phá đến hậu thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Vì đột phá, La Huy hắn nhất định phải làm nhiều chút linh thạch, đặc biệt là thượng phẩm linh thạch, hiện trong tay hắn trung phẩm linh thạch còn đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Trung phẩm linh thạch tu luyện không có hiệu quả, chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch. Tiểu Mẫn tỷ, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý thế nào a? La Huy ra đảo viên từ lâu, tiếp lấy hắn tìm đến Hứa Tiểu Mẫn. Lão bản, từ khi có cái này kim cương đen thẻ hội viên, trong tiệm sinh ý so sánh ổn định, mỗi ngày khách hàng cũng rất nhiều, chỉ là những người này cả ngày đều ở phàn nàn, làm sao không kiếm một ít hàng, hại bọn họ mỗi ngày đều tay không mà về. Lão bản, ngươi thật nên mỗi ngày kiếm một ít hàng đến a. Hứa Tiểu Mẫn thấy một lần La Huy, nàng nhịn không được bắt đầu phàn nàn đứng lên. Tiểu Mẫn tỷ, ngươi trước khác phàn nàn, hôm nay tới, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. La Huy cười cười. Tin tức tốt gì a? Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là cung hóa lượng lên, có thể đại quy mô cung hóa? Không là là tiệm chúng ta bên trong có một loại tân tiểu muốn xuất thế. La Huy cười nói. Chương 591, theo giọt bán nhân xâm tiểu. Trong tiệm lại có tân tiểu muốn xuất thế, rượu gì a, giá cả có cao hay không a? Hứa Tiểu Mẫn nghe vậy nhịn không được hỏi. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là cái này tiểu giá cả, nếu là giá cả quá cao lời nói, cái này thật đúng là khó mà nói, thứ này quá đắt, không có người uống đến lên a, đây là nhân xâm tiểu, về phần giá tiền này lời nói, có chút cao a. La Huy xấu hổ cười cười, rượu này giá cả không bình thường cao, mà lại còn không phải bình thường cao. Rượu này giá cả cao bao nhiêu? Hứa Tiểu Mẫn thử dò hỏi. Cái này, nếu là mua sắm 10 ml, muốn 1000 vạn một chén. La Huy cân nhắc một chút ngữ khí, tiếp lấy lên đường. Cái này tiểu giá cả, thật khó mà nói, bởi vì người này tham gia tiểu một vị chủ dược là muốn 5 bách niên nhân sâm, thứ này, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được, thứ này, 500 năm nhân sâm núi, bán cái 1800 vạn căn liền không nhiều lắm độ khó khăn. 10 ml một chén bán 1000 vạn, giá tiền này, không cao lắm cũng không mắc. Cái gì? Lão bản, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa à, 10 ml một chén muốn bán 1000 vạn, trước đó bàn đào rượu trái cây ta cũng cảm giác đủ quý, thế nhưng là người này tham gia tiểu so này bản đảo rượu trái cây còn muốn quý, trực tiếp liền quý gấp 10 lần. Hứa Tiểu Mẫn nghe vậy nhịn không được kinh hô, cái này nào chỉ là quý a, mà lại còn không phải bình thường quý, đây là siêu cấp quý. Người bình thường, cả một đời cũng chưa chắc có thể uống như thế một chén nhỏ, cũng là những người có tiền kia cũng không dám như thế uống, một chén cũng là 1000 vạn, gặp được một cái có thể uống, uống cái mấy chục chén, đó không phải là vài ức. Chẳng lẽ rượu này thật sự là tiên đan, uống có thể trường sinh bất lão, thật sự là quá đắt. Ngươi cũng đã biết, sản xuất người này tham gia tiểu một vị chủ dược cũng là này 500 năm trở lên năm nhân sâm núi, ngươi nói thứ này có thể tiện nghi sao? La Huy cười cười. 500 năm trở lên nhân sâm núi, này thật là quý. Hứa Tiểu Mẫn nghe vậy, không tại giống trước đó giật mình như vậy, xác thực, nếu là 500 năm trở lên nhân sâm núi sản xuất, vậy hắn liền đáng cái giá này, tại Trung Quốc, thậm chí là toàn thế giới, 500 năm trở lên nhân sâm núi, cái này thật là không thấy nhiều, chỉ có một ít chưa khai phát hiểm địa bên trong có, thứ này, không phải ngươi cầm tiền liền có thể mua được. Năm bách niên nhân sâm là có thể cứu mạng, một vài gia tộc lớn có thể dùng tới làm gia truyền chi bảo cung cấp, cái đồ chơi này đều là có tiền mà không mua được đồ vật, không phải ai đều sẽ lấy ra bán. Chính mình giữ lại tiểu mệnh dùng, chỗ nào có thể lấy ra bán? Huống chi, phải dùng người này tham gia sản xuất thành tựu, chỉ bằng vào cái này cất rượu mức độ, còn có lớn như vậy tiền đầu nhập, không phải người bình thường liền có thể chịu được. Tiểu Mẫn tỷ, ngươi bây giờ còn sẽ cảm thấy người này tham gia tiểu quý sao? La Huy cười cười. Cái này 500 năm trở lên nhân sâm, La Huy trong tay hắn cũng không có bao nhiêu, có thể nói, rượu này, uống một chén liền thiếu đi một chén, sẽ không nhất định lưu giữ thế bao nhiêu. Rượu này, nếu là ngươi nói 500 năm nhân sâm núi sản xuất, cái này xác thực không đắt lắm, hắn hoàn toàn đáng cái giá này, thế nhưng là, vấn đề đến, chúng ta là nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta là bán đồ, bán tại quý đều sẽ không cảm thấy đắt cỡ nào, thế nhưng là, mua đồ khách nhân bọn họ liền sẽ không nghĩ như vậy, thứ này, mọi người có thể tiếp nhận, có thể bán ra qua sao? Hứa Tiểu Mẫn đem chính mình lo lắng nói ra. Ngươi nói, cái này thật là một vấn đề, thứ này, hắn là không thể nào bán đồ bán tháo, cùng bán đồ bán tháo, ta còn không bằng đem hắn giữ lại khi trấn điểm chi bảo. La Huy cười cười. Thứ này không thể phục chế, bán đi một chén liền thiếu đi một chén. Cũng là các loại có tài liệu, đó cũng là mấy trăm năm về sau. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này sản xuất nhân sâm dùng tiểu thế nhưng là mới mẹ nhân sâm, thứ này liền càng thêm hiếm thấy. Còn có, La Huy người này tham gia không phải phổ thông nhân sâm, mà chính là huyết sâm, hiệu quả so với người bình thường tham gia muốn tốt rất nhiều, không bình thường hy hữu. Rượu này quá đắt, không có người mua được a. Hứa Tiểu Mẫn nàng biết là cái này lý, thế nhưng là nàng biết, đào viên tiểu lâu đồ vật đều là đồ tốt, La Huy cũng dám ra cái giá này, nó liền đáng cái giá này. Rượu này chỉ sợ một giọt liền muốn mấy vạn thôi đi. Lão bản, ta có một cái ý nghĩ, rượu này mắc như vậy, trừ phi những đỉnh cấp phú hào đó, không phải vậy không có người tiêu phí nổi, ta đề nghị, rượu này, chúng ta không theo bình bán, chúng ta theo giọt đến mua thế nào? Hứa Tiểu Mẫn linh cơ nhất động, đột nhiên nói, theo giọt bán, cái này, sợ không tốt lắm đâu. La Huy trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cổ quái, lại có như thế kỳ hoa quy định rượu này, vậy mà theo giọt bán. Bất quá, một giọt này, nên đặt trước cái gì giá vị tốt? Cái này, liền định 10 vạn đi. 10 vạn khối tiền một giọt. La Huy vừa mới nói xong, Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không phải đâu, một giọt liền muốn 10 vạn, cái này 10 ml, đoán chừng cũng liền hơn 100 tích. Đúng, chính là muốn 10 vạn khối tiền một giọt, bất quá, người này tham gia tiểu trước đẩy ra nhìn một chút, nếu là có người mua sắm tốt nhất, không ai mua sắm, chỉ cần có người tư vấn cũng không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cái này tách đi ra theo giọt mua sắm. La Huy cười bổ sung. Dạng này à, không có vấn đề, ta trước tiên ở hệ chặt công chúng bình đại tuyên bố tin tức nhìn xem. Hứa Tiểu Mẫn ứng một câu, mượn hắn liền ra La Huy văn phòng. Ngươi nói cái gì? Đào Viên tiểu lâu lại đẩy ra Tân Tiểu. Cái gì Tân Tiểu a? Có người hiếu kỳ hỏi. Nghe nói kêu cái gì nhân sâm tiểu? Nhân sâm tiểu, bao nhiêu tiền một chén a? Bao nhiêu tiền một chén? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mua một chén nếm thử? Có người nhịn không được nhắn lại hỏi. Cái này nhắn lại vừa ra, lập tức liền có dân mạng tiếp tục nhắn lại. Những người này đều phát một cái chảy nước miếng biểu lộ. Đào Viên tiểu lâu xuất phẩm thần kỳ rượu trái cây không có người không muốn uống, chỉ là rượu này không phải là cái gì người đều có thể uống đến lên. 1000 vạn một chén, mà lại chỉ có 10 ml, cái này Đào Viên tiểu lâu có phải hay không muốn tiền muốn điên, trước đó bản đào rượu trái cây liền quý, nhưng bây giờ cái này bản đào rượu trái cây vậy mà quý hơn, một chén 10 ml chỉ mua 100 vạn, 100 ml 1000 vạn, hiện tại người này tham gia tiểu lại muốn bán 1000 vạn một chén, quý không phải bình thường không hợp thói thường. Ta nhìn, Đào Viên tiểu lâu hắn cũng không phải là vì tạo phúc đại chúng, hắn là vì kẻ có tiền phục vụ. Ma Đức, cái này Đào Viên tiểu lâu thật không phải thứ gì. Rượu này bán quá bất hợp lý, không phải người bình thường uống đến lên, chỉ có những người có tiền kia mới có thể uống lên. Cũng là những người có tiền kia cũng chưa chắc có thể uống nổi. Lão bản, người này tham gia tiểu đã đẩy ra 2 ngày, có thể vẫn không có người nào mua sắm. 2 ngày sau, Đào Viên tiểu lâu hẹn chặt công chúng bình đài có người nhận nghị, thế nhưng là cũng không có người mua sắm người này tham gia tiểu, bởi vì người này tham gia tiểu giá cả quá cao, ngược lại dẫn tới một đám phổ thông dân mạng cờ trách. Không có người mua sắm, vậy cũng chỉ có thể tách đi ra theo giờ bán. La Huy nhịn không được khóc cười, hắn rượu này, so hoàng kim còn muốn quý, kẻ có tiền cũng tiêu phí không tầm thường. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trông cậy vào một lần bán đi một chén, căn liền không khả năng. Chương 592, liền bán 2 chén. Theo dự bán, cái này sợ không tốt lắm đâu. Hứa Tiểu Mẫn có chút xoắn xuýt, việc này thật đúng là không dễ làm. Người đã có làm hay không điều nghiên thị trường, người này tham gia tiểu đẩy ra, có người hay không muốn mua sắm a? La Huy hỏi. Cái này, căn cứ 2 ngày này nhắn lại thống kê, nhìn không ra có người muốn mua sắm, cái này chảo phúng chiếm đa số, phần lớn đều là nói chúng ta đảo viên tiểu lâu muốn tiền muốn điên, đều không vì phổ thông người dân suy nghĩ, đồ tốt, muốn vì mọi người suy nghĩ. Hứa Tiểu Mẫn nghĩ một hồi nói, còn có, bọn họ nói chúng ta chui tiền trong mắt, cả ngày muốn đều là tiền tiền tiền, chúng ta trong mắt chỉ có kẻ có tiền, về phần người bình thường, căn liền xem thường, chỉ muốn định nọt định bợ những người có tiền kia. Bọn họ muốn nói liền để bọn hắn nói xong, người này tham gia tiểu, bọn họ muốn mua thì mua, không mua, chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất. Còn người này tham gia tiểu theo giọt bán lời nói, 10 vạn một giọt, nói quý cũng không quý, có chút kẻ có tiền còn có thể tiếp nhận, uống một giọt, chỉ cần nếm đến chỗ tốt, bọn họ liền sẽ lần hai mua sắm. La Huy cười cười, hắn cũng không phải chờ lấy tiền này đốt ăn, cũng không phải không có tiền mua gạo vào nồi, chỉ cần có biết hàng người, bọn họ nhất định sẽ mua sắm. Chỉ có thể dạng này. Hứa Tiểu Mẫn cười cười, lời nói là như thế này một cái lý, chỉ cần hàng tốt, nhất định sẽ có người tiếp nhận, là vàng, đều biết phát sáng, nếu là đồ vật không lời hay, ngươi chính là cầu phụ thân cáo mãi mãi cũng sẽ không có người mua trướng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đào Viên tiểu lâu hẹn chặt công chúng bình đài xuất hiện một cái tin tức, cũng là Đào Viên tiểu lâu tân tiểu nhân xâm tiểu theo nhỏ ra bán, 10 vạn khối tiền một dọn. Bất quá, vì thể hiện rượu này chỗ tốt, người này tham gia tiểu cũng không có tại trong tiệm uống một hơi cạn sạch kỳ hoa quy định, mà là có thể mang đi. Kỳ thực, không phải La Huy rộng lượng, chịu nhường người đem người này tham gia tiểu mang đi, mà chính là người này tham gia tiểu hiệu quả quá tốt, căn liền không thích hợp người bình thường phục dụng, nếu là người bình thường phục dụng, này sợ sẽ là một chỗ, cũng có thể sửa ngươi chảy máu mũi. Người này tham gia tiểu, tuy nhiên có thể ăn, thế nhưng là, muốn mua sắm, chỉ có thân thể cường tráng, hoặc là thể chất suy yếu người có thể mua sắm, người bình thường ngươi cũng không cần nghĩ, có khả năng đem ngươi cho sửa chết mất. Cũng là người luyện võ. Thực lực nếu là không có đạt tới ám kình cái này một cái cấp bậc, người này tham gia tiểu ngươi tốt nhất là đừng uống, thể chất không cho phép, ngươi còn không thể luyện hóa trong đó to lớn dược lực. Có thể nói, thứ này, đây là vì võ giả chuẩn bị, hơn nữa còn là loại thực lực đó cường đại võ giả chuẩn bị. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng a cái gì, Đào Viên tiểu lâu nhân xâm tiểu hắn là theo dự bán. Có người nhìn thấy Đào Viên tiểu lâu tuyên truyền logo quảng cáo, bọn họ nhịn không được chửi mắng. 10 vạn khối một giọt, gia hỏa này thật đúng là dám ra giá a, một giọt rượu, có thể uống qua nghiện sao? Gia hỏa này thật sự là muốn tiền muốn điên. 10 vạn khối một giọt, cái giá tiền này, rất nhiều người đều không chịu nhận, không vì cái gì khác, cũng là một giọt nước, thứ này có thể giải khát không? Chỉ sợ là uống đến trong bụng, một điểm cảm giác đều không có, rất nhiều người đều mắng to Đào Viên tiểu lâu hẹp hỏi. Kỳ thực, bọn họ không biết là, cái này Đào Viên tiểu lâu tiểu, so phổ thông một giọt phải lớn, cái này 10 ml, hắn là dùng giọt lớn quản, làm 100 giọt, nếu là tiểu tích quản lời nói, có thể làm 110 giọt khoảng chừng. La Huy hắn cũng không có hố người nào, rượu này hiệu quả, là thật 500 năm trở lên năm hoang dại huyết sâm. Lão bản, nghe nói trong tiệm gia nhân sâm tiểu có thể hay không làm điểm tới chúng ta nếm thử a? Bụt tờ hướng về phía La Huy nói thầm. Không có vấn đề a, bất quá rượu này, ngươi nếu là uống một giọt lời nói, không có hiệu quả lớn lắm, tốt nhất là một lần uống một chén nhỏ. La Huy hướng về phía Bụt tờ phỉu cười nói. Không phải đâu, ngươi rượu này mắc như vậy, 1000 vạn một chén, ngươi cũng không phải không biết, ta hiện trong tay nhưng không có nhiều tiền như vậy. Bụt tờ phỉu nhíu mày, hắn mặc dù là có chút giá trị con người, thế nhưng là hắn biết, liền cái kia ít tiền, căn liền không đủ hắn tiêu xài. Hắn là có vài ước USD tiền tiết kiệm, cần phải là dựa theo trong khoảng thời gian này tiêu xài, dùng không thời gian một năm hắn liền nghèo rất mồm tơi. Ngươi không phải có chúng ta cửa hàng kim cương đen thẻ hội viên sao, có thể cho ngươi bớt 20%, một chén liền 800 vạn. La Huy cười cười. Hiện tại, La Huy hắn có chút hối hận, không nên phát hành loại này kim cương đen thẻ hội viên, có cái này kim cương đen thẻ hội viên, hắn muốn kiếm ít bao nhiêu tiền a? Cái này kim cương đen thẻ hội viên đều là kẻ có tiền thổ hào tài năng tiêu phí, bọn họ mua đồ đều rất đắt, nếu là đánh gãy lời nói, chỉ cần nhiều mua mấy lần, cái này mua sắm thẻ hội viên tiền liền có thể kiếm về. Thế nhưng là, giá tiền này cũng quá quý. Butterfly vẫn là lắc đầu, thứ này không phải chân chính kẻ có tiền, căn liền hưởng dùng không nổi a, nát ngươi, ngươi muốn mua thì mua, không mua, ta cũng không miễn cưỡng, ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu, người này tham gia tiểu là 500 năm trở lên mới mẹ hoang dại huyết sâm sản xuất, thứ này lưu giữ thế không nhiều, uống một chén liền thiếu đi một chén, chờ bán xong, ngươi chính là muốn mua cũng không có địa phương đi mua. La Huy cười cười. "Nóa, ngươi đây không phải chơi ta đi." Butterfly mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, hiện tại hắn có một loại xúc động, cái kia chính là đem La Huy cho xử lý, dạng này là hắn có thể làm đến đại lượng nhân sống tiểu, bàn đào rượu trái cây, những này thần kỳ rượu trái cây đầy đủ hắn tiêu xài hưởng thụ cả một đời. Ta không phải chơi ngươi, ta nói là sự thật. La Huy cười cười. Mã Đức, cho ta đến một chén đi. Butterfly hung hăng khẽ cắn môi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn dựa theo La Huy nói như thế, mua một chén qua miệng nghiện. Butterfly sau khi đi, Tống Tây Chiết cũng tới, hắn cùng Butterfly là đánh một dạng chủ ý, người này tham gia tiểu nguyên liệu hắn là tự mình cùng La Huy cùng đi ngắt lấy, người này tham gia tiểu hiệu quả hắn cũng muốn nếm thử, 1000 vạn, đối với người bình thường mà nói, đó là một khoản tiền lớn, thế nhưng là hắn bỏ bất vẫn có thể cầm ra được. Người này tham gia tiểu, La Huy lấy ra mua, cũng liền 100 chén. Hứa Tiểu Mẫn còn tưởng rằng bán không được, không nghĩ tới hôm nay chỉ một cái mua ra ngoài 2 chén. Mặc dù là bán cho người quen, có thể đó cũng là bán đi a ta thiên a, cái này đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu có thể nói là giá trên trời, vậy mà thật có này náo tản sẽ tiêu 1000 vạn mua sắm một chén nếm thử. Đảo viên tiểu lâu hẹ chặt công chúng bình đại cửa hàng có nhân sâm tiểu tồn kho, hôm nay bán đi 2 chén, cái này tồn kho liền biến thành 98 chén, một số đổi mới hẹ chặt thương thành dân mạng nhìn thấy biến hóa này, nhịn không được mắng ra miệng tới. Ai, đầu năm nay, thật sự là khác không nhiều, cũng là kẻ có tiền nhiều a, mắt như vậy tiểu một thanh liền uống xong, lại còn có người mua sắm, đây chính là 1000 vạn, không phải 1 vạn 2 vạn a. Rất nhiều người trừ cảm thán vẫn là cảm thán, đầu năm nay chuyện gì đều có, mọi người nhất trí cho rằng bán không được đồ vật, vậy mà bán đi, mà lại trong vòng một canh giờ vậy mà bán đi 2 chén. Chương 593, thần kỳ nhân sâm tiểu. La Huy bán đi 2 chén, đều là bán cho người quen, một chén là bụt tờ phỉu, một chén là Tống Tây Chiết, cái này 2 chén bởi vì có thẻ hội viên, đánh là giảm còn 80%, La Huy vẫn là cảm giác có chút thua thiệt. Bất quá, người này tham gia tiểu giá cả cao như vậy, chỉ có những người có tiền này mới uống đến lên. Ha ha, người này tham gia tiểu thật sự là quá tuyệt, ban đầu ta cho là ta tu vi khôi phục lại hậu thiên cảnh liền đỉnh thiên, không nghĩ tới, một chén này nhân sâm tiểu vào trong bụng, ta tu vi vậy mà đột phá, đạt tới hậu thiên cảnh nhị trọng, muốn càng tiến một bước cũng không phải là không được. Tại Tống Tây Chiết trở lại hắn trong phòng ngủ, hắn liền không kịp chờ đợi uống xong người này tham gia tiểu. Người này tham gia tiểu vừa xuống bụng, hắn lại có một loại muốn bạo thể xúc động, hắn đem những dược lực này luyện hóa, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn thực lực vậy mà lại có đột phá. Muốn là dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, uống cái 10 chén 8 chén ta không phải liền có thể đột phá đến trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh. Tống Tây Chiết tại hắn trong phòng ngủ nha nha ý dâm, Butterfly đang quát, "Hạ, nhân sâm kia say rượu." Hắn phát hiện, hắn lôi điện dị năng là lại có đột phá, hắn thực lực lại mạnh lên. Hai người uống qua nhân sâm kia say rượu, bọn họ phát hiện, người này tham gia tiểu thật sự là quá tuyệt, trước đó cảm giác mua quý, nhưng là bây giờ, người này tham gia tiểu, bọn họ cảm giác mua thật sự là quá đáng. "Lão bản, người này tham gia tiểu đang bán 2 chúng ta chén." Ngày thứ 2, Tống Tây Chiết, Butterfly lại tìm đến La Huy. "Người này tham gia tiểu các ngươi luyện hóa?" La Huy nhìn thấy hai người, nhịn không được cười nói. "Đúng vậy a, người này tham gia tiểu, thật sự là quá thần kỳ, ta tu vi lại có đột phá." Tống Tây Chiết nghe vậy khó nhịn trên mặt vẻ hưng phấn. "Vậy thì thật là thật đáng mừng a." La Huy cười cười. "Người này tham gia tiểu hiệu quả là tốt, thế nhưng là uống nhiều, hiệu quả cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Uống một lần không có vấn đề, cần phải là uống đến nói nhiều, cái này muốn đột phá liền khó." Hai người nói cho La Huy, cũng coi là báo tin vui, người này tham gia tiểu, bọn họ dự định nhiều mua chút, đặc biệt là Tống Tây Chiết, hắn định cho Tống gia một số có tư chất hậu bối phục dụng, dạng này nói không chừng có thể nhiều đột phá mấy cái hậu thiên cảnh cao thủ. Về phần cái này Butterfly, hắn cũng không có mua sắm bao nhiêu, hắn chỉ mua sắm 2 chén, Butterfly không có gia tộc, một người cô đơn, hắn chỉ truy cầu chính mình lực lượng để bạn. Mau nhìn, cái này đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu chỉ một cái bán đi 12 chén. Tống Tây Chiết bọn họ trả tiền cầm hàng, hậu trường số liệu quét một cái mới, chú ý đảo viên tiểu lâu hẹ chặt công chúng bình đại người, bọn họ nhịn không được kinh hô lên. Cái này đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu không phải bình thường tốt, lúc này mới 2 ngày liền bán ra 14 chén, hiện tại tồn kho chỉ có 86 chén. Không được, đào viên tiểu lâu người này tham gia tiểu hiệu quả vậy mà tốt như vậy, ta cũng cần mua một chén nếm thử. Có người nhịn không được nhắn lại. Các người nghe nói sao? Đào viên tiểu lâu nhân sâm tiểu bán đi 14 chén. Đào viên trong tiểu lâu, hôm nay có người nhịn không được nghị luận, hôm nay bọn họ đàm luận nhiều nhất chính là người này tham gia tiểu. Đào viên tiểu lâu đẩy ra tân tiểu, đây tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự, có thể dẫn tới rất nhiều người chú ý cái này tân tiểu đại bán, rất nhiều người sẽ đoạt mua. Cần phải là cái này cũ mới bán không xong lời nói, những người này cũng sẽ nghị luận ầm ĩ ăn không được bồ đào người, bọn họ đều sẽ nói cái này bồ đào làm sao không tốt. Hiện tại những người này, bọn họ ăn không được bồ đào, hiện tại bọn hắn ở nơi nào nghị luận ầm ĩ, nói cái này bồ đào làm sao không được không được. Ta nghe nói, người này tham gia tiểu không bình thường thần kỳ, so này bàn đào rượu trái cây còn thần kỳ hơn a, có thể cứu người chết sống lại, danh xưng ngươi chỉ cần có một hơi tại đều có thể cứu sống. Cái này đào viên tiểu lâu nhân xâm tiểu, càng truyền càng tà dị. Trên thế giới này không thiếu nhất cũng là một số người hiểu chuyện, bọn họ cả ngày đều ở gây sự tình, tại bại hoại đảo viên tiểu lâu danh tiếng. Nhưng là, người này tham gia tiểu nhiệt độ là cơ lấy đến, rất nhiều người đều nói thứ này đều là đồ tốt, bọn họ vô duyên tiêu thụ. Bởi vì, đảo viên tiểu lâu xuất phẩm đồ vật, này đều là đồ tốt. Cha, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nghe nói đảo viên tiểu lâu tiểu không bình thường thần kỳ, có thể cứu người chết sống lại, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tại Bắc Kinh một nhà cao cấp viện điều dưỡng, một mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân hướng về phía trên giường bệnh lão nhân an ủi. Ngốc hài tử, trên đời này cái kia có tốt như vậy thuốc, đây không phải thuốc, đây là tiền đan a ta lão, cũng nên đi gặp năm đó những lao chiến hữu đó. Trên giường bệnh lão nhân tóc trắng xóa, gầy như tiểu tụy, chỉ có thể nhìn thấy một cái hốc mắt, có thể dùng khô gầy như que tuổi để hình dung. Cha, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Phu cận gia thuộc người nhà vội vàng an ủi. Đúng đấy, cha, ngươi yên tâm tốt, tam đệ đã qua Đông Hải thành đảo viên từ lâu, thầy thuốc đều nói, ngươi bệnh này là nguyên khí đại thương, chỉ cần bồi bổ thân thể liền tốt. Trong phòng nữ quyến nhẹ giọng an ủi. Ai, người già, nên lá dụng về cội, các ngươi cũng đừng tại ta lão già này tử trên thân lãng phí tiền. Lão nhân kia nhịn không được thở dài. Cha, ngươi khả năng có thể xem thường từ bỏ, người này tham gia là bổ sung nguyên khí, lần này nhất định có thể thực hiện. Trung niên nhân kia tiếp tục an ủi. Ai, các ngươi đều ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Lão nhân thở dài, hắn hoạn có một loại quái bệnh, hội tiêu hao thân thể của hắn các hạng tiềm năng, nếu không phải bệnh viện một mực dùng một loại cao cấp dinh dưỡng châm nước thay hắn sâu mệnh, hắn giờ phút này đã chết sớm. Cha, ngươi có thể tuyệt đối đừng muốn nghĩ quần a, liền để tiểu hiên cùng ngươi nhiều trò chuyện đi. Trung niên nhân kia nghe vậy, trong lòng khẩn trương, vội vàng an ủi, nếu là bọn họ đều rời đi, lão nhân nghĩ quần lời nói, như vậy bọn họ không phải liền thiên nhân vĩnh cách sao? Lão nhân cũng không muốn con gái đang vì hắn sự tình hao tâm tổn trí, bọn họ vì hắn đã hao phí quá nhiều tài lực vật lực. Đang nói, hắn hiện tại còn sống cũng là chịu tội, cùng dạng này, còn không bằng sớm chết tính toán. Lão nhân không nói gì, trực tiếp liền lựa chọn nhắm mắt lại. Mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân thấy thế chỉ có thể mang theo người ra phòng bệnh. Bệnh viện đã hạ đạt bệnh tình tăng thêm thông tri, thầy thuốc đã thả ra tin tức, lão nhân kia không có 2 ngày sinh hoạt đầu, con trai của bọn họ tôn mới có thể đều tụ tập cùng một chỗ, cũng coi là vì lão nhân tông trung. Nhanh, nhanh, người này tham gia tiểu ta đã mua được, liền mở dọn, nhanh cho cha hắn ăn vào. Giữa trưa, một hàng sắc vội vàng nam tử đột nhiên xông đến trong phòng bệnh. Cái này có thể làm sao? Có người vẫn là ôm nghi vấn thái độ. Quản hắn, cho cha hắn ăn vào đi, đây cũng là chúng ta tấm lòng thành. Mấy người trong lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đem này một giọt nhân sâm tiểu tiến đến lão nhân bên miệng. Lão nhân kia hắn cũng là hảo tiểu chi nhân, ngửi được rượu kia hương, lập tức liền mở mắt ra, vừa vặn giọt kia nhân sâm tiểu liền nhỏ vào trong miệng. Nhân sâm tiểu vừa vào miệng, tiếp theo, lão nhân kia đồng tử mạnh mẽ trợn. Này đeo kính trung niên nhân nhịn không được kêu lên. "Cha, cha, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta ạ." Chương 594, thần kỳ nhân sâm tiểu, hạ. Thầy thuốc, nhanh gọi bác sĩ tới." Này mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân hoảng hốt, liền vội vàng kêu lên. "Gọi bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ, cha ta hắn nhanh không được." thầy thuốc ngươi mau tới a, gia gia của ta nhanh không được." Người một nhà, gọi bác sĩ, rất nhanh, thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc đi vào trong phòng bệnh. Các ngươi làm sao lo liệu việc nhà thuộc, phòng bệnh này bên trong làm sao có một cỗ mùi rượu a? Bác sĩ kia vừa vào phòng bệnh, lập tức liền quát lớn. Thầy thuốc, ngươi nhanh mau cứu cha ta đi, chúng ta liền cho hắn uống một giọt ta. Trung niên nhân kia một mặt thủy khuất. Chúng ta cũng là nghe nói đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu không bình thường thần kỳ, có thể cứu người chết sống lại, chúng ta lúc này mới mua đến cho ta cha thử một chút, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình a. Nhanh, đưa phòng cấp cứu. Bác sĩ kia nghe vậy cũng không có nhiều lời, vội vàng xông bên người tiểu y tá thuốc dùng nói: "Các ngươi làm ra thuộc người nhà, phải có chuẩn bị tư tưởng, bệnh nhân khả năng thẳng bất quá hôm nay ban đêm." "Hoa, cha, hoa, gia gia, hoa, ông ngoại." Thầy thuốc sau khi đi, trong phòng bệnh truyền đến một trận gào gào khóc lớn âm thanh. "Đáng chết, nếu là gia gia hắn có cái gì không hay xảy ra lời nói, ta nhất định phải đem đạo viên tiểu lâu cho nện, đều là thứ này hại người a." Trước đó này mua rượu trung niên nam tử hung hăng đấm vào bệnh viện vết tường, một mặt hối hận. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, không đến nửa giờ, tiến vào phòng cấp cứu thầy thuốc từ trong phòng bệnh đi tới. "Thầy thuốc, cha ta tình huống hiện tại thế nào?" "Cái này, bệnh nhân tình huống có chút đặc thù, thân thể của hắn các hạng cơ năng đều phi thường tốt, chúng ta làm một cái kiểm tra, cũng không có cái gì cái khác đột phát tình huống." Bác sĩ kia đem khẩu trang đó lấy, nhịn không được kỳ quái nói: "Các ngươi nhất định phải chú ý, bệnh nhân này phát hiện tình huống như vậy, có thể là hồi quang phản chiếu." "Thầy thuốc, xin nhờ, ngươi nhất định phải mau cứu cha ta hắn ngàn vạn không thể có sự tình." Thân nhân bệnh nhân vội vàng cầu khẩn thầy thuốc: "Chúng ta hội hết sức." Bác sĩ kia lắc đầu: "Phát sinh tình huống như vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lấy hắn đoán chừng, lão nhân kia, thiên tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay trong đêm, thế nhưng là việc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói." "Cha, ngươi tỉnh." Nửa giờ sau, bệnh nhân triệt để thức tỉnh, bệnh viện y tá đồng ý thân nhân bệnh nhân tiến hành quan sát. "Ta còn chưa có chết, các ngươi khóc sức mướt cái này như cái gì lời nói?" Lão nhân nhìn thấy một đám con gái, tôn tử ngoại tôn con mắt đỏ ngầu, hắn nhịn không được nhíu mày. "Cha." Trung niên nhân có chút nghẹn nào, bọn họ phát hiện, xem lão gia tử khí sắc, so trước đó là muốn tốt rất nhiều, thế nhưng là bọn họ phát hiện, triệu chứng này tựa như là y học đã nói hồi quang phản chiếu. Muốn là như thế này, bọn họ cùng phụ thân hắn chỗ tụ thời gian không nhiều. "Các ngươi đều ra ngoài, ta hiện tại được không đến, các ngươi làm cái gì vậy? Ta đói, nhanh cho ta làm ăn chút gì qua." Lão nhân có thể không để ý tới mọi người, la hét đem trong phòng bệnh người đều đuổi đi ra. Cái này người hoàn gia đều canh giữ ở bệnh viện này phòng bệnh bên ngoài, nhượng người không tưởng tượng được là, bọn họ một tại coi là lão già này là hồi quang phản chiếu, một khắc cũng không nguyện ý rời đi, chính là muốn đi nhà xí, đó cũng là chạy chậm đến. Thế nhưng là chính là như vậy, bọn họ mở to hai mắt, thủ nhất đêm, lão gia tử khí sắc còn thật là tốt, không cần tại đánh dưỡng khí, sắc mặt cũng thay đổi hồng nhuận, bệnh viện y tá đến đo đạc nhiệt độ cơ thể cũng không bình thường bình thường. Sáng sớm hôm sau, hoàng gia mọi người có buồn ngủ bạn mệt mỏi, trái lại trên giường bệnh lão nhân, sắc mặt ngược lại có chút hồng nhuận phấn phớt, mặc cho ai xem xét, đều biết lão nhân kia bệnh tình có chuyển biến tốt. Ngươi dịu ta đứng lên, ta muốn đi ra ngoài đi đi, mấy ngày nay đều đợi tại trong phòng bệnh, ghét nhất cố này mùi nước khử trùng. Lão nhân tại nữ nhi nâng đỡ ngồi thẳng người. Cha, ngươi bệnh còn chưa hết, trên giường tại nằm một hồi đi. Hoàng tính nam tử sợ lão nhân có cái gì sơ suất, lập tức ngăn cản. Nhanh, nhanh gọi bác sĩ đến xem. Ngoài phòng có người lập tức liền qua gọi bác sĩ. Đây là cái gì tình huống? Trương thầy thuốc vừa vào phòng bệnh, lập tức liền cho bệnh nhân làm một cái toàn thân kiểm tra, nhượng hắn nhíu mày là, bệnh nhân này trạng thái, sắc mặt, so hắn tưởng tượng trong có quan hệ tốt, không hề giống là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu. Trương thầy thuốc không bình thường kỳ quái bệnh nhân này hiện tại cái này trạng thái là không thích hợp uống rượu, một khi uống rượu lời nói, hội gia tốc già yếu, thế nhưng là lão nhân kia khí tức kéo dài không dứt, không hề giống là loại kia bệnh nguy kịch, cùng bình thường lão nhân không nhiều lắm khác biệt. Tiểu Lý A, mang bệnh nhân làm một cái toàn diện kiểm tra. Y tá đẩy bệnh nhân đi làm kiểm tra qua. Thân nhân bệnh nhân chỉ có thể ở kiểm tra bên ngoài thủ hộ. Nửa ngày về sau, thân nhân bệnh nhân cầm kiểm tra các loại số liệu đan đi vào phòng thầy thuốc làm việc. Thầy thuốc, cha ta hắn hiện tại tình huống thế nào? Ách, đang trả lời vấn đề này trước, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cho bệnh nhân nếm qua cái khác thứ gì không có? Bác sĩ kia cầm xét nghiệm đan, hắn nhịn không được hỏi. Cái này, liền uống một giọt đào viên tiểu lâu nhân sâm tiểu a, còn có cũng là ăn hai cái bát cháo, giống như liền không có còn lại. Hoàng tính nam tử suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường. Người đang ngẫm nghĩ, đến cùng có chưa từng ăn qua những vật khác, hoặc là dùng qua cái khác thuốc. Bác sĩ kia chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái này, không, cũng là cái này, rượu này là đảo viên tiểu lâu đẩy ra tân hữu. Này hoàng tính nam tử là lắc đầu. Dạng này, vậy ta tại cái này nói cho ngươi, bệnh nhân bệnh tình ổn định, tại nằm viện quan sát 2 ngày, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, có thể làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ kia trong lúc nói chuyện vẫn là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cha ta khỏi bệnh. Này hoàng tính nam tử nhịn không được la thất thanh. Cha ngươi bệnh tình đã trải qua sơ bộ ổn định, cũng không có tiến một bước chuyển biến xấu, người này cao tuổi, người nào không có chút bệnh vặt, bệnh này cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ kia nhẫn mại tính tình giải thích một câu. Cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn thầy thuốc ca. Hoàng tính nam tử cùng một đám gia thuộc người nhà vội vàng nói tạ. Không khách khí, đây là thầy thuốc chúng ta phải làm. Bác sĩ kia khiêm tốn cười một tiếng, việc này thật đúng là cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Đại ca, cha khỏi bệnh. Đúng đấy, cha khỏi bệnh, không có nguy hiểm tính mạng, thật sự là quá tốt. Hoàng tính nam tử cười nói. Cha thân thể khỏe mạnh, so cái gì đùa tốt. Đại ca, cha bệnh đột nhiên tốt, thầy thuốc đều nói không có cứu, có phải hay không đảo viên tiểu lâu thần kỳ rượu trái cây a? Hoàng tính nam tử nhị đệ hỏi. Ta nhìn chính là, cái này đảo viên tiểu lâu tiểu, ta thường qua, so phổ thông tiểu muốn tốt rất nhiều, không bình thường thần kỳ, thật sự là xứng đáng cái giá tiền này. Hoàng tính nam tử cười cười, trước đó còn lo lắng rượu này có vấn đề, hiện tại không nghĩ tới, ba hắn có thể từ quỷ môn quan trốn về đến, đây đều là đảo viên tiểu lâu thần kỳ nhân sâm tiểu công lao á. Chương 595, trả hàng. Thật sự là quá đáng giá, cái này đảo viên tiểu lâu tiểu thật sự là quá thần kỳ. Ta nhất định phải tại mua chút thả trong nhà. Hoàng tính nam tử là giàu có nhà, chút tiền đấy, căn liền không tính là gì. Ngàn vàng khó mua người nhà khỏe mạnh. Tiền tài chính là vật ngoài thân, khỏe mạnh là vô giá, đối với những người có tiền này tới nói, tiền căn liền không tính là gì, tại thọ mệnh phương diện, bọn họ tình nguyện kiện kiện khăng khăng, không nguyện ý bị bệnh đau nhức tra tấn. Nếu là một số người nghèo, bọn họ liền sẽ không như vậy nghĩ. Lão nhân bệnh tình đã ổn định, người hoàng gia đi qua nhiều mặt thương lượng, bọn họ chuẩn bị nhiều cả một số người tham gia tiểu xem như đồ gia truyền, một giọt liền cứu trở về phụ thân một cái mạng, thật sự là quá thần kỳ. Đáng tiếc cũng là lượng quá ít, mới một dọn. Chuyện gì xảy ra? Cái này đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu có người mua sắm, hơn nữa còn là mua một dọn. Đây là một cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thứ này thật có hiệu? Có người nhịn không được nhíu mày. Cái này đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu bán mắc như vậy là kẻ có tiền tài năng tiêu phí. Thế nhưng là một dọn này một dọn mua, đây tuyệt đối không phải kẻ có tiền, chỉ có thể coi là khá là giàu có. Những người này mua một dọn nhân sâm tiểu, một dọn này tiểu có làm được cái gì? Lão bản, chúng ta lại thu đến 10 dọn nhân sâm tiểu đơn đặt hàng, xem ra người này tham gia tiểu lượng tiêu thụ còn là rất không tệ, rất nhiều người đều tiếp nhận. Trước đó nhân sâm tiểu đều là bán cho người quen. Người này tham gia tiểu, không có người mua sắm, cũng là 2 ngày trước bán đi một giọt liền yên tĩnh lại, không nghĩ tới, mới cách 2 ngày, lại có người lập tức liền mua sắm sự tình dọn, 100 vạn. Đây chính là một cái không dịch ra bắt đầu. Tiểu mất tỷ, người này tham gia tiểu mới vừa mới bắt đầu, cái này đồ tốt là muốn nhất định tiếp nhận thời gian. La Huy cười cười cười. Nhân sâm tiểu, chỉ cần uống qua, tuyệt đối đều sẽ nói tốt, không có người hội che giấu lương tâm khó mà nói. Sản lượng chỉ có như vậy một chút. La Huy có chút bội phục những người này nhãn quang, trước tiên ở mua sắm, có lẽ sẽ cảm thấy có chút ít quý, thế nhưng là, thứ này nếu là đến hậu kỳ, không có hàng, thứ này nhất định sẽ nhao nhao đến một cái giá trên trời. Hiện tại mua được cũng là kiếm được, đây là muốn trải qua quá dài thời gian tài năng kiểm nghiệm. Lão bản, đã ngươi đối với chúng ta trong tiệm sản phẩm có lòng tin như vậy, chúng ta là không phải kiếm một ít hàng tuần a. Hứa Tiểu Mẫn thăm dò tính đạo. Thứ này, nếu là tiếng phổ thông, có thể nhiều làm điểm, thế nhưng là cái này đỉnh cấp nhân sâm tiểu vậy liền khó, bán đi cái này một nhóm liền không có. La Huy cười cười, dạng này đỉnh cấp nhân sâm tiểu bán hắn là sẽ không ở bán. Tiểu thần trong trang viên còn có vài cọng huyết sâm, sâm linh là hơn ngàn năm, thứ này La Huy hắn có thể không nỡ lấy ra cất rượu, liền xem như cất rượu, hắn cũng là nhượng chính mình đến uống. "Lão bản, nghe lời này của ngươi, ngươi có thể sản xuất phổ thông nhân sâm cửu." Hứa Tiểu Mẫn nghe ra La Huy trong lời nói ý tứ, nhịn không được cười nói: "Cái này, trước mắt không có quyết định này, ta gần nhất bể bộn nhiều việc." La Huy cười cười, trực tiếp liền cự tuyệt, nói đùa: "Nếu là tại sản xuất phổ thông nhân sâm cửu, vậy hắn không phải liền không có một điểm tự do thời gian. Hiện tại tiền này đủ hoa liền có thể, hắn không cần thiết đang liều mạng." "Lão bản, cái này, ngươi không thể dạng này a, cái này ngươi không phải không biết, trong tiệm này đồ vật không có hàng, những khách nhân kia ánh mắt đến cỡ nào cũng nhiệt." Hứa Tiểu Mẫn nhịn không được khuyên nhủ: "Mấy ngày nay, bởi vì thường xuyên có người cầm thẻ VIP đến tiêu phí, đánh gây đây là vấn đề nhỏ, mấu chốt là không có hàng, liền sẽ nghe được một số người phàn nàn. Bất quá, những khách nhân này phàn nàn thì phàn nàn, cũng không có người đến náo sự, đối với Hứa Tiểu Mẫn mà nói xem như sự tình tốt." Cùng Hứa Tiểu Mẫn tiểu trò chuyện một lát, La Huy liền đi tìm Bụt Tở Phỉu. Hai ngày này Bụt Tở Phỉu bởi vì uống nhân sâm tiểu tại luyện hóa, hai ngày này La Huy cũng không có tìm Bụt Tở Phỉu tu luyện, nhưng là hôm nay, La Huy làm sao cũng phải cùng Bụt Tở Phỉu hào hào luyện luyện, dựa vào lôi đỉnh chi lực rèn luyện chân khí, sau đó lại hấp thu linh thạch trong linh khí tu luyện, hắn thực lực lên nhanh. "Lão bản, ngươi người này tham gia tiểu không có có hiệu quả a, trong cơ thể ta dị có thể hay không tại làm đột phá?" Bụt Tở Phỉu thấy một lần La Huy, nhịn không được hỏi: "Ngươi còn thật sự cho rằng ta người này tham gia tiểu là tiên đan a, uống liền thần công tiến nhanh a?" La Huy cười nói: "Thế nhưng là ta lần thứ nhất uống thời điểm hữu hiệu, lần thứ hai uống cũng hữu hiệu, thế nhưng là lần thứ ba uống thời điểm hiệu quả liền yếu không ít. Cái này lần thứ tư uống thời điểm liền không có một chút hiệu quả." Bụt Tở Phỉu hướng về phía La Huy phàn nàn, ban đầu hắn coi là tìm tới tu luyện đường tắt, không nghĩ tới, hắn lại hoa 5000 vạn mua sắm 5 chén, hiện tại uống không có một chút hiệu quả, hắn ngược lại bởi vì uống nhiều còn là thế nào vậy mà chảy máu mũi. "Thứ này, ngươi ăn nhiều, đương nhiên không có có hiệu quả a." La Huy cười cười: "Đây là năm bách niên nhân sâm sản xuất, bổ sung nguyên khí, tục ngữ nói là có thể cứu mạng, cũng không phải là có thể gia tăng tu vi, người này tham gia là bổ sung nguyên khí. Là cứu mạng, dùng để đột phá tu vi, cái này có chút quá xa xỉ, bởi vì hai lần uống thời điểm liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả, uống nhiều, ngược lại sẽ bổ quá mức chảy máu mũi." La Huy tại tiểu thần trong trang viên uống nhất đại chén, hắn tu vi có đột phá, thế nhưng là uống lần thứ hai thời điểm liền không có hiệu quả gì, ngược lại bởi vì uống nhiều bổ quá mức chảy máu mũi. "Này nhưng làm sao bây giờ, trong tay của ta còn có 4 bình không có uống a." Bụt Tở Phỉu nhíu mày: "Này 4 chén cũng là 4000 vạn, uống không có gì dùng, để đó hoàn toàn là lãng phí a, ngươi sẽ không nói cho ta uống không có hiệu quả gì ngươi liền muốn trả hàng đi." La Huy giống như nghe hiểu đối phương ý tứ. "Đúng vậy a." Bụt Tở Phỉu cười nói: "Trả hàng là không thể nào dọn, ngươi vẫn là giữ lại tặng cho ngươi bằng hữu thân thích đi." La Huy cười cười: "Gia hỏa này liền chiếm tiện nghi còn không tự biết, muốn trả hàng. Ta không có cái gì bằng hữu a." Cái này Bụt Tở Phỉu hắn cũng là một đứa cô nhi. "Ngươi thật muốn lui?" La Huy hỏi. "Ta thật muốn lui, lui có thể uống chút ngươi trong tiệm khác đồ vật." Bụt Tở Phỉu cười nói: "Ngươi muốn lui không có vấn đề, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi lui, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận nha." La Huy cười cười: "Thứ này đối ta không có tác dụng gì, ta có cái gì tốt hối hận?" Bụt Tở Phỉu cười nói, hiện tại hắn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không phải vậy hắn cũng sẽ không làm loại này không biết xấu hổ sự tình. "Dạng này à, vậy thì tốt, qua tìm Hứa Tiểu Mẫn trả hàng đi, liền nói là ta nói, chỉ cần ngươi không có mở ra đến uống qua, ngươi 800 vạn mua lui ngươi 800 vạn. Về sau ngươi liền không thể tại Đảo Viên tiểu lâu mua người này tham gia tiểu." La Huy cười cười, lại nói tiếp: "Chờ một chút ngươi lui xong hàng về sau, chúng ta cái này qua Đại Thanh Sơn hảo hảo luận bàn một chút, nhìn xem thực lực ngươi có tiến bộ hay không." "Không có vấn đề." Bụt Tở Phỉu cười nói. "Vừa vặn ta cũng có chút ngứa tay, muốn tìm cao thủ luận bàn dưới." Luận bàn việc này, cũng là La Huy không đề cập tới, hắn cũng sẽ nói ra. Chương 596, luận bàn. Bụt Tở Phỉu muốn trả hàng, La Huy xuất phát từ bất kỳ lý do gì, hắn đều muốn lui cho người ta. Cũng là hắn không trả lại cho người ta cũng bắt hắn không có gãy, có thể sau cùng La Huy vẫn là lui cho người ta, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn Đảo Viên tiểu lâu đồ vật không lo bán. "Đã ngươi muốn lui, vậy liền trả lại cho ngươi tốt." Bụt Tở Phỉu tìm tới Hứa Tiểu Mẫn xong xuôi thủ tục, hắn liền đến tìm La Huy. "Lão bản, đi thôi, lần này ta nhất định phải lấy lại danh dự, nhượng ngươi biết ta lợi hại." Bụt Tở Phỉu hướng về phía La Huy thị uy tính phất phất tay. "Ha ha, tốt, có tự tin là một chuyện, có thực lực lại là một chuyện khác, hy vọng ngươi hẳn là ngoài miệng nói một chút, xuất ra thật hành động thực tế đến, chúng ta hảo hảo đánh qua một trận. Nhượng ta xem một chút, mấy ngày nay có phải hay không ngoài miệng biến đến kịch liệt, vẫn là thật biến lợi hại." La Huy không để ý tới đối phương này khiêu khích ánh mắt, cười ha ha. Bụt Tở Phỉu coi hắn là làm một khối đá mài đao, một khối bàn đạp, La Huy sao lại không phải đây? Mấy ngày nay không phải Bụt Tở Phỉu tại tiến bộ, cũng là La Huy người khác cũng tại tiến bộ. Hai người trong lúc nói chuyện lái xe liền đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, hai người quen thuộc đi vào một mảnh rộng lớn chi địa. "Wen, Wen, Wen." Tiếng sấm rền vang âm thanh tại chỗ đỉnh núi vang lên. Chiến đấu đến cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Không mang theo đùa người khác như vậy, không đánh, không đánh. "Lão bản, ngươi là tu luyện thế nào, ngươi làm sao trở nên đáng sợ như vậy?" Chiến đấu kết thúc, Bụt Tở Phỉu như là nhìn quái vật nhìn lấy La Huy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này La Huy vậy mà như thế biến thái. Trước kia hắn còn có thể La Huy trong tay chống đỡ mười mấy hội hợp, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể ở La Huy trong tay chống đỡ ba cái hội hợp cũng là hắn cường đại nhất lôi đình dị năng, La Huy giống như có miễn dịch giống như. Đối phương vậy mà không tạo được hữu hiệu thương tổn. Trái lại này Bụt Tở Phỉu, bởi vì La Huy hữu tâm muốn giáo huấn một chút tiểu tử này, đem hắn Na Anh Tuấn gương mặt đánh trực tiếp xưng thành một cái thai to mặt lớn đại đầu heo, ngoài miệng càng là treo hai cây xúc xích bự. Bụt tập hiệu, ngươi sẽ không nói cho ta, đây chính là ngươi mấy ngày nay thành quả tu luyện. La Huy nhìn lấy này thụ đả kích bụt tập hiệu cười nói, không phải ta không có tiến bộ, mà chính là ngươi quá biến thái. Bụt tập hiệu trò chuyện lắc đầu, một bộ thụ đả kích bộ dáng. Người so với người làm người ta tức chết a, cái này Trung Quốc châm ngôn thật không có nói sai, mỗi một câu đều rất giàu có triết lý tính. Không phải đối thủ của ngươi quá mạnh, mà chính là ngươi quá yếu, hai người căn liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Lão bản, ngươi có phải hay không đột phá tiên tiến cảnh? Còn không có, bất quá cũng nhanh. La Huy cười dưới, chỉ cần lại cho La Huy một đoạn thời gian, La Huy nhất định có thể đột phá đến tiên tiến cảnh, hiện tại hắn đã là hậu tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chín tầng. Chỉ cần La Huy chân nguyên trong cơ thể tại rèn luyện, là hắn có thể đột phá. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, La Huy hắn phát hiện cùng Bụt Tở Phỉ cùng một chỗ tu luyện đối phương lôi đình dị năng đã giúp không bao nhiêu bận điệu. Cũng là này trung phẩm linh thạch, La Huy cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bên trong linh khí hấp thu hầu như không còn. Hiện tại La Huy tu luyện, hắn dùng đều là thượng phẩm linh thạch. Cái này thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí so này trung phẩm linh thạch mạnh hơn rất nhiều. Thứ này thật sự không hổ giá trị 200 triệu người dân tệ một khối. Tu luyện một ngày đỉnh hắn trước kia tu luyện 2-3 ngày. Cái này thượng phẩm linh thạch trong linh khí không bình thường tinh thuần, mỗi một lần vận công hấp thu hắn cảm giác toàn thân hắn lỗ chân lông đều một chút giãn ra. Đáng tiếc, cũng là thứ này quá đắt, một khỏa thượng phẩm linh thạch liền giá trị 200 triệu người dân tệ. Tại Cựu Thần trong trang viên, La Huy 3 ngày liền muốn tiêu hao một khỏa thượng phẩm linh thạch. La Huy, hắn còn phát hiện, hắn hiện tại ở vào hậu thiên cảnh, hậu kỳ đỉnh phong 9 tầng cách đột phá đại viên mãn, còn có một đoạn khoảng cách gần. Khoảng cách này hắn cảm giác giống như xa không phải xa, giống như gần không phải gần, có đôi khi cảm giác chỉ cần lại hấp thu một khỏa linh thạch liền có thể đột phá, thế nhưng là khi nó hấp thu xong một khỏa thượng phẩm linh thạch trong linh khí lúc, hắn phát hiện cách đột phá còn có chút xa xôi. Như thế như vậy, La Huy chọn vẹn tốn hao 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, hắn mới sau khi đột phá thiên cảnh hậu kỳ cửu tầng, đạt tới hậu thiên cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Đột phá đến hậu thiên cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn, La Huy mới phát hiện cái này tu luyện đơn giản cũng là một cái động không đáy a, có bao nhiêu tiền đều không đủ dùng. Muốn đột phá trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Không hề giống hắn tưởng tượng như thế, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, là hắn có thể đủ đột phá. Kỳ thực nói đến đây, tu luyện La Huy tư chất cũng không phải là rất mạnh, hắn một đường có thể đi đến cảnh giới này, đều dựa vào hắn dùng tư nguyên chất đống. Nếu là không có tiểu thần trong trang viên thời gian gia tốc, còn có đại lượng thiên tài địa bảo, La Huy, hắn muốn sau khi đột phá thiên cảnh căn liền không khả năng, cũng là tu luyện ra ám kình đến đều là tổ phần bốc lên khói xanh. Tu luyện cũng không phải là một lần là xong, muốn kiên trì bền bỉ. Tại luyện hóa hơn 50 khỏa thượng phẩm linh thạch về sau, La Huy cũng không có đột phá. La Huy cũng đoạn tiếp tục luyện hóa thượng phẩm linh thạch đột phá tâm tư, hắn là tập trung tinh thần bổ nhào vào tiểu thần trong trang viên. Trong khoảng thời gian này vì đột phá La Huy, hắn nhưng là lãng phí tốt nhiều thời gian đều không có thời gian qua cất rượu. Trong tiệm nhiệt tiêu táo rượu trái cây cùng quýt rượu trái cây đều nhanh bán đứt hàng. La Huy hắn không thể không nắm chặt thời gian lại sản xuất một nhóm táo rượu trái cây cùng quýt rượu trái cây. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Đào Viên tiểu lâu nhân sâm tiểu danh khí đã triệt để khai hỏa. Nhân sâm tiểu danh khí đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Lúc mới bắt đầu sau chỉ có đào viên trong tiểu lâu một số có tiền khách quý nguyện ý mua sắm. Bọn họ mua sau đều sẽ lại mua sắm mấy bình giữ lại dự bị. Nếu không phải Hứa Tiểu Mẫn phát rất sớm, bắt đầu hạn lượng tiêu thụ hình thức. Người này tham gia tiểu căn liền không thể tiêu thụ thời gian nửa tháng, chỉ sợ 2-3 ngày liền đều bán sạch. Lúc mới bắt đầu sau mỗi người hạn mua 2 chén, sau cùng cũng là muốn mua một chén đều không bình thường khó khăn, bởi vì không có nguồn cung cấp bổ sung. Hắn lo lắng bán xong liền không còn có hàng, hắn không thể không theo dọn ra bán, mỗi người hạn mua 3 dọn, cũng là người có đảo viên tiểu lâu hấp đứng thẻ hội viên cũng không được. Hiện tại đảo viên trong tiểu lâu nhân sâm tiểu tồn kho không đến 3 bình, cũng chính là 300 tích. Dựa theo mấy ngày nay lượng tiêu thụ còn chưa đủ một ngày bán đây. Rất có bao nhiêu tiền người đều la hét tầm ý lấy muốn tới mua đảo nguyên tiểu lâu nhân sâm tiểu, thế nhưng là thứ này không có hàng, Hứa Tiểu Mẫn, nàng cũng không có cách nào. Đảo viên tiểu lâu nhân sâm tiểu đại bán. Cái này khiến tại trên chợ đen nhân sâm tiểu xào đến một cái độ cao mới, tại đào viên tiểu lâu nhân sâm tiểu là 1000 vạn một chén chỉ có 10 ml. Tại Hắc thị, đặc biệt là ở nước ngoài bắt đầu một chén liền xào đến 2000 vạn, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Bởi vì thứ này căn bản không hề người hội lấy ra bán, cũng là một giọt nhân sâm tiểu, chỉ cần là đào nguyên tiểu lâu xuất phẩm, đều có thể bán được 2-300 vạn, một giọt có thể nói là một cái tránh thức giá trên trời. Vô số phú hào muốn tranh mua, lại tranh mua không đến. Nhân sâm tiểu đại bán, tại mọi người dự kiến bên trong, cũng tại mọi người ngoài ý liệu. Chương 597 Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực. Đào viên tiểu lâu nhân sâm tiểu đại bán, cực hối hận không ai qua được Bụt Tở Phỉu. Giờ phút này Bụt Tở Phỉu là hối hận phát điên, lúc này mới qua hơn 10 ngày, người này tham gia tiểu vậy mà tăng gấp mấy lần giá cả. Nếu là hắn không đem người này tham gia tiểu lui, hắn có thể bỗng dưng kiếm lời tốt mấy ngàn vào đây. Hiện đang hối hận cũng vô dụng, cũng là hắn muốn tìm La Huy, hắn cũng kéo không xuống khối này mà tới. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a, hắn không tiếp nhiệm vụ, liền không có thu nhập, không có tiền sao có thể tại đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí. Mấy ngàn vạn, đủ hắn tại đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Trước đó mua nhân sâm tiểu khách người, bọn họ không bình thường may mắn, cảm thấy trước đó quyết định là anh minh thần võ, thật sự là mua được cũng là kiếm được. Hối hận nhất cũng là những cái kia trước đó muốn mua, thế nhưng là một mực, hạ, không quyết định người, nếu là bọn họ trước đó mua lời nói, bọn họ liền thật sự là kiếm được. Còn có một số hoang lưu, bọn họ biết, đào viên tiểu lâu mỗi đẩy ra một loại tân tiểu đều muốn kiếm lợi lớn. Thế nhưng là rượu này giá cả quá cao La Huy, cao đến bọn họ không có năng lực qua đột hàng. Bất quá, thật đúng là đừng nói, cái này mua sắm nhân sâm tiểu liền có một cái hoang lưu, cái này hoang lưu là bởi vì hắn khí huyết thua thiệt hư. hắn cố ý mua sắm một giọt, hắn ăn về sau, thân thể khôi phục về sau, hắn lập tức liền lại mua sắm hai giọt khi bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc ấy hắn một động tác, hiện tại nhượng hắn là hung ác kiếm một vố lớn. Bất quá, người này tham gia tiểu hắn cũng không có bán đi, mà chính là lưu trong tay, hắn nhất định phải chờ lâu mấy ngày, dạng này là hắn có thể bán đi một cái giá tiền rất lớn. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, đào viên tiểu lâu nhân sâm tiểu là càng ngày càng cao hơn, tại Hắc thị, có thể nói là một ngày một cái giá. Hiện tại một giọt tức thì bị nhao nhao đến 500 vạn một giọt, về phần một bình, ngươi chính là cầm tiền cũng mua không được, giá cả trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần. Lão bản ngươi nghe nói à, người này tham gia tiểu tại Hắc thị giá cả đã nhao nhao đến 500 vạn một giọt. Ngươi có phải hay không nghĩ biện pháp tại làm nhiều một điểm hàng đến a? Hứa Tiểu Mẫn đang nghe Hắc thị người này tham gia tiểu giá cả hắn là hoảng sợ kêu to một tiếng, thua thiệt bọn họ nhân sâm tiểu mới mua 100 vạn một giọt, thật sự là thiệt thòi lớn. Không có hàng. La Huy cười cười, đối với chuyện này, hắn phi thường bình tĩnh, là hắn biết, vật hiếm thì quý, người này tham gia tiểu hắn nhất định sẽ bị xào đến một cái giá trên trời. Đã hắn đặt trước cái giá này, hắn liền sẽ không tăng giá, đây là lớn nhất cơ tín dự vấn đề. Hiện tại La Huy hắn khác không nghĩ, muốn nhất cũng là nắm chặt thời gian đột phá đến trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh, chỉ có dạng này, hắn có thể tiêu diêu tự tại. Lão bản, ngươi có thủ nghệ tại, không có hàng có thể tại khai lò nhượng a? Hứa Tiểu Mẫn biết, người này tham gia tiểu cũng là La Huy hắn sản xuất, bao quát này dưa hấu một dạng rượu trái cây cũng thế. Không có thời gian, cũng không hứng thú, Tiểu Mẫn tỷ, cất rượu việc này như vậy dừng lại không muốn tại sách. Có cơ hội lời nói, ta hội làm, ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình phần nội sự là được. La Huy thản nhiên nói. Biết. Hứa Tiểu Mẫn cũng nghe được, La Huy đối với việc này có chút phản cảm, đang nói sẽ chọc cho buồn bực La Huy, nàng gật gật đầu cáo từ rời đi. Hứa Tiểu Mẫn sau khi đi, La Huy lâm vào trầm tư, rượu này sản xuất tại nhiều, đều là cùng không đủ cầu. Thế nhưng là, cái này, hắn nhân sinh không thể một mực đang bận rộn như vậy trong vừa qua, tiền này, chỉ cần đủ hoa là được rồi. Không cần thiết một ngày liều sống liều chết. La Huy ra đảo viên từ lâu, hắn trực tiếp qua Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực. Cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực tại La Huy đại lượng tiền tài thế công giới, cái này Đại Thanh Sơn bên ngoài thành tường đã xây xong, chỉ có một ít du lịch tham quan thiết bị còn không có chuẩn bị cho tốt. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực vùi đầu vào sử dụng trong. Lão bản, đại môn này hôm nay vừa xong công, cái này nuôi dưỡng khu vực liền có thể đưa vào sử dụng. La Huy vừa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, Trương chủ nhiệm liền hướng về phía La Huy nói, cái này dưỡng thực chẳng có thể đưa vào sử dụng. La Huy nghe vậy, đây coi như là hắn mấy ngày nay nghe được tin tức tốt. Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực một đầu tư, liền có thể đem rượu thần trong trang viên đại giá trư, dáng lưu phóng tới nuôi dưỡng khu vực. Đối với nuôi dưỡng cái này một khối, La Huy thật sự là không muốn làm, không vì cái gì khác, hắn là người, cũng không phải thần, tại tiểu thần trong trang viên, hắn muốn làm nuôi dưỡng, còn muốn cất rượu, làm trông chọn, còn muốn tu luyện, cái kia có nhiều như vậy động vật thời gian. Đang nói, hiện tại đảo viên tiểu lâu sinh ý như thế nóng nảy, mỗi ngày có thể nhẹ nhõm bán đi một đầu đại giá trư thịt, cũng là một đầu đại giá như cũng có thể đem bán đi, một ngày một con trâu một con lợn, còn có cái khác nguyên liệu nấu ăn, hắn căn liền bận không qua nổi, về phần nói ra chi nhánh sự tình, hắn trực tiếp liền không đi nghĩ. Chỉ cần bảo vệ tốt hắn cái này đảo viên tiểu lâu liền tốt. Hiện tại, La Huy không tâm tư kiếm tiền, nếu không phải trong tiệm những nhân viên này cùng bọn hắn một đoạn thời gian, đem bọn hắn sa thải đạo nghĩa không thể nào nói nổi, La Huy đều nghĩ đến này thế ngoại đảo nguyên qua bế quan tu luyện, toàn tâm toàn ý đột phá tiên tiên chi cảnh. Đem Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực chuẩn bị cho tốt, La Huy liền đem tiểu thần trong trang viên đi săn cái này một khối cho bỏ, về phần cái này thịt heo rừng, dã nhưu thịt có đủ hay không bán không có quan hệ gì với hắn. Hắn chuyên tâm nhưỡng chính mình tiểu liền tốt. Lão bản, cái này tham quan du lịch, chúng ta đã thêm phái nhân thủ, thế nhưng muốn nửa tháng khoảng chừng thời gian. Trương chủ nhiệm hôm nay tới, chính là muốn cùng La Huy hồi báo một chút công trường tình hình gần đây. Cái này tham quan du lịch hạng mục không có kiến thiết hoàn thành, ta nuôi dưỡng khu vực đầu nhập sản xuất không có vấn đề chứ? La Huy cười hỏi. Cái này không có vấn đề, cũng là trên tường thành tham quan du lịch công trình không có chuẩn bị cho tốt, chúng ta tại trên tường thành liền có thể xây xong. Trương chủ nhiệm cười cười. Kỳ thực cũng không phải là không có chuẩn bị cho tốt, mà là tại làm kết thúc công việc công tác. Dạng này, đã không có vấn đề lời nói, vậy ta liền đem nhóm đầu tiên heo rừng đưa lên đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực. La Huy cười cười. Cùng Trương chủ nhiệm lại rảnh rỗi phiếm vài câu, La Huy liền rời đi. Đem rượu thần trong trang viên đại giá trư, đại giá như lấy ra, đây chính là một cái không bình thường hạo đại công trình, trong thời gian ngắn là không làm được. Lão bản, ngươi có thể đến, cái này heo rừng thật đúng là hung manh a. Tống Học Lâm thấy một lần La Huy hắn là vẻ mặt cầu xin, mấy ngày nay ở cái này trong vườn trái cây chăn heo, hắn nhưng là ăn đủ đau khổ. Cái này đại giá trư giá tính 10 phần, hắn có ám kình thực lực, thế nhưng là những đại gia hỏa này da dày thịt béo, đánh một trận, coi là đối phương sẽ sợ hắn, thế nhưng là những đại gia hỏa này không bình thường mang thủ. Lúc ấy thối lui, chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm tựa như này cược thua dân cờ bạc, đỏ mặt xông lên liền cùng bọn hắn chém giết, mấy ngày nay bọn họ sự tình làm luôn cuống tay chân, khổ không thể tả. Ha ha, có phải hay không tại những này đại giá trư trên thân chịu đau khổ? La Huy cười cười, nhìn đối phương ánh mắt, là hắn biết mấy ngày nay mấy tên này trôi qua rất lợi hại không như ý, con mắt đều vằn vện tiêm máu. Bất quá bây giờ tốt, tại Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực xây xong, những này heo rừng đều sẽ vận chuyển đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, dạng này bọn họ cũng coi là giải phóng. Chương 598, bắt heo rừng. Nói lên chăn heo mấy ngày này, Tống Học Lâm là một bụng lòng chua xót, một bụng nước mắt nha, hắn đường đường ám kình cao thủ vậy mà qua chăn heo, còn bị heo cho hủy thương tổn, việc này nói ra, khẳng định không có người tin tưởng, ám kình cao thủ vậy mà lại bị heo cho hủy thương tổn. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Cái này hoa quả sơn vườn trái cây nuôi dưỡng khu vực là có một chút nhỏ, đưa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, cũng không cần bọn họ thành trời chiếu cố, bọn họ cũng có thời gian làm một điểm chính bọn hắn muốn làm sự tình. Tại Hoa Quả Sơn nuôi dưỡng khu vực, La Huy nuôi thả đều là heo mẹ, hiện tại phóng tới Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, những này heo mẹ liền có thể sinh sôi ra một nhóm heo rừng nhỏ đi ra. Bất quá, muốn chờ những này heo rừng nhỏ triệt để trưởng thành, không có một thời gian 2 năm căn liền không khả năng. Tống Học Lâm, ta cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực giao cho ngươi quản lý thế nào? La Huy nghĩ đến cái này nuôi dưỡng khu vực nhất định phải một người để ý tới, liền hướng về phía Tống Học Lâm hỏi. Ngươi muốn ta giúp ngươi quản lý một cái Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực? Tống Học Lâm không nghĩ tới La Huy sẽ cho hắn dạng này một cái không bình thường gian khổ nhiệm vụ quản lý Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, hắn sợ một mình hắn không thể đảm nhiệm. Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, hắn cũng đi qua, lớn như vậy một mảnh núi, một mình hắn căn tiểu quản lý không đến. Đúng vậy à, ta không bình thường coi trọng ngươi, ngươi phải thật tốt làm, cần gì nhân thủ ngươi hỗ trợ chiều, việc này ta trao tặng ngươi toàn quyền phụ trách. La Huy mỉm cười vỗ vỗ Tống Học Lâm bả vai. Tục ngữ nói tốt, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tống Học Lâm thực lực còn tại đó, muốn tìm một cái ám kình cao thủ đến chăn heo, cái này độ khó khăn có chút lớn, nếu không phải Tống Tây chết cùng hắn có một chút quan hệ, muốn tìm ám kình cao thủ đến giúp đỡ chăn heo, khó khăn không phải bình thường lớn. Tốt ta hết sức. Tống Học Lâm cũng không có nghĩ qua La Huy sẽ dành cho hắn nặng như vậy mặc cho. Như là đã lên thuyền giặc, muốn lùi bước căn liền không khả năng. Lại nói, nếu là làm tốt, tốt chỗ nhiều hơn, về sau muốn ăn điểm thịt theo rừng, cái này vô cùng đơn giản. Không phải hết sức, mà chính là việc này ngươi nhất định phải làm xong. Ngươi yên tâm, đi theo ta làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. La Huy cười cười, hiện tại muốn tìm người không phải là không thể được, mà chính là La Huy không muốn đem thời gian lãng phí ở tìm người trong chuyện này. Đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, dựa vào một người là quản lý không đến, cái này Tống Học Lâm không có ba đầu sáu tay, căn lại không được, nhất định phải có đại lượng trợ thủ, về phần muốn cái gì trợ thủ chính hắn giải quyết liền có thể, tin tưởng lấy Tống gia năng lực nhất định có thể viên mãn làm tốt vấn đề này. Dạng này cũng không cần hắn tốn thời gian đang tìm người. Yên tâm đi, việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Gặp La Huy dạng này của Vũ, Tống Học Lâm là vô bộ ngực cam đoan hắn nhất định phải đem chuyện này làm xong. Lão bản, vậy bây giờ có phải hay không đem những này heo dùng xe sắp xếp gọn trở đi a? Tống Học Lâm cũng là một cái thực kiến phái, hắn nói làm liền làm. Nếu là hôm nay đem những này heo cho trở đi, như vậy hắn cũng liền giải phóng. Ừm, hiện tại ta chính là đến giúp đỡ bắt heo đưa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực. La Huy cười nói, cái này bắt heo thế nhưng là một cái việc tốn thể lực. Bởi vì cái này heo rừng là tiểu thần trong trang viên đại giá trư, giá tính 10 phần, cũng là ám kình cao thủ một không chú ý cũng sẽ bị heo cho hủy thương tổn. La Huy hôm nay tới cũng là hỗ trợ đem những này heo rừng đưa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực. Uy, Trừ Đại Ca, ngươi gọi điện thoại cho ta nói cái gì sự tình a? Ngay lúc này, La Huy điện thoại vang, hắn ấn nút tiếp nghe khóa, là Trừ Anh Kiệt đánh tới. La Huy a, hôm nay tới tìm ngươi, là nghe nói ngươi đi Hoa Quả Sơn vườn trái cây bắt heo đúng không? Ta có mấy cái bằng hữu muốn tới Đông Hải thành chơi, dứt khoát liền nhượng bọn họ chạy tới hỗ trợ, ngươi nhìn, cái này có thể chứ? Trừ Anh Kiệt nghe vậy nói, cái này là gì của ngươi a, dựa vào không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy đừng đến nha. La Huy nghĩ đến đoạn thời gian trước đến mấy người bằng hữu kia, vô sự gây một thân tao, hắn liền không nhịn được hỏi. Yên tâm được rồi, mấy cái này đều là ta trong bộ đội bằng hữu, đều là ưa thích đi săn, bọn họ chạy tới nhìn xem ta, vừa vặn nghe nói ngươi đi Hoa Quả Sơn vườn trái cây bắt heo, liền mang bọn họ chạy tới hỗ trợ, thuận tiện chơi một chút. Trừ Anh Kiệt cười nói, dạng này à, ngươi bảo bọn hắn đến đây đi, ta nơi này vừa vặn đòi người hỗ trợ, dạng này cũng tỉnh, ta qua nơi khác phương tìm người. La Huy cười cười, kỳ thực bắt lấy nhóm này, hắn tự mình một người liền có thể làm, nhưng là muốn là hắn làm như vậy, hắn còn nuôi nhiều như vậy công nhân làm gì? Kỳ thực bắt heo vẫn là rất có vui thú, đặc biệt là bắt cái này heo rừng. La Huy tắt điện thoại, rất nhanh, Trừ Anh Kiệt bọn họ an vị lấy xe tới đến Hoa Quả Sơn tiểu mộ phần vườn trái cây. Lần này Trừ Anh Kiệt mang đến là 3 nam 1 nữ, trong đó 1 nam 1 nữ là vợ chồng, 2 gã khác nam là chiến hữu. Trừ Anh Kiệt bọn họ đi vào vườn trái cây thời điểm, La Huy bọn họ đã tại bắt đầu bắt heo. Bởi vì cái này heo rừng không bình thường hung mãnh, La Huy bọn họ là đặt trước làm 2 cái lồng sắt, cái này lồng sắt là gia cố. Có lẽ là bởi vì cái này heo rừng biết muốn đem bọn hắn cải trang này trong lồng sắt, bọn họ không bình thường không phối hợp, tại trong vườn trái cây mạnh mẽ đâm tới. Trừ Anh Kiệt bọn họ đến một lần La Huy vội vàng chào hỏi bọn họ chạy tới hỗ trợ. Trừ Đại Ca, nhanh mang các ngươi người qua đến giúp đỡ. Tới. Trừ Anh Kiệt mấy người bọn hắn, nhìn thấy này lớn mạnh như châu đại giá trư, bọn họ con mắt đều trừng thẳng, trừ Anh Kiệt bên ngoài, 4 người bọn họ, tính toán là lần đầu tiên gặp lớn như vậy đại giá trư, đặc biệt là này nữ trực tiếp không dám lên trước, sợ bị này đại giá trư đụng lần. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này đại giá trư lực công kích mạnh phi thường, nếu như bị đụng không chết cũng phải tàn phê a. Tống Học Lâm gặp có người đến giúp đỡ, hắn nhịn không được nhắc nhở, những người này xem xét cũng là một người bình thường. Nếu như bị cái này đại giã chư đến đụng như vậy một chút, cái kia thật liền muốn tiến bệnh viện. Người trẻ tuổi, người khác coi thường chúng ta, cái này heo rừng mặc dù lớn, nhóm căn liền thương tổn không chúng ta. Này gây người nam tử cao nghe được Tống Học Lâm lời nói, nhịn không được nhíu mày. Chúng ta tốt xấu là từ bộ đội xuất ngũ xuống tới, hơn nữa còn là đặc chủng binh. Chỉ là vài đầu heo rừng năng lực gì bọn họ? A. Cái này gây người nam tử cao không nghe khuyên bảo, trực tiếp liền đi vào trong vườn trái cây, lúc này vừa vặn một đầu đại giã chư nhìn thấy người xa lạ lập tức liền hướng hắn xông lại. Cái này người cao gầy, muốn cùng cái này đại giã chư đỏ sức một trận, nhưng hắn không nghĩ tới là cái này đại giã chư lực lượng phi thường lớn, cũng là hắn bắt lấy đối phương cái đuôi, có thể là đối phương mãnh liệt vừa dùng lực đem hắn cho quăng bay đi. Nếu không phải Tống Tiên Sinh Lâm ngăn tại này đại giã chư phía trước, nhất trưởng bổ vào đại giã chư trên đầu, nhượng nó bị đau gào thét một tiếng, cải biến đập vào phương hướng, cái này người cao gầy liền bị cái này đại dã chư bị đụng bay. Cảm ơn ngươi a. Này người cao gầy cảm giác mình rất lợi hại mất mặt. Cái này heo còn chưa bắt được thiếu chút nữa bị heo ủi chó gặm bùn, hắn dị thường chật vật. Nhưng hắn cũng biết cái này heo rừng lợi hại, không dám ở sinh lòng khinh thị, bắt đầu giữ vững tinh thần đến ứng đối cái này heo rừng đánh bất ngờ. Chương 599, Triệu Thiên Đức. Kỳ thực, bắt heo là một kiện phi thường tốt chơi không bình thường vui vẻ sự tình. Rất có bao nhiêu tiền người đều thích đến một số nuôi dưỡng khu vực làm cái này bắt heo hoạt động, bọn họ hưởng thụ là một cái quá trình như vậy. Thịt heo có ăn ngon hay không đều tại kỳ thứ, hiện tại người trẻ tuổi phần lớn đều rất lợi hại ưa thích chơi. Trừ anh Kiệt mấy người bọn hắn hiện tại liền chơi rất lợi hại vui mừng. Sau một tiếng tại La Huy chợ rút dưới, đám người bọn họ mới đưa 10 đầu đại dã chư cải trang đại trong xe tải. Muốn lúc trước lời nói, những này đại dã chư trực tiếp dùng xua đổi phương thức liền có thể đưa đến Đại Thanh Sơn bên trong, nhưng là bây giờ cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực đã xây xong, dùng tường vây quanh, vì ngăn ngừa những này heo rừng chạy loạn, chỉ có thể dùng xe tải đưa. La Huy, cái này bắt heo thật sự là quá thú vị, ngươi có phải hay không định kỳ tổ chức một cái dạng này hoạt động a? Cao Hùng nhìn lấy La Huy cười nói. Đi qua vừa rồi một trận ma sát, La Huy cùng Trừ Ảnh Kiệt mang đến bằng hữu xem như hòa mình. Mấy người tuy nhiên tại bắt tuần thời điểm biểu hiện không được tốt lắm, từng cái làm cho toàn thân mang thương chật vật không chịu nổi, thế nhưng là bọn họ lại cảm giác được vô cùng hưng phấn, giống như vậy hoạt động tại trong đại thành thị thật đúng là không gặp được. Cũng chỉ có nông thôn mới có dạng này hoạt động, chỉ có như vậy hoạt động cũng chỉ có đang làm một số ngày lễ thời điểm mới có thể xuất hiện. Làm sao các ngươi muốn đến bắt heo, đây chính là cái việc tốn thể lực, mà lại vừa dơ vừa thúi, không người nào nguyện ý đến, các ngươi nguyện ý? La Huy cười nhìn lấy mấy người. La Huy có chút nghĩ không thông mấy người kia có phải là có tật xấu hay không à, tại trong đại thành thị hưởng phúc sẽ không vậy mà chạy đến nông thôn đến, nghĩ đến hỗ trợ bắt heo. Đây thật là quá kỳ quái, chẳng lẽ những năm này kẻ có tiền đều tạo thành một cái thụ ngược đãi thói quen. Ngươi không biết những năm này trong đại thành thị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, cái này không khí nào có nông thôn tốt, cả ngày ngốc trong phòng làm việc không có có chẳng có chuyện gì, nhanh gọi ra bệnh đến, tại nông thôn chơi một chút, đến dưỡng thực chẳng bên trong bắt heo, làm một cái đống lửa dạ hội vẫn là rất không tệ. Cao Hùng cười nói, cũng là mấy người cũng là đồng ý, gật gật đầu. Không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi muốn chơi. Tại ta dưỡng thực chẳng bên trong đều sẽ không định kỳ làm một số dạng này đi săn hoạt động, đương nhiên, cái này cũng phải đợi ta nuôi dưỡng khu vực quy mô làm lớn thời điểm mới thành. La Huy cười cười. Cái này Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực đến liền có một cái đi săn hạng mục ở trong đó. Bởi vì dạng này nuôi dưỡng khu vực còn không có xây xong, lại thêm nuôi dưỡng trong căn cứ con mồi đều vô cùng ít ỏi, nếu là lại làm một cái đi săn hạng mục lời nói, hắn nuôi những đại dã chư đó dùng không mấy ngày liền bị người cho bắt quang. Hiện tại La Huy muốn làm liền là đem cái này nuôi dưỡng khu vực quy mô lại khuyết trương lớn một chút, chỉ có nuôi dưỡng khu vực quy mô mở rộng, hắn bãi săn mới có thể làm thành. Kỳ thực La Huy hắn cũng là một cái thích vô cùng chơi người. Có rảnh lời nói qua câu cá, sau đó qua đi săn một chút, trở về tự nhiên, việc này chỉ vừa tưởng tượng cũng là một kiện không bình thường sảng khoái sự tình. Đáng tiếc đa số hắn tục sự quân thân, không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá bây giờ La Huy có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Lúc đó đầu đại dã chư đưa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, những này đại dã chư nhìn thấy rừng già rậm rạp, một chút liền trở về tự nhiên, căn cũng không cần La Huy đuổi. Tiếp xe cửa vừa mở ra, trực tiếp liền nhảy ra, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. La Huy, ngươi những này đại dã chư đều phóng tới Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực về sau, ngươi về sau muốn bắt con lợn rừng chỉ sợ rất khó đi. Nhìn thấy này vung ra chân chạy đặc biệt vui mừng đại dã chư, Trừ Anh Kiệt nhịn không được cười nói, khó là chỗ khó, có thể là như thế này làm những này heo rừng mới có giá tính a. La Huy cười cười, những này đại dã chư, nếu là người bình thường tới làm lời nói, bọn họ căn liền làm không được, chỉ có luyện võ qua có nhất định thực lực mới có thể bắt đến. Nếu là việc này nhượng La Huy đi làm lời nói, bắt cái heo căn bản không hề bao lớn độ khó khăn. Về sau khẳng định khổ nào chăn heo, về sau bọn họ sẽ khắp núi khắp nơi đi theo heo rừng chạy. Nếu là không có chút chuyện lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ tại dưỡng thực chàng làm việc. Lúc chạm vào tối, La Huy bọn họ đem hoa quả sơn trong vườn trái cây heo rừng đều vận chuyển đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, vì khao những này dưỡng thực chàng nhân viên La Huy mang lấy bọn hắn đến đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí một hồi. Dưỡng thực chàng heo rừng đều đưa đến Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực, đây cũng là có một kết thúc. Ngay tại La Huy vội vàng Đại Thanh Sơn nuôi dưỡng khu vực sự tình, tại Đông Hải thành khách sạn đến một tên người mặc trường sam màu xanh lão giả này, một cái xã hội có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn ở một cái tiến tử lâu, mọi người còn lấy đây là cái nào đoàn làm phim tại bọn họ Đông Hải thành đại trong tiểu điếm lấy cảnh đây. Nhị đệ, ngươi cuối cùng tới. Triệu Trung Thần nhìn lấy người mặc màu sắc cổ xưa trường sam lão giả, hắn nhịn không được cười nói. Đại ca, là ai đem ngươi đả thương? Nhìn thấy Triệu Trung Thần nghiêng dựa vào trên giường, một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng, Triệu Thiên Đức trên mặt hiện lên một vòng lanh quang. Nhị đệ, lần này làm phiền ngươi. Triệu Trung Thần khoát tay một cái nói, đều là một nhà huynh đệ. Làm gì khách khí như vậy, là ai đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi nói cho ta biết. Triệu Thiên Đức lạnh lùng nói, hắn thật lâu đều không có nhập thành phố, không nghĩ tới lần này trở về vậy mà nhìn đến đại ca thụ thương, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đem đại ca hắn bị thương thành dạng này. Nhị đệ là một tên tiểu tử, gia hỏa này khắp nơi cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, bại hoại chúng ta Triệu gia danh tiếng, ta Triệu gia mấy cái hậu thiên cảnh trưởng lão đều bị tiểu tử này cho ám hại, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Triệu Trung Thần trên mặt hiện một vòng bi thương thần sắc. Hắn, đây không phải làm sai, mà chính là thật thương tâm. Triệu gia bồi dưỡng mấy cái hậu thiên cảnh cao thủ là phi thường không dễ dàng, đây là hắn Triệu gia tiếu ngạo còn lại thế gia tư, có thể là bởi vì La Huy xuất hiện, Triệu gia thực lực là giảm bớt đi nhiều. Nếu không phải Triệu gia có Triệu Thiên Đức cái này cao thủ tại, Triệu nhà thế lực nhất định hạ xuống một cái cấp bậc. đến lúc đó sẽ không còn là Trung Quốc đệ nhất thế gia, liền không thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Đi qua Triệu Trung Thần một phen giới thiệu, Triệu Thiên Đức cũng minh bạch, lần này Triệu gia là đá trúng thiết bản bên trên. Bất quá có hắn Triệu Thiên Đức tại, muốn tại Triệu gia trên đầu đi đái, căn này liền không khả năng. Đại ca, ngươi yên tâm tốt, việc này liền giao cho ta xử lý. Tốc đi, ngươi chớ xem thường La Huy gia hỏa này là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Triệu Trung Thần sợ Triệu Thiên Đức ăn thịt tỏi, vội vàng nói: "Yên tâm tốt, ngươi nói cái này La Huy cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào là tiên thiên cảnh thực lực, hắn tối đa cũng là hậu thiên cảnh thực lực, chẳng lẽ bằng vào ta tiên thiên cảnh thực lực còn thu thập không dạng này một tên tiểu tử ạ?" Triệu Thiên Đức tự tin cười một tiếng, đại ca hoàn toàn là nhạy cảm, đây là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. "Đến, Triệu Càn, ngươi cho ta đem phần này chiến thư đưa đến Đào Viên Tử lâu, giao cho La Huy trong tay, ngày mai ta muốn cùng hắn kết hai nhà ân oán." Chương 600, hạ chiến tiếp. "Lão bản của các ngươi đâu? Ta muốn gặp các ngươi lão bản." Triệu Càn cầm Triệu Thiên Đức hạ chiến thiếp, đi vào Đào Viên Tiểu Lâu, bởi vì cái này Triệu Càn là Đào Viên Tiểu Lâu không được hoan nên khách nhân vừa đến Đào Viên Tiểu Lâu liền bị người ngăn cản, hắn nhịn không được hét lên: "Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi muốn gặp lão bản của chúng ta, liền gặp lão bản của chúng ta, ngươi cho chúng ta lão bản là ai a?" Nhân viên an ninh kia nhìn Triệu Càn chảnh theo cái 258 vạn giống như, lạnh lùng nói: "Xác thực, đoạn thời gian này có rất nhiều người đều muốn đến tìm lão bản La Huy lôi kéo tình cảm, thế nhưng là những người này đều không công mà lui. La Vĩ hiện tại thế nhưng là một người bận rộn, không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy, cũng là hẹn trước đều không được. Hiện tại La Huy đã qua lập nghiệp thời gian, hiện tại là hắn hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, nàng không muốn lại tục sự quân thân, nên hưởng thụ thời điểm hưởng thụ, nên phóng túng thời điểm phóng túng. Từ khi Hoa Quả Sơn nuôi dưỡng trong căn cứ heo rừng nuôi thả tại Đại Thành Sơn nuôi dưỡng khu vực, La Huy cả người lại nhẹ nhõm không ít. Hắn có dành thời điểm chỉ cần nhiều nhưỡng điểm rượu trái cây, cái khác, hắn thật không có chuyện gì, liền là có chuyện hắn cũng không muốn làm, hắn làm nhiều nhất cũng là tại tiểu thần trong trang viên tu luyện. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là một cái thứ gì a? Đây là chúng ta Triệu gia cho lão bản của các ngươi hạ chiến thiếp, nếu là ngươi chỉ hoán lời nói, tự gánh lấy hậu quả." Triệu Càn hắn cảm giác cùng ngươi một cái tiểu bảo an so đo những này, hắn cảm giác rất lợi hại mất mặt, rất lợi hại mất thân phận. Chậc chậc. "Ngươi là Đào Nguyên tiểu lâu không được hoan nên khách nhân, ngươi ở trước mặt ta chảnh cái gì chứ? Hiện tại mời ngươi lập tức rời đi, ngươi nếu là không rời đi lời nói, tự gánh lấy hậu quả." Nhân viên an ninh kia cười lạnh một tiếng. Hắn phiền nhất cũng là những này vô sự kiếm chuyện người. Hiện tại đến Đào Viên tiểu lâu tiêu phí đều là một số danh nhân. Hắn cái dạng gì người chưa thấy qua sẽ quan tâm gia hỏa này uy hiếp. Đáng chết đồ vật. Tin hay không lão tử hiện tại liền đánh chết ngươi. Triệu Càn bị gia hỏa này nói có chút hỏa, hắn là nổi trận lôi đình. Hắn đường đường công tử nhà họ Triệu, ở đâu, không phải bị người kính ngưỡng, đâu chịu nổi dạng này điều khí. Một cái tiểu bảo an vậy mà ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, nếu không phải lo lắng đến cái này tiểu bảo an đứng phía sau làm việc, Đào Viên tiểu lâu lão bản La Huy, hắn sớm vừa muốn đem gia hỏa này cho trục chết. Nha, thật sự là đến náo sự có ai không, người tới đây mau, có người đến Đào Viên trong tiểu lâu náo sự á. Cái này bảo an không bình thường cơ linh, thấy Triệu Càn nghiến răng nghiến lợi muốn đánh hắn, hắn lập tức liền kêu la. Tại Đào Viên tiểu lâu, muốn lúc trước lời nói, hắn sợ sẽ nhất là náo sự, có thể hiện tại bọn hắn không sợ nhất chính là có người đến náo sự, phải biết Đào Nguyên tiểu lâu bối cảnh có thể là phi thường cứng rắn. Mấy ngày gần đây nhất có chút làm quan đến Đào Viên trong tiểu lâu tiêu phí, nhìn thấy bọn họ cái dạng kia chảnh là đều chảnh thượng tiên, thế nhưng là đến Đào Viên tiểu lâu thu thập bọn họ là không có một chút tính khí. Cái này tiểu bảo an hắn không biết Triệu gia bối cảnh, coi như hắn biết cũng sẽ không coi ra gì. Tiểu bảo an đối bộ đám không ngừng ồn ào, chỉ chốc lát liền từ Đào Viên trong tiểu lâu lao ra một đội bảo an, mà làm thủ cũng là bột tờ phỉu. Tiểu Lý Tử xảy ra chuyện gì? Là ai ăn gan hùm mật gấu lại đến Đào Viên trong tiểu lâu đến náo sự? Bụt thở phi hung dữ hướng về phía này tiểu bảo an hỏi. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua, bốn phía đám người đột nhiên dừng lại tại này Triệu Càn trước mặt. Cũng là hắn đến Đào Viên trong tiểu lâu náo sự, nói muốn, hạ, cái gì chiến thư, muốn ta giao cho chúng ta lão bản, ta nói không đồng ý, hắn liền uy hiếp ta còn muốn đến đánh ta. Này tiểu bảo an cười. Ngươi là đến hạ chiến thiếp, ngươi thay người nào hạ chiến thiếp a? Bụt thở phi cười hỏi. Nước Mỹ dị năng giả lúc nào thành Đào Viên tiểu lâu chó săn? Triệu Càn là người Triệu gia, Triệu nhà thế lực phi thường lớn, có thể nói là trải rộng toàn thế giới, đối với cái này mạnh nhất trên thế giới đại nhất sóng người vẫn là có chỗ hiểu biết, đặc biệt là nước Mỹ dị năng giả, hắn nhận ra cái này Bụt Tở Phụ là người Mỹ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bụt Tở Phụ là một cái tính tình nóng nảy. Cái này Triệu Càn mắng hắn là chó, hắn một phát bắt được đối phương cổ áo, đem chó nhấc lên. Ngươi có việc liền đụng đến ta một chút thử một chút, cái này là ta thay ta nhị gia gia hạ chiến thiếp, ngươi nếu là cái nam nhân lời nói, ngươi đem hắn giao cho các ngươi lão bản là uy. Triệu Càn không có chút nào thèm quan tâm đối phương này như cùng ăn mắt người thần, thứ độ gì à? Một cái người Mỹ còn chạy đến Trung Quốc địa phương đến Dương Oai, chờ hắn nhị gia gia đến, người Mỹ này, hắn một bàn tay liền có thể đem trục chết. Ngươi nhị gia gia, ngươi nói là Triệu Thiên Đức à? Bụt Tở Phụ nhân viên văn phòng trong mắt lóe lên một vòng kim mang. Đối với Triệu gia, nước Mỹ dị năng tổ là trọng điểm quan sát thế lực, theo bọn họ một người tộc nắm giữ tin tức chế tạo Thiên Đức cũng không phải người bình thường, mà chính là đạt tới trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh, thuộc về đương kim trên thế giới này không thể trêu chọc thế lực một trong. Tu luyện tới bọn họ cái này một cảnh giới, một số cường đại võ giả có thể đoạn sơn bổ ngọn núi, tiên thiên cảnh cường giả, đó là trong truyền thuyết cảnh giới, cường giả như vậy căn liền không thể trêu chọc. Nước Mỹ tuy nhiên cường đại, thế nhưng là nước Mỹ thành ngay lập tức quá ngắn, cũng liền mấy trăm năm, mà Trung Quốc phát triển lịch sử là 5000 năm, 5000 năm văn hóa truyền thừa, có rất nhiều năng nhân dị sĩ. Đương nhiên nếu là mở lên chiến đến lời nói, bọn họ nước Mỹ dị năng tổ cũng không phải ăn chay. 3. Ngay tại Triệu Càn nói ra Triệu Thiên Đức thời điểm, Bụt Tở Phỉu đối với chế tạo nhà đã là sinh lòng cố kỵ, nhưng là muốn liền khinh địch như vậy buông tha ra hỏa này, vậy không phải nói rõ hắn quá mất mặt, quá vô năng sao? Nàng trở tay cũng là một vả quất vào đối phương trên mặt, đánh đối phương như là còn quay một dạng ngay tại chỗ xoay mấy cái vòng. Buông xuống chiến thư, ngươi có thể lăn, một tát này chính là cho ngươi không coi bể trên da gì một bài học, nếu là lần sau còn dám đến đảo viên trong tiểu lâu hô to gọi nhỏ, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, đến lúc đó liền không phải như vậy quạt ngươi một bàn tay liền xong việc. Ngươi chờ, việc này không xong. Triệu Can bị đánh, hắn là giận mà không dám nói gì. Đối với cái này Bụt Tở Phỉu thực lực hắn vẫn là có chỗ hiểu biết, lấy hắn ám kính đỉnh phong thực lực căn cũng không phải là đối phương đối thủ. Đối phương chỉ là phiến hắn một bạt hai, đã là thủ hạ lưu tình, đây là xem ở hắn nhị ra ra Triệu Thiên Đức phân thượng, nếu là những người khác lời nói, đoán chừng bị gia hỏa này một bàn tay cho đập bạo, gia hỏa này tại nước Mỹ dị năng tổ cũng là một cái bạo lực phân tử. Triệu Can sau khi đi, Bụt Tở Phỉu cũng không có tại cái này dừng lại, mà chính là trực tiếp liền đi La Huy văn phòng. Ông tổ nhà họ Triệu Tông Triệu Thiên Đức vậy mà cho La Huy hạ chiến tiếp, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Triệu Thiên Đức thực lực, hắn nhưng là có nghe thấy, là tiên thiên cảnh cường giả, là đường kim mạnh nhất trên thế giới đại vài cái nhân vật, trừ nước Mỹ dị năng tổ trưởng rẽ xa bên ngoài, đoán chừng không có người nào là gia hỏa này đối thủ. Chương 601, đột phá tiên thiên chi cảnh. Lão bản, ngươi làm sao tuyệt không khẩn trương a? Bụt Tở Phỉu gặp La Huy nhìn Triệu Càn đưa tới chiến thư, biểu hiện liền theo người không việc gì giống như, hắn nhịn không được nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh cường giả a. Trên thế giới này, đây là vô địch tồn tại. Khẩn trương, ta có cái gì tốt khẩn trương, binh đến tướng chắn nước tới lấy đấng ăn. La Huy cười cười, đã đối phương cho hắn hạ chiến tiếp, việc này liền phải thật tốt giải quyết một cái. Nếu là đem cái này Triệu Thiên Đức giải quyết cho, về sau đem không có người lại hội đến tìm hắn để gây sự. Cho nên nói việc này cũng là La Huy hy vọng nhất nhìn thấy. Lần này Triệu Thiên Đức hạ chiến tiếp, La Huy cũng biết đây là Triệu gia đang cho hắn hạ tối hậu thư. Lão bản, ngươi cũng đã biết cái này Triệu Thiên Đức là tiên thiên cảnh cường giả. Đây cũng không phải là hậu thiên cảnh cường giả, tu vi không đạt tiên thiên chi cảnh, hậu thiên cảnh cường giả mạnh hơn, tại những này tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, vậy cũng là pháo hôi một dạng tồn tại. Bụt Tở Phỉu mặt lộ vẻ lo lắng. Hiện tại hắn cùng La Huy là có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. Ta hội tốt hơn, hắn cũng đi theo tốt hơn, nếu là La Huy xảy ra vấn đề, như vậy hắn cũng muốn đi theo không may, tối thiểu nhất giống như vậy tiêu giao thời gian là không thể tiếp qua. Yên tâm tốt, việc này ta có chừng mực. La Huy cười cười. Ngày mai sẽ là ngày quyết chiến tử, La Huy hắn còn dự định thừa dịp cái này chút thời gian, hắn tại tiểu thần trong trang viên hảo hảo tu luyện mấy ngày, nói không chừng hắn đã đột phá, một khi hắn cũng đột phá đến tiên tiên chi cảnh, như vậy đối đầu cái này Triệu Thiên Đức, là hắn có thể nghiền ép đối phương. Đem Bụt Tở Phỉu đuổi đi, La Huy cũng không lo được tại đảo viên trong tiểu lâu ở lâu. Hắn trực tiếp liền chơi một cái biến mất, tiến vào tiểu thần trong trang viên. Tiến vào tiểu thần trong trang viên, Na Huy cũng không có vội vã đánh người tiểu thần trang ban đầu bên trong thu hoạch, mà chính là ấn mở trong đầu hệ thống trang địa, mở ra may mắn đại chuyển bản, hắn nhất định phải thừa cơ hội này lại chuyển một điểm đồ tốt đi ra. La Huy, hắn không có cùng tiên tiên cảnh cường giả giao thủ qua, mỹ nữ này vầng sáng hắn cũng không biết đối tiên tiên cảnh cao thủ có tác dụng hay không, nếu là không có tác dụng, hắn tại may mắn đại chuyển bản bên trong chuyển tới còn lại đạo cụ kia liền càng động, nếu là loại kia hi hữu đạo cụ, đối phó cái này tiên tiên cảnh cường giả sẽ dễ dàng không ít. Dù là hắn không có đột phá tiên tiến cảnh, hắn cũng có niềm tin chắc chắn. Không thể không nói ta vì hắn vận khí vẫn là rất không tệ, hắn hoa 5000 vạn, chuyển 10 lần may mắn đại chuyển bàn, hắn vậy mà kiếm được hai cái vận rủi vầng sáng, còn có một chương thần hành phù, cái này thần hành phù cũng là duy nhất một lần đạt được cũng không qua cái này thần hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định có chút ngắn, chỉ có thể tiếp tục 1 giờ, tại cái này 1 giờ bên trong, La Huy tốc độ có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Hiện tại La Huy tốc độ liền phi thường khủng bố, nếu là tăng lên gấp đôi, vậy thì càng thêm khủng bố. Chỉ bằng vào cái này, một chương thần hành phù ngày mai quyết chiến La Huy đối đầu Triệu Thiên Đức, hắn cảm giác hắn phần thắng lại lớn không ít. Bất quá chỉ có một chương thần hành phù, còn có vận rủi vầng sáng, như thế vẫn chưa đủ, La Huy thực lực nhất định phải làm tiếp đột phá. Chỉ có La Huy đột phá tiên tiên chi cảnh, hắn mới có tiếu ngạo thế giới tư. Tại tiểu thần trong trang viên thời gian, La Huy không bình thường khắc khổ, hắn là dồn hết đủ sức để làm tại tu luyện, hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, đem thượng phẩm linh thạch luyện hóa, gia tăng chính mình tu vi. La Huy tại không biết ngày đêm tu luyện, thượng phẩm linh thạch cũng không có uổng phí, hắn thực lực đang không ngừng tiến bộ. Nói đùa, cái này một khỏa thượng phẩm linh thạch liền giá trị 2 ức, La Huy mỗi luyện hóa một khỏa liền thiếu đi 2 ức. Cũng là lấy La vì hiện tại tài lực, nhìn thấy từng khỏa thượng phẩm linh thạch bị luyện hóa, hắn đều cảm thấy không bình thường đau lòng, đây là tu luyện, cái này không phải tu luyện à, cái này hoàn toàn cũng là một cái đốt tiền nhà giàu. Cũng là trên thế giới này có tiền nhất công tử ca, cũng không thể giống La Huy dạng này tiêu xài. Tại tiểu thần trong trang viên chỉ là thời gian 10 ngày, La Huy tịnh hóa 20 khỏa thượng phẩm linh thạch, hắn tu vi đạt tới hậu thiên cảnh điên phong đại viên mãn, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hắn còn không có đạt tới đột phá cảnh giới, muốn là dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu, La Huy hắn liền muốn biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Dù là La Huy hắn có tiền nữa, ai cũng không nhịn được dạng này tiêu xài à, một ngày thời gian, hắn liền tốn hao vài tỷ. Cái này vài tỷ chỉ là gia tăng hắn một điểm tu vi, căn bản không hề lập nên bao lớn tài phú. Đối với người bình thường mà nói, cái này vài tỷ hoàn toàn là đổ xuống sông xuống biển. Thế nhưng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, tiền tài chính là vật ngoài thân. Xài hết, lại có thể dãy, lấy đảo viên tiểu lâu cái này tụ bạo buồn dùng không bao lâu liền lại có thể kiếm về, tại luyện hóa thượng phẩm linh thạch thời điểm, La Huy tuy nhiên có một chút đau lòng, hắn cũng không chút do dự, ngược lại thêm đại luyện hóa tốc độ. Cái này cũng chưa tính La Huy Huy trực tiếp xuất ra hắn chân tàng đã ngoài ngàn năm nhân xâm ủ chế nhân xâm cửu. Có câu nói rất hay, có áp lực liền có động lực, nếu là không có Triệu Thiên cái này tiên tiến cảnh, cường giả tại này nhìn chằm chằm, La Huy cũng sẽ không giống dạng này, hạ, huyết tu luyện. Tu luyện thư giãn xuống tới thời điểm, La Huy liền đem tiểu thần trong trang viên, dược phố bên trong đã ngoài ngàn năm linh dược đều đủ thành gia tăng tu vi linh tiểu. Nếu là ăn hết linh dược này phần tuy nhiên cũng hữu hiệu quả, thế nhưng là đối La Huy mà nói, đây chính là lãng phí, đem hắn đủ thành linh tiểu là có thể đem lợi ích tối đại hóa. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt ngoại giới liền đi qua, một ngày, dựa theo chiến thư ngày giữa trưa 10 điểm, cũng là Triệu Thiên Đức cùng La Huy một kết ân đoán thời điểm. Bởi vì là giải quyết tư nhân ân đoán, Triệu Thiên là tiên thiên cảnh cường giả, Na Huy cũng là hậu thiên cảnh đỉnh phong cường giả, hai người tạo thành lực phá hoại nhất định phi thường khủng bố, hai người lựa chọn quyết chiến địa điểm, cũng không phải là tại khu náo nhiệt, mà là tại Đông Hải ngoại ô khu tại chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Chuyện gì xảy ra đều nhanh chín, 50, cái này La Huy hắn còn chưa tới. Triệu Trung Thần nhìn một ít thời gian, khoảng cách quyết chiến chỉ có 10 phút đồng hồ, Triệu ra một đám nòng cốt cao tầng đều đến, thế nhưng là cái này La Huy cái này một hình bóng đều không có gặp, hắn nhịn không được nhíu mày. Triệu Càn, ngươi có hay không đem chiến thư đưa đến La Huy trong tay a? Ta đã đưa đến, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy La Huy là này bột tợ phụ tiếp thiết mời, ta tin tưởng La Huy hắn nhất định biết chuyện này. Triệu Càn trầm giọng nói. Phế vật, liền chút chuyện này cũng làm không xong, ngươi làm sao không tự mình giao cho La Huy trong tay? Triệu Trung Thần, nghe vậy nhịn không được quát lớn. Đối với cùng Triệu Thiên Đức quyết chiến sự tình, La Huy đã ném sau, hiện tại hắn thì là đang toàn lực đột phá tiên thiên chi cảnh. Tại Cửu Sơn trong trang viên ngốc hơn 20 tiền, La Huy cầm trong tay thượng phẩm linh thạch đều luyện hóa. Oeng. Theo từng khỏa thượng phẩm linh thạch mặt sau vẽ, La Huy thân thể đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Tiếp lấy một cỗ cường đại khí tức từ kỳ thể nội tràn ngập mà ra, một cỗ màu xám tạp chất từ thể nội hàng tiết ra. Đột phá, La Huy đột phá, hắn đột phá đến tiên thiên chi cảnh, đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới. Chương 602, phó ước. Đột phá tiên thiên chi cảnh, tẩy gân phạt thủy, La Huy trên thân bài tiết ra ngoài một tầng hắc sắc tạp chất. Thôi quá, thật sự là quá thối. Kết thúc tu luyện, La Huy ngửi được thân thể bên trên tán phát này cỗ mùi hôi thối, hắn nhịn không được nhíu mày. Trước kia đột phá thân thể của hắn cũng không có bài trừ loại này hắc sắc tạp chất, thế nhưng là lần này đột phá trong thân thể vậy mà hàng phân ra một tầng thật dày hắc sắc tạp chất, những tạp chất này tản ra một cỗ hôi thối, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. La Huy cảm nhận được trên thân hôi thối, không lo được lại tiếp tục tu luyện. Dùng linh tuyển thủy đem trên thân mùi thối cho thanh tẩy sạch. Đem trên thân tạp chất bài tiết xong, hắn tốn hao gần một canh giờ, cỗ này mùi hôi thối mới thanh tẩy sạch. Tắm rửa xong, La Huy sảng khoái tinh thần cảm thụ một chút chính mình trạng thái, trước đó chưa từng có tốt. Oeng. La Huy đấm ra một quyền, kinh phong nổi lên bốn phía, chỉ nghe oanh một tiếng, một gốc thô to như thùng nước đại thụ liền bị La Huy nhất quyền cho đập gãy. Thật mạnh. Nhìn thấy chỉ nhất quyền tạo thành lực phá hoại, La Huy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mạnh, thật sự là quá mạnh, cây này cũng không phải phổ thông thụ, mà chính là tiểu thần trong trang viên thiết thụ. Cây này cứng rắn như sắt, trước kia La Huy cũng là dùng sắc bén phủ đầu chặt, cũng phải chặt đến mấy lần tài năng chém đứt, nhưng bây giờ thì sao? La Huy không tá trợ bất luận cái gì công cụ, chỉ là nhất quyền liền đem cái này khỏa thiết thụ cho đập gãy. Hiện tại La Huy, hắn có một loại ảo giác muốn thiết kế, hiện tại có một tòa núi nhỏ ở trước mặt hắn lời nói, hắn nhất quyền là có thể đem núi nhỏ kia cho san bằng. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh thật sự là như là một trời một vực. Không thể không nói cái này tiên thiên chi cảnh thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới, tiên thiên cảnh mạnh, thật sự là quá mạnh, đều có phách sơn đoạn nhạc chi năng, lại hướng đại châu nói, có thể di sơn đảo hải, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tại tiểu thần trong trang viên, đánh một trận quyền, thích ứng hiện tại tăng vọt lực lượng. La Huy hắn phát hiện, hắn tại này tiểu thần trong trang viên, vậy mà ngốc 24 ngày thời gian. Tiểu thần trong trang viên 24 ngày, ngoại giới đã qua một ngày thời gian. Mà bây giờ cũng là hắn cùng Triệu Thiên Đức ngày quyết chiến tử. Nghĩ đến cái này, La Huy thầm than một tiếng hỏng bét, tu luyện vậy mà quên ghi thời gian, hắn vội vàng ra tiểu thần trang viên. Đã 10 điểm. La Huy nhìn xem điện thoại di động, hiện tại đã 10 điểm, đã đến hắn cùng Triệu Thiên quyết chiến thời gian, nhưng là bây giờ hắn lại còn tại đảo viên trong tiểu lâu. La Huy không lo được cùng sông lên Hứa Tiểu Mẫn đánh một cái bắt chuyện, trực tiếp liền hướng về ước định địa phương tiến đến. Tại này vứt bỏ nhà xưởng bên trong, Triệu Trung Thần không ngừng mà lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn thời gian. Thời gian từng giây từng phút chạy đi, trong nháy mắt liền đến 10 giờ rưỡi. Thế nhưng là bọn họ còn không nhìn thấy La Huy bóng dáng, bọn họ từng cái là nổi trận lôi đình. Từng cái một bụng kìm nén một cỗ tà hỏa. Bọn họ các loại nửa ngày thời gian, cái này La Huy vậy mà thả bọn họ bổ câu, không tới. Đáng chết, tiểu tử này khẳng định là sợ, không còn dám đến, hại chúng ta đợi không một trận. Triệu Trung Thần giọng căm hận nói. Vào thời khắc này cũng là Triệu Thiên Đức cái này tiên tiên cảnh cao thủ hắn cũng không bình tĩnh. Hắn đã hạ chiến thiếp, đối phương vậy mà không đến, cái này nói rõ không có đem hắn để ở trong mắt. Nhị gia gia, cái này La Huy sợ là sẽ không tới, chúng ta hay là đi thôi, gia hỏa này vậy mà như thế không lên nói, vậy chúng ta liền đi đem hắn đảo viên tiểu lâu cho đập đi. Triệu Càn thăm dò tính đạo. Về phần động đảo viên tiểu lâu việc này, Triệu Càn, Triệu Trung Thần bọn họ cũng không quá nguyện ý đang động La Huy thời điểm, trong lòng bọn họ đều đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, đảo viên tiểu lâu đồ vật thật sự là quá mức đi tiên, đặc biệt là mấy ngày nay, đảo viên tiểu lâu bán nhân sâm tiểu gọi là một cái nóng này a, bị sao đến giá trên trời. Bọn họ Triệu gia đều muốn đi đảo viên tiểu lâu mua lấy một điểm thần kỳ nhân sâm tiểu, thế nhưng là cùng La Huy bất thường, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nhưng là bây giờ khác biệt, chỉ cần đem La Huy cho xử lý, lấy hắn Triệu nhà thế lực nhất định có thể đem cái này đảo nguyên tiểu lâu gom vào hắn Triệu gia danh nghĩa. Nhưng là bây giờ vậy mà không gặp được La Huy bóng dáng, bọn họ có lại hảo kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa này. Giờ phút này, bọn họ là trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, có một loại bị người đùa nghịch cảm giác. Chúng ta đi thôi, La Huy tiểu tử này hôm nay là sẽ không tới. Triệu Thiên Đức trầm giọng nói, hắn cảm giác hắn bị người vũ nhục. Bất quá chàng tử này hắn là sớm muộn muốn nhau nhau tìm trở về, vô luận là bị đùa nghịch vẫn là Triệu gia cùng La Huy ân oán, việc này nhất định phải giải quyết. "Nhị thúc, có người tới." Ngay tại Triệu gia mọi người chuẩn bị chạy sau, một cái ở bên ngoài canh chừng Triệu gia tộc người chạy bộ lấy chạy đến. "Mọi người chờ một chút, nói không chừng là La Huy tiểu tử này chạy đến." Triệu Trung Thần nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, có lẽ là La Huy chạy đến. Chỉ cần La Huy đến, mọi chuyện đều tốt đi, bọn họ sợ sẽ nhất là La Huy không tới. "Suy, ta đến cũng chưa muộn lắm đi." La Huy xuống xe, nhìn thấy Triệu gia cả đám chuẩn bị hướng về vứt bỏ nhà xưởng đi ra ngoài, hắn nhịn không được cười nói. Ban đầu La Huy sớm nên lại tới đây, có thể là bởi vì nơi này có chút vắng vẻ, tại đường đi chỉ hoãn một hồi. Đến mức hắn đuổi tới cái này, lúc sau đã có hơn 11 giờ. Hắn trực tiếp liền đến trễ hơn 1 giờ, ban đầu hắn coi là đối phương đã đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn chờ ở tại đây hắn. "Tiểu tử, cho là ngươi sợ không dám tới đây." Triệu Trung Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm La Huy, cũng là gia hỏa này hại đến bọn hắn các loại hơn 1 giờ. "Ngươi chính là La Huy đúng không? Nhìn ngươi rất trẻ trung, hành sự vậy mà như thế bị uội, còn công vu tâm kế, ngươi cho rằng để cho chúng ta các loại hơn 1 giờ, làm hao mòn kiên nhẫn, đợi lát nữa tại lúc chiến đấu liền sẽ có tiện nghi có thể chiếm, ngươi muốn là nghĩ như vậy lời nói, ngươi liền sai." Triệu Thiên Đức nhìn lấy La Huy một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đã hạ chiến thiếp, mà lại hình thức trang trọng, hắn không nghĩ tới La Huy vậy mà lại đến trễ cái 1-2 phút lời nói, còn có thể thông cảm được, không có nghĩ tới tên này vậy mà đến trễ nửa giờ thời gian. Nếu là La Huy hắn không đến lời nói, còn tưởng rằng hắn sợ, thế nhưng là cái này La Huy vậy mà tại bọn họ mất đi kiên nhẫn thời điểm đến, cái này động cơ liền có vẻ hơi không thuần. Thấy thế nào, lấy Triệu Thiên Đức vào trước là chủ khái niệm, cũng là gia hỏa này đang cố ý làm hao mòn bọn họ kiên nhẫn, chờ lúc chiến đấu hắn liền có tiện nghi có thể chiếm. "Tuy ngươi nói như thế nào ta đến trễ là ta không đúng, thế nhưng là ta vẫn là đến phó ước à." La Huy bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh cao thủ cũng không gì hơn cái này đi. Nếu không phải hắn tại Cựu Sơn trong trang viên đột phá thời điểm chỉ hoãn một chút thời gian, hắn mới sẽ không trễ đến rơi người đã lên án. "Là ngươi không phải ngươi trong lòng mình rõ ràng." Triệu Thiên Đức cười lạnh. "Đã ngươi hôm nay tới đâu, dứt bỏ còn lại bất luận, hiện tại cũng là thời điểm giải quyết hai nhà chúng ta ân oán. Nói đi, cái này là các ngươi muốn làm sao, cứ ra tay, ta làm mẫu người tận lực buổi tiếp." La Huy cười cười nói, "Hiện tại cũng là thời điểm giải quyết hai nhà người ân oán." Chương 603, chiến Triệu Thiên Đức. "Tiểu tử, ngươi có gan?" Triệu Trung Thần có chút không bình tĩnh, cái này La Huy là đơn đao phó hội, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Gia hỏa này so với hắn thực lực là mạnh, thế nhưng là tại tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, hắn là không bằng cái dám một cái kia đến từ ngạo tư. Phải biết, hắn đứng bên người thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả a, tiên thiên cảnh, trong truyền thuyết cảnh giới, rất nhiều người cũng là tu luyện cả một đời, hoặc là tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm cũng không đạt được trong truyền thuyết cảnh giới. Nói nhảm nói đủ sao? Nếu là nói nhảm nói đủ liền bắt đầu đi, là đơn đấu vẫn là quần đấu phóng ngựa tới chính là. La Huy lạnh lùng nói, đối với cái này người Triệu gia, La Huy là không có một chút hảo cảm, bọn gia hỏa này cũng là một cái thích ăn đòn mệnh. Ngươi rất ngu cuồng, không biết đợi lát nữa ngươi còn cuồng không cuồng đi ra. Triệu Thiên Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm La Huy, tiểu bối này, một mà đang gây hấn với hắn phòng tuyến cuối cùng, thật là đáng chết cùng cực gã lão già kia, khắc cho thể diện mà không cần, lấy kẻ cả, thật sự cho rằng lớn tuổi chính là cao thủ. La Huy không cam lòng yếu thế. Mấy người các ngươi tránh ra, hôm nay ta muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì tiểu bối. Triệu Thiên Đức lần này thật sự là giận. Phóng ngựa tới, ta tận lực bồi tiếp. La Huy khoát khoát tay, một mặt khiêu khích bộ dáng. Không khỏi về sau có người nói ta Triệu Thiên Đức khi dễ người, để ngươi xuất thủ trước tốt. Triệu Thiên Đức cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn khoát khoát tay, làm ra một bộ nhất đại tông sư bộ dáng. Đây chính là ngươi nói, đợi lát nữa đem ngươi lão cốt đầu cho tháo ra, nhìn xem ngươi còn như thế nào trang tiền bối cao nhân. La Huy cười lạnh một tiếng, đối phương nhiều người, hắn là tuyệt không quan tâm. Muốn chết. Nhìn thấy La Huy dẫn đầu công tới, công kích kia khí thế còn rất đủ, hắn là lạnh hừ một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh út về phía La Huy đánh tới quyền đầu. Ngươi Triệu gia, đều là như thế này không biết xấu hổ, nói xong để cho ta một chiêu, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. La Huy công kích bị phá, thân thể của hắn lui lại, trên mặt vẻ khinh thường. Cái này người Triệu gia thật sự là quá dối trá, nói là một bộ, làm là một bộ. La Huy hắn lại không đốc, hắn biết đối phương làm là như vậy muốn trước tê liệt hắn, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cho hắn tại trọng thương, tốt như vậy đánh hắn một trở tay không kịp. Nếu là La Huy thật sự là hậu thiên cảnh cao thủ nhất định sẽ lấy đối phương nói, thế nhưng là Na Huy, hắn không phải hậu thiên cảnh cao thủ, mà chính là tiên thiên cảnh cao thủ. Triệu Thiên Đức muốn bởi vì La Huy căn này liền không khả năng hai người giao thủ một cái, vừa chạm vào tức lui. Hữu tâm tính vô tâm, người nào cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Bất quá từ trên lý luận giảng vẫn là La Huy chiếm một chút ưu thế, cái này Triệu Thiên Đức lao bất tử này vô tâm không có ra, nói không giữ lời, dạng này La Huy có thể tốt hơn đả kích đối phương sĩ khí. Tiểu tử đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Triệu Thiên Đức sắc mặt đỏ bừng, một nửa là bị tức, một nửa khác là tu, hắn là tiền bối cao nhân, thế nhưng là vậy mà tại La Huy trong tay nín nhịn, đối với hắn dạng này tiên thiên cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm ầm, phanh. La Huy không cố kỵ chút nào lấy Triệu Thiên Đức, ngược lại là nóng lòng đòi lại mặt mũi, một trận tấn công mạnh. Hai người trưởng phong đụng vào nhau, phát ra một trận phanh phanh âm thanh. Nhược Triệu Thiên Đức cùng một đám Triệu gia người không tưởng tượng được là La Huy vậy mà có thể cùng Triệu Thiên Đức đánh thành một cái ngang tay, cái này khiến một đám người Triệu gia giống như là phát sinh tân đại lục một dạng, mấy người như là nhìn quái vật nhìn lấy La Huy. Cái này sao có thể? Đây là hậu thiên cảnh cao thủ sao? Sau đó Triệu gia hiểu được tư liệu, La Huy cũng liền 21-22 ra mặt, dạng này người cũng là từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tại tu luyện giới đồng dạng có thể đạt tới hậu thiên cảnh cũng là một số thiên tiêu, ngươi đến 40 50 tuổi ở độ tuổi này mới có thể đột phá hậu thiên chi cảnh, thế nhưng là cái này La Huy hơn 20 tuổi, vậy mà đột phá đến hậu thiên chi cảnh, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Ân, nhượng một đám người Triệu gia cảm thấy chấn kinh là, cái này La Huy vậy mà có thể cùng Triệu gia Kháo Sơn lão tổ tông Triệu Thiên Đức liều cái 8 lạng nửa cân, đây là khái niệm gì? Thiên tiêu tuyệt đối thiên chi tiêu tử nhìn đối phương tình thế rõ ràng không phải hậu thiên cảnh cao thủ chìa khóa. La Huy thật sự là hậu thiên cảnh cao thủ lời nói, Triệu Thiên Đức một bàn tay liền có thể đem chụp chết. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh có đầu này không thể vượt qua khoảng cách, có thể nói là một trời một vực. Ân, La Huy vậy mà có thể cùng Triệu Thiên Đức chinh phong lâu như vậy, điều này nói rõ cái này La Huy cũng không phải là bọn họ nhìn thấy như thế là hậu thiên cảnh cao thủ, mà chính là tiên thiên cảnh cao thủ, chỉ có đột phá tiên thiên cảnh mới có thể cùng tiên thiên cảnh cao thủ tranh phong. Nghĩ đến La Huy cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, Triệu Trung Thần Triệu Càn các loại một đám Triệu gia con cháu, bọn họ là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ lại dám đắc tội tiên thiên cảnh cao thủ. Đáng chết, tiểu tử này tại sao như vậy mạnh? Ai có thể nói cho ta biết hơn 20 tuổi tiên thiên cảnh cao thủ hắn là tu luyện thế nào? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nhị đệ có thể đem tiểu tạp chủng này cho xử lý, một ngày không đem tiểu tạp chủng này cho xử lý, ta Triệu gia là một ngày không được an bình. Triệu Trung Thành ở trong lòng âm thầm thề. Cùng Triệu Thiên Đức một phen giao thủ, La Huy dần dần sau khi thích hướng tiên cảnh cường giả, cái này hậu thiên cảnh cường giả cũng không phải là không thể được chiến thắng. Có thể nói cái này Triệu Thiên Đức là đời này của hắn trong gặp qua cao thủ mạnh nhất. Nếu là hắn không có ở tiểu thần trong trang viên đột phá, giờ phút này đối đầu cái này Triệu Thiên Đức hắn chỉ có một con đường chết. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, La Huy sau khi đột phá, hắn thực lực là trực tiếp liền tăng vọt gấp 10 lần, có thể là như thế này hắn có thể cùng Triệu Thiên Đức giao phong. Nếu là hắn không có đột phá, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đối thủ thực lực quá mạnh, La Huy muốn thắng cuộc tỷ thí này, nếu là hắn không để một chút thủ đoạn lời nói, phần thắng cơ là không. Có thể nói đây là một trận sinh tử chi chiến, một trận chiến này không phải La Huy chết cũng là Triệu Thiên Đức chết, La Huy một khi chết lời nói, Triệu gia liền có thể gối cao không lo, nếu là Triệu Thiên Đức không chết lời nói, cái này Đảo Nguyên Tửu lâu liền chơi. Vô luận là vì chính mình vẫn là vì Đảo Viên Tửu lâu cuộc chiến đấu này đều vì hắn nhất định phải thắng, hơn nữa còn muốn thắng không bình thường xinh đẹp, lần này Triệu gia là át chủ bài ra hết, mà La Huy trong tay còn có hai tấm bài không có đánh đi ra. Một khi La Huy đem cái này hai tấm át chủ bài đánh ra đến, trận chiến đấu này sẽ không hề có một điểm đáng lo lắng. Lão già kia, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, đã dạng này liền đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. La Huy tại hét lớn trong đưa đối phương một cái vận rủi vầng sáng. Cái này vận rủi vầng sáng thật thật là tốt dùng, đối phó hậu thiên cảnh cao thủ, đó là dùng một lát một đoàn làm cho đối phương là vận rủi không ngừng không may liên tục. Hừ, chỉ sẽ sử dụng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ngay tại La Huy đối Triệu Thiên Đức sử dụng vận rủi vầng sáng ngay mắt, Triệu Thiên Đức liền phát hiện thân thể dị thường, thân thể của hắn siết chặt, chân nguyên trong cơ thể bay vọt mà ra, đem thể nội này cố dị thường cho phong ấn, cưỡng ép vào thể trong đan điền. Chương 604, phế ngươi tu vi. La Huy vận rủi vầng sáng vừa vào thể, Triệu Thiên Đức liền biết, hắn lấy đối phương nói, dạng này ám thủ, hắn vậy mà trước đó không có một chút phát giác. Bởi vì muốn áp chế thể nội này cỗ sao động, Triệu Thiên Đức ở sau đó chiến đấu trở nên có chút bó tay bó chân, không thả ra. Mấy lần giao phong xuống tới, cái này Triệu Thiên Đức đều ở vào hạ phong bên trong. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Triệu gia mọi người thấy cái này một biến đổi lớn, nhịn không được chửi mắng. Không qua đám người trong Triệu Trung Thần, hắn nhìn thấy Triệu Thiên Đức bị La Huy áp chế đánh, hắn biết cái này La Huy dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn ám toán Triệu Thiên Đức. Hắn biết Triệu Thiên Đức thủ ám hại, nhưng đối với việc này hắn cũng là lực bất tòng tâm, cái này La Huy rõ ràng cũng là một cái tiên tiên cảnh cường giả, cũng là bọn họ những người này đều lên, cũng sẽ không là La Huy đối thủ, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, cho Triệu Thiên Đức một ngạn. Có thể nhìn như vậy lấy bọn hắn cũng là tâm lý mất tự nhiên. Nếu là cái này Triệu Thiên Đức đều không phải là La Huy đối thủ, như vậy về sau bọn họ còn lấy cái gì cùng La Huy chống lại? Một trận chiến này Triệu Thiên Đức nhất định phải thắng, hơn nữa còn muốn thắng được không bình thường xinh đẹp, tốt nhất là có thể đem La Huy cho xử lý. Bất quá ý tưởng này chỉ là bọn hắn ý tưởng thôi, đây là căn liền không khả năng thực hiện. Bởi vì ở sau đó chiến đấu La Huy là long tinh hổ mãnh, càng đánh càng dũng. Lúc mới bắt đầu sau là Triệu Thiên Đức còn có sức hoàn thủ, thế nhưng là một lát nữa, cái này Triệu Thiên Đức chỉ có chống đỡ chi lực, không có sức hoàn thủ. Trải qua chiến đấu xuống tới, cái này Triệu Thiên Đức đã lộ ra dấu hiệu thất bại, còn như vậy chiến đấu tiếp, bị thua chỉ là sớm muộn sự tình. Giờ phút này Triệu Thiên Đức một mực đang cắn răng kiên trì lấy, thế nhưng là hắn không bình thường rõ ràng, nếu là không đem thể nội này cỗ sao động cho thanh trừ hết nó, hắn sẽ bại thảm hại hơn. Triệu Thiên Đức mạnh cắn một chút đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hắn chiến đấu lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Triệu Thiên Đức hắn biết nếu như bây giờ hắn không liều mạng lời nói, như vậy Triệu gia liền thật xong, đắc tội còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ, Triệu gia cách diệt vong đã không xa. Vô luận là vì Triệu gia vẫn là vì chính hắn, hắn hiện tại cũng phải liều mạng qua. Triệu Thiên Đức đột nhiên bạo phát, cách đó không xa Triệu gia tộc người nhìn thấy cái này một triệu chứng, bọn họ đều như là đánh máu gà mở dạng, vô cùng hưng phấn. Bọn họ từng cái ở trong lòng không ngừng hò hét xử lý La Huy, xử lý La Huy, chỉ cần đem La Huy cho xử lý. Như vậy Triệu gia thực lực liền có thể nâng cao một bước. Còn có một chút bọn họ không bình thường rõ ràng. Tốt đối La Huy vẫn tại ở độ tuổi này tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, La Huy có phi thường lớn cơ duyên, chỉ cần đem cơ duyên này nắm trong tay, bọn họ Triệu gia cũng có thể nuôi dưỡng được còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh cao thủ. Đến lúc đó bọn họ Triệu gia liền có thể xưng bá thế giới, làm đến chính thức Trung Quốc đệ nhất thế gia, đến lúc đó cũng là quốc gia muốn động bọn họ, Triệu gia cũng được thật tốt ước lượng đo một cái. Đáng chết, làm sao chữa không có vận rủi, vầng sáng giống như không có lên cái tác dụng gì, cái này tiên tiên cảnh cường giả vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Xem ra giống ngài lão gia hỏa này chỉ có thể thủ đoạn đều xuất hiện. Triệu Thiên Trạch đột nhiên bạo phát, La Huy cảm thấy không nhỏ áp lực. Muốn là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, hắn cho đối phương sử dụng vận rủi vầng sáng, đối phương hội vận rủi không ngừng, liên tục phạm sai lầm. Thế nhưng là cái này Triệu Thiên Đức cũng chưa từng xuất hiện loại bệnh trạng này, hắn ngược lại là long tinh hổ mãnh, trước đó ưu thế là không còn sót lại chút gì. La Huy trong tay có một chương thần hành phù, chương này thần hành phù có thể đem tốc độ của hắn bạo tăng gấp đôi. Ban đầu chương này thần hành phù La Huy là không muốn động dùng, thế nhưng là chiến đấu đến bây giờ tình huống này nếu là không động lời nói, đây cũng là quá thua thiệt, hắn không có khả năng lại cùng cái này Triệu Thiên Đức tái chiến đấu một lần, cũng là lần sau hắn cũng chưa chắc có thể thắng đối phương, cái này thần hành phù nhất định phải sử dụng, một lần liền phải đem cái này Triệu Thiên Đức cho đánh sợ, nhượng hắn không còn dám đến tìm bọn họ để gây sự. Kỳ thực La Huy muốn không phải đem cái này Triệu Thiên Đức cho đánh sợ, mà chính là trực tiếp đem cho xử lý, đem những này Triệu gia tộc người toàn diện cho xử lý, sau đó đưa đến tiểu thần trong trang viên, khi phân bón, thế nhưng là La Huy hắn biết loại ý nghĩ này, hắn chỉ có thể tưởng tượng thôi, cái này Triệu gia cho hắn hạ chiến tiếp sự tỉnh tại Đông Hải Thành cũng coi là huyên náo xôn xao, nếu là Triệu gia tộc người tại Đông Hải Thành biến mất lời nói, tám thành đều biết là hắn La Huy làm. Cái này vi pháp loạn kỷ hoạt động, La Huy hay là không muốn làm. Như vậy trước mắt cái này tốt nhất cách làm cũng là đem cái này Triệu gia tộc người tu vi đều cho phế, không có tu vi, không có cường đại vũ lực, bọn họ liền không thể đối Đào Viên tiểu lâu tạo thành tương ứng nguy hại. La Huy không bình thường quả quyết, đối với chương này thần hành phù, hắn tuy nhiên có chút không nỡ, thế nhưng là hắn biết, chỉ cần có tiền lời nói, đừng nói một chương thần hành phù, cũng là 10 cái trăm tờ, chỉ cần hắn có may mắn đại chuyển bản hắn đều có thể rút đến. La Huy điểm kích sử dụng thần hành phù, nhất thời La Huy tốc độ bạo tăng. Có một câu nói không tệ, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Vâng. Tốc độ bạo tăng sau La Huy, hắn chiến đấu lực cũng là theo chân tăng vọt, chỉ là từng bậc, phát huy chiến đấu lực so với ngàn là mạnh đại hơn 2 lần. Chỉ là đấm ra một quyền này, Triệu Thiên Đức liền bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu chỉ là một cơ chế, Triệu Thiên Đức liền bị thương nặng. Ngươi đây là cái gì công pháp, làm sao tốc độ ngươi một chút bạo tăng nhiều như vậy? Triệu Thiên Đức phun máu phè phè. Hắn một mặt chấn kinh chi sắc, trước đó còn bị hắn áp chế La Huy sao có thể lập tức bộc phát ra mạnh như vậy phản kích? Phải biết hắn nhưng là tiên tiên cảnh cường giả, cũng là tại Côn Lôn cũng có tiên tiên cảnh cường giả, nhưng là muốn nhất kích đem hắn trọng thương tiên tiên cảnh cường giả còn chưa từng gặp qua đâu, nhưng là bây giờ cái này La Huy vậy mà làm đến, mà lại tốc độ của hắn thật nhanh, hắn đánh trúng đều là đối phương tan ảnh. Công kích không đến La Huy, điều này nói rõ hắn đã bại. Hiện tại Lý Thiên duy nhất không biết là La Huy dùng bí pháp gì để cho mình tốc độ bạo tăng, cũng là hắn có chút đắn đo khó định, cái này bạo tăng tốc độ có thể duy trì bao lâu thời gian, nếu là chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ lời nói, hắn còn có thể tiếp nhận, nếu là một mực tiếp tục kéo dài lời nói, như vậy hôm nay triệt để nguy hiểm, lấy đối phương cái này tốc độ kinh khủng, hắn cũng là muốn từ cho rời đi nơi này đều khó có khả năng. Đi chết đi. La Huy không để ý tới đối phương kêu gạo, hướng phía đối phương mãnh liệt đánh tới. Lần này hắn trực tiếp từ tiểu thần trong trang viên lấy ra một thanh đại khảm đao nhất đao bổ về phía này Triệu Thiên Đức. Ban đầu liền thụ thương Triệu Thiên Đức tốc độ đại giảm, tăng thêm La Huy tốc độ tăng vọt. Phốc xích. Triệu Thiên Đức cũng không phiền La Huy trong tay, làm sao lại sẽ thêm ra một thanh sắc bén đại khảm đao đâu, chỉ là nhất đao ngay tại cái này Triệu Thiên Đức trên phần bụng lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, theo cái này chém ra một đao, chỉ nghe khì khì một tiếng, Triệu Thiên Đức kinh hãi phát hiện hắn đan điền lại bị La Huy cho phá. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện đều là đan điền, chân nguyên trong cơ thể chân khí đều là chứa đựng trong đan điền, nhưng là bây giờ hắn đan điền như cùng đi áp hồng thủy. Bên trong chân nguyên hướng phía hắn kỳ kinh bắt mạch tán đi. Một cỗ không tốt suy nghĩ, tại Triệu Thiên Đức tâm lý hiện hiện xong, Triệu Thiên Đức hắn xong, tu vi bị phế. Chương 605, toàn bộ đều phế. Ngươi phế ta tu vi. Triệu Thiên Đức cảm nhận được chính mình đan điền tựa như một cái giỏ rỉ ra bóng ra bốn phía thoát hơi, hắn nhịn không được bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Theo Triệu Thiên Đức tu vi bị phế, cả người hắn lập tức liền già mua mấy chục tuổi. Triệu Thiên Đức cùng Triệu Trung Thần hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng Triệu Trung Thần niên kỷ so Triệu Thiên Đức lớn, thế nhưng là cái này Triệu Thiên đẹp bị Triệu Trung Thần nhìn lấy muốn trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ theo Triệu Thiên Đức tu vi bị phế, hắn lập tức già mua mấy chục tuổi, trên mặt hiện hiện một tầng nếp nhăn. Hai người chênh lệch 2 tuổi, thế nhưng là giờ phút này xem xét hai người há lại chỉ có từng đó là chênh lệch 2 tuổi, mà chính là chênh lệch 20 tuổi. Triệu Thiên Đức cũng có thể làm Triệu Trung Thần lao cha. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay không làm thịt ngươi chính là tốt đâu, còn ở lại chỗ này là nhải. La Huy lần này thế nhưng là nói một lời thành thật, đem Triệu Thiên Đức tu vi phế, hắn thật là thủ hạ lưu tình, tốt nhất cách làm cũng là đem gia hỏa này cho xử lý, dạng này hắn liền không thể làm ra một số yêu thiêu thân tới. Ngươi thật là ác độc độc tâm a, vậy mà phế ta tu vi. Triệu Thiên Đức còn không có từ tu vi bị phế cái này đường khẩu phản ứng lại, hướng về phía La Huy là quát. Ta ngoan độc, ta trêu chọc ngươi à, ta tại Đông Hải Thành mở một cái đảo viên tiểu lâu, là các ngươi người Triệu gia lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức, trực tiếp thay đổi dùng sát thủ muốn giết ta diệt khẩu, ngươi còn nói ta ngoan độc, tốt xấu ta hiện tại lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi vậy mà nói ta ngoan độc. La Huy khinh thường nhếch môi. Kỳ thực La Huy hắn không biết là tại trị võ thuật giới phế nhân tu vi vô ý nghĩa, so giết người còn muốn tàn nhẫn mấy phần. Sĩ khả sát bất khả nhục, nói cũng là vấn đề này. Nếu là có lựa chọn lời nói, Triệu Thiên Đức tình nguyện bị La Huy cho giết chết cũng không nguyện ý bị nó phế tu vi. Không có tu vi, hắn cũng là phế nhân một cái gì trọng trấn Triệu gia đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Theo Triệu Thiên tu vi bị phế, Triệu Trung Thành các loại một đám Triệu gia tộc người biết Triệu gia lần này đã trúng thiết bản bên trên, Triệu gia xong. Kỳ thực bọn họ còn không có cân nhắc đến La Huy có thể đem Triệu Thiên Đức cho phế, cũng là có thể đem bọn họ cũng cho phế, chỉ là bọn hắn còn chưa ý thức được. Bọn họ từng cái khỏe mắt, chuẩn bị xông đi lên thay Triệu Thiên Đức báo thù. Ha ha, đến tốt, hôm nay liền đưa các ngươi cùng lên đường. Nhìn thấy Triệu gia tộc người không tự giác hướng mình xông lên, La Huy là cười ha ha một tiếng, ban đầu đây là hắn cùng Triệu Thiên Đức quyết chiến, đem cái này Triệu Thiên Đức cho phế, việc này cũng liền có một kết thúc, hắn còn muốn đối người Triệu gia động thủ, hắn không có tìm được lấy cớ. Nhưng là bây giờ cái này người Triệu gia vậy mà cho hắn mượn động thủ lấy cớ, nếu là không đem những người này cho phế, như vậy hắn liền quá có lỗi với đối phương thịnh tình. Hiện tại La Vi còn có thần hành phù tốc độ ra chỉ tốc độ của hắn là phi thường nhanh. Nhanh đến, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, mấy cái kia nổi giận Triệu gia tộc người liền bị La Vi đánh trúng đan điền, toàn bộ thân thể là bay rất ra ngoài. Phốc phốc âm thanh không ngừng vang lên, một tên Triệu gia tộc người ngã vào trong vũng máu, Triệu Trung Thành rốt cục ý thức được tình huống không đúng. A, đan điền ta phá. Đáng chết, ngươi phá đan điền ta tu vi bị phế, ta muốn ngươi chết. La Vi, ngươi cái này tạp chủng, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên, mọi người tu vi đều bị phế. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Hắn cũng là một cái ma quỷ, nhanh, nhanh rời đi nơi này a. Triệu Trung Thần là một cái duy nhất không có xông đi lên hậu thiên cảnh cao thủ, bởi vì hắn biết đối mặt tiên thiên cảnh La Huy, hắn cũng là xông đi lên cũng là muốn chết. Triệu Trung Thần vừa mới nói xong, hắn phát hiện bây giờ có thể đứng đấy chỉ có một mình hắn, hắn mang đến những triệu gia đó tộc nhân đều bị La Huy đánh bay nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, chửi rủa lấy. Không giống nhau, Triệu Trung Thần có hành động, La Huy một trận định tại Triệu Trung Thần trên đan điền, lập tức, Triệu Trung Thần như bị sét đánh, cả người là bay rất ra ngoài, ho ra đầy máu. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cũng phế ta tu vi. Triệu trong sáng sớm dễ rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, hắn phát hiện giờ phút này hắn đan điền cũng là như bị đâm rách khí cầu mở dạng, tu vi nhanh chóng sói mòn lấy, hắn biết hắn tu vi cũng bị phế. Chớ nóng vội chửi rủa, cái này là các ngươi nên được hạ tràng, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, hôm nay ta tâm tình tốt, cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ, không phải vậy ngươi thấy nằm ở nơi đó đều là một chỗ thi thể. Đem Triệu ra một các vị cấp cao nòng cốt tu vi phế, La Huy cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, quay người lên xe. A, ta tu vi bị phế, triệt để phế. Triệu Thiên Đức sắc mặt có chút hôi bại, hai mắt vô thần, nhìn lấy bốn phía. Nhị đệ đại ca xin lỗi ngươi nha, là đại ca hại ngươi. Triệu Trung Thần dãy rủa lấy leo đến Triệu Thiên Đức trước người, giờ phút này, nàng là một năm hối hận lúc trước không nên trêu chọc La Huy tên sát tinh này, bởi vì trêu chọc La Huy làm hại hắn Triệu gia rơi vào như thế một cái hạ trạng. Nếu để cho còn lại cổ võ thế gia biết hắn Triệu gia cao tầng trong vòng một đêm đều bị La Huy cho phế tu vi cái kia còn. Triệu gia trước đó dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm lấy các loại sản nghiệp, khai thác mỏ đến lúc đó muốn chắp tay đưa người. Đến lúc đó thật muốn rơi một cái cửa nát nhà tan. Gia tộc, chúng ta tu vi hiện tại cũng bị phế, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Triệu Can bọn người chen chúc tại Triệu Trung Thần cùng Triệu Thiên Đức trước người, bọn họ hiện tại là hoang mang lo sợ. Đi qua cái này một lần kiếp nạn, Triệu gia thật sự là xong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Triệu gia xong đâu, ta cũng không muốn nhượng tiểu tạp chủng này tốt hơn. Đột nhiên ở giữa, Triệu Trung Thần trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ hoán độc. Thế giới này kẻ có tiền sư quỷ thôi mà, bọn họ tu vi là bị phế, thế nhưng là bọn họ Triệu gia còn có các loại sản nghiệp. Một cái điên cuồng mà lại lớn mật ý nghĩ, tại Triệu Trung Thành trong đầu hiện hiện. Không có cao đoan vũ lực, Triệu gia căn liền thủ không được những này sản nghiệp, đã thủ không được, ngược lại sẽ dẫn tới một bầy sói đói chia cắt hắn Triệu gia tài sản, cùng dạng này còn không bằng đem những này tài sản chắp tay đưa người, báo cái này huyết hải thâm cửu, đến lúc đó coi như đến âm tào địa phủ, hắn cũng coi là xứng đáng Triệu gia liệt tổ liệt tông. Các ngươi còn có thể động à? Ta còn có thể động. Triệu gia mấy tên tộc nhân mở miệng nói, bọn họ chỉ là tu vi bị phế, cũng không có thụ đa trọng thương tổn, còn có năng lực hành động. Còn có thể động liền tốt, chúng ta lập tức trở về quán rượu. Triệu Trung Thần ra lệnh. Hiện tại Triệu Trung Thần hắn nghĩ là tại bọn họ tu vi bị phế tin tức truyền đi trước đó, đem Triệu gia các loại tài sản đều bán thành tiền chuyển di. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ phải hao phí đầy đủ đại giới, tuyệt đối có thể muốn La Huy mạng chó. Nhị đệ ngươi là từ Côn Lôn bên trong đi ra, ngươi cũng đã biết có thiên tài địa bảo gì có thể chữa trị chúng ta tu vi. Ngồi ở trong xe, Triệu Trung Thần hướng về phía Triệu Thiên Đức hỏi. Đi qua ngắn ngủi bối rối về sau, Triệu Trung Thần rất nhanh liền ổn định tâm tình, hắn dù sao cũng là chủ nhà họ Triệu, ngồi ở vị trí cao, lập tức liền nghĩ thông suốt thấu trong đó quan trọng, hiện tại không thể nhất tự loạn trận cước. Chương 605, toàn bộ đều phế. Ngươi phế ta, ngươi phế ta tu vi. Triệu Thiên Đức cảm nhận được chính mình đan điền tựa như một cái giọ rỉ ra bóng ra bốn phía thoát hơi, hắn nhịn không được bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Theo Triệu Thiên Đức tu vi bị phế, cả người hắn lập tức liền già mua mấy chục tuổi. Triệu Thiên Đức cùng Triệu Trung Thần hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng Triệu Trung Thành niên kỷ so Triệu Thiên Đức lớn, thế nhưng là cái này Triệu Thiên đẹp bị Triệu Trung Thần nhìn lấy muốn trẻ tuổi, nhưng là bây giờ theo Triệu Thiên Đức tu vi bị phế, hắn lập tức già mua mấy chục tuổi, trên mặt hiện hiện một tầng nếp nhăn. Hai người chênh lệch 2 tuổi, thế nhưng là giờ phút này xem xét hai người há lại chỉ có từng đó là chênh lệch 2 tuổi, mà chính là chênh lệch 20 tuổi. Triệu Thiên Đức cũng có thể làm Triệu Trung Thần lao cha. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay không làm thịt ngươi chính là tốt đâu, còn ở lại chỗ này là nhải. La Huy lần này thế nhưng là nói một lời thành thật, đem Triệu Thiên Đức tu vi phế, hắn thật là thủ hạ lưu tình, tốt nhất cách làm cũng là đem gia hỏa này cho xử lý, dạng này hắn liền không thể làm ra một số yêu thiêu thần tới. Ngươi thật là ác độc tâm a, vậy mà phế ta tu vi. Triệu Thiên Đức còn không có từ tu vi bị phế cái này đường khẩu phản ứng lại, hướng về phía La Huy là quát. Ta ngoan độc, ta trêu chọc ngươi à, ta tại Đông Hải thành mở một cái đảo viên tử lâu. Là các ngươi người Triệu gia lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức, trực tiếp thay đổi dùng sát thủ muốn giết ta diệt khẩu, ngươi còn nói ta ngon độc, tốt xấu ta hiện tại lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi vậy mà nói ta ngon độc. La Huy khinh thường nhíu môi. Kỳ thực La Huy hắn không biết là tại trị võ thuật giới phế nhân tu vi vô ý nghĩa, so giết người còn muốn tàn nhẫn mấy phần. Sĩ khả sát bất khả nhục, nói cũng là vấn đề này.

Sự tình phát triển đến nước này, đan điền không thể chữa trị, một võ giả cơ liền phế, hắn chỉ có thể báo cái này huyết hải thông cứu. Triệu Trung Thần một đoàn người tu vi bị phế, Triệu gia còn có một số người tập võ, thế nhưng là những người này thanh hoàng không tiếp, không có cao thủ tọa chấn, căn liền thủ không được Triệu gia những này sản nghiệp. Vừa về tới trong tiểu điếm, Triệu Trung Thành liền cho lưu thủ gia tộc người ra lệnh, đem Triệu gia trong tay có thể bán thành tiền tư sản đều bán thành tiền, trực tiếp bộ hiện. La Huy nhượng hắn không dễ chịu, hắn cũng phải nhượng La Huy không dễ chịu. La Huy coi là đem Triệu gia cao thủ tu vi phế, việc này cũng liền có một kết thúc, hắn không biết một cỗ càng gió to hơn bạo đang nổi lên lấy. Cũng là La Huy biết, cái này người Triệu gia còn không hết hy vọng, còn muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không coi ra gì, không vì cái gì khác, hiện tại hắn thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ, qua một đoạn thời gian nữa, hắn chỉ sẽ trở nên mạnh hơn, trở nên cường đại La Huy, hắn căn liền sẽ không để ý người Triệu gia có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì, trừ phi hắn đến 10 cái 8 cái tiên thiên cảnh cường giả, hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là bây giờ nha, cũng là Triệu gia còn có tiên thiên cảnh cao thủ, hắn cũng không sợ đối phương, đến bao nhiêu hắn diệt bao nhiêu, bởi vì hắn hiện tại có cái này lực lượng. La Huy trở lại Đào Nguyên Tử Lâu, Bụt Tập Hiệu, Tống Tây Chiết, Hứa Tiểu Mẫn bọn người trong đại sảnh chờ lấy đây. La Huy lần này quyết chiến Đào Viên Tử Lâu mấy cái cao tầng đều biết, bất quá La Huy phụ mẫu cũng không biết rõ tình hình. Nhìn thấy La Huy trở về, Đào Viên Tử Lâu một các vị cấp cao là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Muốn La Huy vẫn còn, Đào Nguyên Tử Lâu liền có người đáng tin cậy. "Lão bản, ngươi trở về, này người Triệu ra đây." Bụt Tập Hiệu, thế nhưng là biết Triệu Thiên Đức lợi hại, cũng là Tống Hy Vọng Chuẩn cũng biết Triệu gia lợi hại, bọn họ một mặt trông mong nhìn lấy La Huy, muốn nghe xem La Huy hội nói thế nào. "Ngươi Triệu gia à, bọn họ đấu bị ta phế bỏ đi. Đoán chừng bọn họ là lúc sau sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức." La Huy nghĩ một hồi vẫn là quyết định lộ ra một chút hữu dụng tin tức. "Lão bản nghe ngươi nói như vậy, ngươi là đột phá đến tiên thiên cảnh á?" Bụt Tập Hiệu, Tống Hy Vọng Chuẩn nghe vậy, trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang, có chút không thể tin nhìn lấy La Huy, Triệu Thiên Đức thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả, hắn lại có thể toàn thân trở ra, đem người Triệu gia đều phế, điều này nói rõ La Huy hắn cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, cái này sao có thể hơn 20 tuổi tiên thiên cảnh cao thủ, đây thật là quá mạnh. "Xem như thế đi." La Huy cười cười, đối với đạo viên tiểu lâu nhân viên, hắn không cần thiết giấu giếm. Hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, đối với đạo viên tiểu lâu là một cái rất lớn sĩ khí ủng hộ, tiên thiên cảnh cường giả, đó là vô địch. Có tiên thiên cảnh cường giả tọa chấn, những cổ võ thế gia đó người đến đạo viên trong tiểu lâu tiêu phí liền được thật tốt ước lượng đo một cái, căn cũng không dám tại đạo viên trong tiểu lâu nháo sự, một khi tại đạo viên trong tiểu lâu nháo sự, như vậy chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết, cũng là hậu thiên cảnh cao thủ, tại tiên thiên cảnh trong mắt cường giả, vậy cũng là con kiến hôi một dạng tồn tại. Hiện tại La Huy hiện tại đạo viên tiểu lâu hắn cũng đầy đủ tự ngạo tư. "Ai nha, mẹ ta nha, tiên thiên cảnh cường giả, ta vậy mà nhìn thấy tiên thiên cảnh cường giả." Bụt Tập Hiệu một bộ khoa trương bộ dáng. Đối với La Huy thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng. Lúc mới bắt đầu sau hắn có thể cùng La Huy tranh phong, nhưng là bây giờ nha, cũng là 10 cái hắn cũng không phải La Huy đối thủ. Triệu gia mặc dù có lòng giấu giếm, thế nhưng là cùng ngày Triệu trước tại đảo viên dưới tiểu lâu chiến thư thời điểm có rất nhiều người biết, kết hợp lấy La Huy an toàn địa trở lại đảo nguyên tiểu lâu, rất nhiều người đều biết lần này Triệu gia muốn đối phó La Huy, căn bản không hề thành công, Triệu gia hẳn là ăn rất lớn một cái thiệt thòi, có lẽ có khả năng từ đó không gượng dậy nổi. Cái này khiến bọn họ rất nhiều người tại đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí không đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm tức giận La Huy, đắc tội đảo viên tử lâu. "A, chuyện gì xảy ra? Hôm nay cái này Đông Hải thành có nhiều người như vậy đây?" Đông Hải thành cư dân đi tại Đông Hải thành trên đường phố, bọn họ đi đến ở giữa phát hiện hôm nay giao thông đặc biệt ngăn trở. "Người không biết a, Đại Minh Tinh Vương Vân muốn tới chúng ta Đông Hải thành á?" Trên nhất thời thanh niên hướng về phía bên người đồng bạn nói. "Ngươi nói cái gì tiên hậu cấp siêu sao Vương Vân muốn tới chúng ta Đông Hải thành đâu? Chẳng lẽ là muốn tới Đông Hải thành mở ca nhạc hội, muốn là như thế này lời nói, ta nhất định phải mua tấm vé qua cổ động. Này bạn gái là Vương Vân đáng tin fan." "Không phải chỉ chúng ta Đông Hải thành này thể dục quán, còn mở cái gì ca nhạc hội đâu, ta nghe tin tức ngầm là cái này Vương Vân là đến Đông Hải thành du lịch." "Đến Đông Hải thành du lịch, cái này Đông Hải thành có cái gì tốt chơi nha?" "Vậy ngươi bạn gái nhịn không được cười hỏi. Cái này Đông Hải thành là không có cái gì chơi vui, thế nhưng là chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta Đông Hải thành nổi danh nhất, không phải những danh lam thắng cảnh đó, mà chính là Đảo Nguyên Tử Lâu. Ta nghe người ta nói cái này Đại Minh Tinh Vương Vân đối Đảo Nguyên Tử Lâu đồ vật là tôn sùng đầy đủ, bởi vì một mực không có cơ hội, liền không có đến Đông Hải thành, bất quá hắn lần này tới Đông Hải thành hẳn là hướng về phía Đảo Nguyên Tử Lâu đến. Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao cái này kẹt xe đội ngũ đều là thông hướng Đông Hải thành đảo viên tiểu lâu? Nói như vậy, chỉ cần chúng ta qua đảo viên tiểu lâu liền có thể muốn tới Vương Vân thân bút ký tên đây. Này nữ nghe vậy nhất thời trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Ai, đoạn thời gian gần nhất, cái này đảo viên tiểu lâu bán đồ là một dạng so một dạng quý, cũng không tiếp tục giống như trước, bằng vào chúng ta giá trị con người còn qua đảo viên tiểu lâu, chỉ sợ còn chưa tới bãi đỗ xe liền bị người cho đổi ra. Nam tiên là một mặt vẻ áo não, trước kia lấy bọn họ tiền lương một tháng tiết kiệm một chút còn có thể đảo viên tiểu lâu tiêu phí một lần, nhưng là bây giờ bọn họ một tháng tiền lương còn không thể tại đảo viên tiểu lâu uống một chén táo rượu trái cây đâu, qua cũng là đi không. Chương 607, gặp lại Vương Vân. Chỉ có như vậy, vẫn là có rất nhiều người đều vây đến đảo viên tiểu lâu bên ngoài. Những người này tụ tập tại đảo nguyên tiểu lâu bên ngoài, không vì cái gì khác, liên vì có thể thu được một đại minh tinh Vương Vân ký tên. "Lão bản, hôm nay đảo viên tiểu lâu bên ngoài tụ tập rất nhiều người à, việc này nên làm cái gì à?" La Huy mới xuất hiện tại đảo viên tiểu lâu, Hứa Tiểu Mẫn một mặt xoắn xuýt. "Cái này chẳng lẽ lại có đuôi mù ra hỏa đến náo sự?" La Huy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn phản ứng đầu tiên cũng là lại có người đến náo sự. "Không phải, những người này là đến muốn ký tên." Hứa Tiểu Mẫn trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ thần sắc, việc này thật không dễ làm. Muốn ký tên muốn người nào ký tên a? La Huy nghe vậy đồng dạng là có chút buồn bực. Cái này bọn họ là muốn Đại Minh Tinh Vương Vân ký tên, nghe nói cái này Đại Minh Tinh Vương Vân đến Đông Hải thành, cái này đến cái lưới này bạc không phải đến Đông Hải thành mở ca nhạc hội, ngược lại là đến Đảo Viên tiểu lâu tiêu phí, tin tức này truyền đi, hắn rất nhiều đáng tin fan đều vây đến ngoài cửa, chuẩn bị tìm hắn muốn ký tên a, ngươi nhìn người này còn chưa tới, hiện tại liền vì nhiều người như vậy. Có những này đáng tin fan ăn cơm đến trong tiệm tiêu phí khách nhân chen đều không chen vào được. Hứa Tiểu Mẫn có chút lo lắng nói, nếu là chiếu tình huống như vậy nhìn, hôm nay tại không có khách mới đến Đảo Viên trong tiểu lâu tiêu phí, Đảo Viên tiểu lâu liền phải kết thúc hôm nay buôn bán. Thật sự là không có cách nào, những này fan quá nhiệt tình, quá mức điên cuồng. Nếu không phải Đào Nguyên tiểu lâu bảo an không bình thường cho ngươi, những này fan đều vọt tới Đào Viên tiểu lâu trong đại sảnh. Chỉ có như vậy, có bảo an duy trì trật tự, vẫn là khiến cho Đào Viên tiểu lâu bên ngoài là hỗn loạn tương mừng. Những này điên cuồng fan căn liền không cho Đào Viên tiểu lâu khách nhân tiến vào Đào Viên trong tiểu lâu tiêu phí, bọn họ lý do rất lợi hại kỳ hoa, đều là nói là Đào Viên tiểu lâu khách nhân, ai biết các ngươi có phải hay không thật Đào Nguyên tiểu lâu khách nhân, nếu là ngươi là nói dối, ngươi không phải liền có thể đi vào đến Đào Viên tiểu lâu tìm Vương Vân muốn ký tên sao? Cái này làm rất nhiều người không chịu phối hợp, dù là ngươi chính là thật, bọn họ cũng là không khiến người ta tiến Đào Viên trong tiểu lâu tiêu phí. Hung hăng đang đợi Vương Vân từ Đào Viên trong tiểu lâu đi ra, chỉ cần Vương Vân từ Đào Viên trong tiểu lâu đi ra bọn họ liền có thể muốn tới ký tên. Bởi vì chuyện này khiến cho Hứa Tiểu Mẫn nàng là không có một chút tính khí, bởi vì những này fan quá mức điên cuồng, nếu là làm ra cái gì quá kích cử động, những này fan nói không chừng sẽ phát sinh bạo động, đem cái này Đào Nguyên tiểu lâu cho mang ra. Đại Minh Tinh Vương Vân fan. La Huy nhíu mày, hắn từ Hứa Tiểu Mẫn trong miệng nghe được danh tự có chút quen thuộc, đột nhiên La Huy hắn vô đuổi, nghĩ được như vậy, Vương Vân không phải liền là cái kia Vương Vân à? Việc này thật đúng là không tốt lắm xử lý nha. Bất quá khiến cái này fan vây quanh ở Đào Viên tiểu lâu bên ngoài, không cho khách nhân tiến vào Đào Viên trong tiểu lâu tiêu phí, đây cũng là một chuyện phiền toái. Lão bản, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào nha? Hứa Tiểu Mẫn hướng về phía La Huy hỏi, hy vọng La Huy có thể cầm một ý kiến đi ra. Đi, chúng ta đi ra xem một chút qua, thuận tiện kêu lên bảo an bộ bảo an tới. La Huy cười cười, hắn trong nháy mắt liền có lập kế hoạch. Những người này đến Đảo Viên tiểu lâu bên ngoài các loại đại minh tinh ký tên, thứ này cũng ngang với là nháo sự. Muốn là lúc sau nhiều đến mấy cái đại minh tinh lời nói, cái này Đào Nguyên tiểu lâu về sau còn muốn có mở cửa không? Phát sinh dạng này sự tình cũng coi là cho La Huy sách một cái được, về sau mặc kệ là cái gì đại minh tinh vẫn là cái gì quan to quyền quý, chỉ cần đến Đảo Viên tiểu lâu nhất định phải theo Đảo Viên tiểu lâu quy củ làm việc. Lão bản, ngươi lần này tìm chúng ta đến có chuyện gì? Bụt Tự hướng về phía La Huy hỏi, cũng là phụ gần một chút bảo an cũng một mặt hỏi thăm nhìn lấy La Huy, muốn nghe La Huy là thế nào nói. Xuất ra các ngươi khí thế đến, đem những này vây quanh ở Đảo Viên tiểu lâu vị điêu dân đều đuổi ra ngoài, không thể để cho bọn họ tới gần Đảo Viên tiểu lâu. Nhìn lấy này hối hả đám người, La Huy là một mặt bá tức giận nói, lão bản muốn là như thế này làm, chỉ sợ có chút không quá thỏa đi. Tống Tây chết mở miệng, không cần phải để ý đến, nếu là bọn họ đều vây quanh, chúng ta về sau còn thế nào làm ăn nha, chỉ sợ sẽ là về sau có chút khách nhân đến một lần nhìn thấy Đảo Viên tiểu lâu bên ngoài nhiều người như vậy, bọn họ liền không nguyện ý đến Đảo Nguyên trong tiểu lâu tiêu phí. Việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu là bọn họ không nghe khuyên bảo sơ tán đám người lời nói, trực tiếp liền hắn đem bọn hắn cho đánh đi ra. La Huy một mặt bá khí. Đối với La Huy hiện tại mệnh lệnh, Bụt Tự Phụ là kiên quyết chấp hành. Theo La Huy vừa mới nói xong, hắn là mang theo một đội bảo an khí thế hung hung liền đi ra ngoài. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, đánh ngã mấy cái gây sự người. Rất nhanh, những này fan liền không còn cách nào khác, từng cái ra bên ngoài lui, không đến hơn 10 phút, cái này Đảo Viên tiểu lâu bên ngoài liền không có một cái nào đáng tin fan bóng người. Trái lại tại một số ven đường ngược lại là có không ít người. Bọn họ còn không hết hy vọng, không đứng ở Đảo Viên tiểu lâu bên ngoài quảng trường bên cạnh trên đường phố không ngừng bồi hồi. Những người này cũng là thích ăn đòn, về sau nếu là phát hiện không phải Đào Nguyên tiểu lâu khách nhân, chỉ cần bọn họ tới gần quảng trường này, trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài, không cần khách khí với bọn họ. La Huy phân phó xong, tiếp lấy liền tiến vào đến Đào Viên tiểu lâu. Bởi vì có Đào Nguyên tiểu lâu nhân mã ra mặt chỉnh đốn thị trường, rất nhanh liền có người đến Đào Viên trong tiểu lâu đến tiêu phí. Tại những này đến Đào Viên trong tiểu lâu tiêu phí trong đám người, La Huy nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng mang theo màu xám đen che nắng mũ, mang theo kính râm. Đã lâu không gặp. Mang theo che nắng mũ mang theo kính râm cô gái trẻ tuổi đi đến La Huy trước mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sự là đã lâu không gặp. La Huy, hắn hơi xúc động, ban đầu hắn cùng Vương Dĩnh là hai thế giới người, không nghĩ tới bọn họ còn có gặp lại một ngày. Người trong tiệm sinh ý là càng ngày càng nóng nảy. Vương Vân cười nói, qua loa coi như là qua được. La Huy cười cười, đi, chúng ta đi lên uống một chén đi. Ta mỉm cười phát ra mời, tiếp lấy hai người liền lên lầu 3 phòng khách quý. Kỳ thực đối với cái này Vương Vân, La Huy có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Tức xa tức gần. Người trong tiệm tiểu bán rất hot ta. Vương Vân đánh vỡ xấu hổ. Bình thường á? Hả, đúng, ngươi nghĩ như thế nào đến Đông Hải thành a? La Huy cười hỏi, ta nói ta nhớ ngươi, ngươi tin không? Vương Vân giờ phút này đã hái kính râm, trên mặt hiện hiện như lúc xinh xắn thần sắc. Ha ha, La Huy cười cười, mặc cho ai cũng biết, cái này Vương Vân hắn nói là trò đùa lời nói, bất quá, La Huy có thể không có một chút phức cảm tự ti cái gì nói không xứng với đối phương, cái này hoàn toàn cũng là vô nghĩa. Lấy La vì hiện tại thân giá cùng thân phận, đừng nói một đại minh tinh, cũng là trên quốc tế thiên hậu, hắn chỉ cần muốn cũng có thể đem tới tay. Giờ phút này La Huy, hắn có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, có một loại cô độc gọi là tịch mịch. La Huy thực lực là mạnh, có ai có thể làm bạn hắn? Tựa như hắn trên danh nghĩa bạn gái, trừ Khinh Lan, giờ phút này nàng còn tại Bắc Kinh bận bịu công tác, La Huy cũng bề bộn nhiều việc, hai người gặp mặt thời gian đều rất ngắn. Chương 609, Tân truyện nói đại kết cục. đối với đến đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí ngồi sao khách nhân, nếu là không dựa theo đảo nguyên tiểu lâu quy củ đến trực tiếp đưa người đánh đi ra. Bởi vì là danh nhân hiệu ứng, mỗi lần có ngôi sao khách nhân đến đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí đều sẽ kéo theo đại lượng fan. Đây đối với một số phổ thông tiểu điếm, đây có lẽ là sự tính tốt, có thể là đối với đảo nguyên tiểu lâu cao như vậy bưng tiêu phí chẳng sợ, đối với đảo viên tiểu lâu mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, một chén quýt rượu trái cây muốn bán 3-4 ngàn khối, có ai bỏ được hoa đây vẫn còn có đồ vật, muốn là như thế này xuống tới một bữa cơm không có 1-2 vạn căn liền trời không chuyện. Là một cái truy tinh fan, không phải ai cũng không thể đem 1-2 vạn việc không đáng lo. Bất quá cũng không thể giáng một gậy chết ơi, bởi vì những minh tinh này đến đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí, vẫn là có một bộ phận khách nhân thuộc về những này đại minh tinh fan, chỉ là cái này một bộ phận người chiếm tỷ lệ đều rất thấp, trong 1000 người nhiều lắm là chỉ có 2-3 cái. Rất nhiều người đều là đến đảo viên trong tiểu lâu xem náo nhiệt. Đối với đảo viên tiểu lâu sinh ý có không tấm ảnh nhỏ vang. Đảo viên tiểu lâu nguồn cung cấp liền cung cấp không lên, là hạn lượng cung ứng. Nhiều một người khách nhân không bao nhiêu, một người khách nhân không ít. Mấy ngày nay đảo viên tiểu lâu sinh ý hoặc nhiều hoặc ít thụ những minh tinh này ảnh hưởng, rất nhiều người đều chống lại tiến vào đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí. Đặc biệt là này ca sĩ Lương Khôn bị đánh sau. Cái này tại giới giải trí là gây nên hoành động không nhỏ. Lương Khôn bị đánh về sau, mà lại fan đều muốn đến tìm đảo viên tiểu lâu phiền phức, thế nhưng là đảo viên trong tiểu lâu có cao thủ tọa chấn, những người này còn không thể tạo thành phá hư liền bị đánh tan, phàm là có người tại đảo viên trong tiểu lâu khiêu khích náo sự, đều sẽ gặp phải đảo viên tiểu lâu. Tiểu Mẫn tỷ mấy ngày nay ta có việc phải xử lý, cái này đảo nguyên trong tiểu lâu loại rượu, ngươi xem đó mà làm thôi. Thời gian vội vàng như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua đại thời gian nửa tháng, hiện tại La Huy rảnh rỗi, trừ những cái kia đuôi mù người tìm đến La Huy phiền phức bên ngoài, cái này đảo nguyên tiểu lâu căn liền không có chuyện gì, đã tiến vào quỹ đạo, La Huy cũng không muốn liều mạng như vậy à, hắn nghĩ tới thuộc về mình tiêu giao thời gian. Hiện tại La Huy là tiên thiên cảnh cường giả, nó thọ mệnh có hơn 200 tuổi, mỗi ngày ăn đảo viên trong tiểu lâu bảo vệ sức khỏe đồ ăn, sống 200 tuổi là không có vấn đề gì, hiện tại hắn mới hơn 20 tuổi. Cô độc tịch mịch vô địch, không có người tìm đến La Huy phiền phức, La Huy cũng vui vẻ đến thanh nhàn, có rảnh lời nói đến tiểu thần trong trang viên đi dạo một vòng. Những cất rượu đủ loại ruộng, đi ra thời điểm, La Huy đi một chuyến Bắc Kinh cùng Trừ Khinh Lan đàm nói chuyện yêu đương, hai người cảm tình là cấp tốc cấm lên. Lão bản, ngươi cũng không thể dạng này à, nếu là ngươi đi công tác không có nguồn cung cấp chi đảo viên tiểu lâu làm sao khai trương à, hiện tại đảo nguyên tiểu lâu thế nhưng là có một nhóm khách nhân cố định, những người này đều là nắm giữ đảo nguyên tiểu lâu thẻ VIP, nếu tới trong tiệm tiêu phí lời nói không có cái gì ăn, bọn họ còn không náo lật trời à. Hứa Tiểu Mẫn nhíu mày, hắn nghe xong La Vị nói như vậy, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Trong khoảng thời gian này La Huy thế nhưng là khi một cái vung tay trưởng quỹ, chuyện gì đều mặc kệ, mỗi ngày cung ứng khách quý nguồn cung cấp đều là đẩy lại mang ra, thế nhưng là chính là như vậy. Đầu, hắn nói hết lời. Đào viên trong tiểu lâu nguồn cung cấp còn là chưa đủ. Mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ loại rượu ăn thịt hắn là một giảm lại giảm. Ta chính là qua Bắc Kinh chơi mấy ngày, có rảnh ta hội trở về. La Vi cười cười, hiện tại hắn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều không cần làm, trực tiếp giao cho Từ Tiểu Mẫn xử lý liền có thể. Nếu là hắn chuyện gì đều tự thân đi làm lời nói, vậy hắn còn không phải mệnh chết ta lại nói. Hiện tại La Vi thực lực mạnh như vậy, không cần lại giống như kiểu trước đây khắc khổ tu luyện đâu, khổ tân cam lai, hiện tại cũng là hắn là thời điểm hưởng thanh phúc. Lão bản, ngươi đi, này cái này loại rượu làm sao bây giờ? Không có khả năng không bán đi. Từ Tiểu Minh vẫn là không quá hết hy vọng khuyên nhủ. Vật này không bán thì không bán chứ sao? La Huy cười cười, hắn muốn cũng là loại kết quả này, ngươi hoặc là liền đến đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí, ngươi nếu là không đến lời nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Khác đồ vật tốt như vậy, hắn còn không lo, không có người mua nhà. Trước kia lời nói muốn mở khuyết trương thị trường, nhưng là bây giờ nhà, đảo nguyên tiểu lâu danh khí tại Trung Quốc là như mặt trời giữa trưa, cũng là tại toàn bộ thế giới cũng là như thế, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được đảo nguyên trong tiểu lâu sản phẩm, ngươi muốn tới đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí, ngươi nhất định phải dựa theo đảo nguyên tiểu lâu quy củ tới đi. Một số nơi khác khách đến thăm người, bọn họ đến 2-3 ngày đâu, cũng chưa chắc có thể tại đảo viên trong tiểu lâu mua được bọn họ muốn mua sản phẩm, hiện tại cũng là một cái trọng điểm, liền có phải hay không là ngươi có tiền ngươi liền có thể tại đảo nguyên trong tiểu lâu tiêu phí, ngươi nhất định phải dựa theo đảo nguyên tiểu lâu quy củ đến xử lý, đặc biệt là một số danh nhân, ngôi sao, chính trị đại ngạc, đô thị tinh anh cái gì, ngươi đến, là lòng, ngươi cho ta của lại, là hổ, ngươi đến nằm. Sốc, không phải ngươi quá lớn, ngươi có danh tiếng, ngươi liền có thể tại đảo nguyên trong tiểu lâu muốn làm gì thì làm, cái này là không thể nào. Ở sau đó một đoạn trong cuộc sống có rất nhiều người cho là hắn là ngôi sao đại nhân vật, bọn họ đến đảo nguyên trong tiểu lâu tiêu phí một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, thế nhưng là đều bị đảo viên tiểu lâu bảo an cho anh ra ngoài, ba phen mới bận toàn bộ trong vòng giải trí mặt ngôi sao bọn họ cũng đều biết, nếu muốn ở đảo viên trong tiểu lâu tiêu phí, nhất định phải theo đảo viên tiểu lâu đến quy củ đến xử lý. Nhớ kỹ có một lần có một cái nữ minh tinh, bọn họ đến đảo nguyên trong tiểu lâu tiêu phí, nói xong tốt, còn muốn cho đảo nguyên tiểu lâu cái gì đại sứ hình tượng a, kiếm khách hộ a cái gì, cũng là hy vọng đảo nguyên tiểu lâu cho hắn một tấm thẻ hội viên cái gì. Việc này vừa nói ra liền bị cự tuyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, ngươi là đại minh tinh liền không tầm thường. Đào Nguyên tiểu lâu sản phẩm căn liền không cần những này đại minh tinh đến đại sứ hình tượng. Đào Viên tiểu lâu sinh ý là đi vào quỹ đạo, mỗi ngày chỉ có cố định một nhóm khách nhân có thể tại đào viên trong tiểu lâu tiêu phí. Lấy một ngày trước đào viên tiểu lâu có thể bán đi mấy ngàn chén quýt rượu trái cây, táo rượu trái cây, hiện tại đào viên tiểu lâu một ngày nhiều lắm là bán đi 500 chén. Còn táo rượu trái cây, linh tiểu cái gì, không phải ngươi có tiền liền có thể uống, nhất định phải hẹn trước, cũng là ngươi có thẻ VIP cũng nhất định phải hẹn trước. Còn có đào viên trong tiểu lâu thức ăn, ngươi cũng nhất định phải ước, ngươi chỉ có hẹn trước, sau đó có cái gì lời nói, đào viên tiểu lâu hội gọi điện thoại thông chi ngươi, không phải vậy ngươi đến đào nguyên trong tiểu lâu tiêu phí căn liền không khả năng. Đối đào nguyên tiểu lâu cải cách, rất nhiều đào nguyên tiểu lâu thực khách là phàn nàn âm thanh không ngừng, không vì cái gì khác, cũng là cái này bán đồ càng ngày càng ít, cho dù là một bản thịt một chén rượu cũng là người có thể VIP cũng không thể mua được, nhất định phải hẹn trước, nếu là người bình thường lời nói, người đến đào viên trong tiểu lâu tiêu phí, chính là cho ngươi hàng thêm mấy ngày đội, ngươi cũng mua không được. Những khách nhân này đối đào viên tiểu lâu quy củ phàn nàn thì phàn nàn, thế nhưng là bọn họ làm người sống lâu mấy ngày, không thể không đến đào nguyên trong tiểu lâu đến tiêu phí. Một số kẻ có tiền vì ngăn ngừa xếp hàng, bọn họ là chuyên môn thuê một người tại đào viên trong tiểu lâu xếp hàng chờ đợi, chờ đến đào viên trong tiểu lâu có thức ăn, sau đó bọn họ lại tới tiêu phí. Còn đào viên tiểu lâu bên ngoài xe sang trọng trực tiếp đều đậu đấy, có càng là ngừng đến phụ gần một chút bãi đỗ xe, bọn họ chờ lấy cũng là tại đào viên trong tiểu lâu tiêu phí, sợ tới chậm không có chỗ đậu, không có chỗ đậu là chuyện nhỏ. Bọn họ sợ sẽ nhất là đến không một ngày đến đào nguyên trong tiểu lâu không có hàng. La Huy thời gian không bình thường nhàn nhã, có rảnh thời điểm nhưỡng điểm rượu trái cây, trong đó hắn phần lớn thời gian đều là bồi người nhà mua sắm dạo phố bồi bạn gái. Đối đào nguyên tiểu lâu sự tình hắn rất ít hỏi đến đâu, không vì cái gì khác, trên thế giới này khổ nhất mệt nhất đơn giản là hai loại người vì kiếm tiền bận rộn, vì cuộc sống. Hiện tại La Huy tiền kiếm lời đủ, tiền hắn, nếu là hoa lời nói đủ hắn hoa mấy cái đời cũng xài không hết đâu. Còn hưởng thụ sinh hoạt, hắn sinh hoạt đã đủ hưởng thụ. Không cần lại cải thiện, ăn mặc chi phí không có so đào viên tiểu lâu đồ vật tốt hơn đây. Trong đoạn thời gian này mặt La Huy thời gian cũng không yên ổn. Triệu gia Triệu Thiên Đức Triệu Trung Thần bị La Huy phế hậu. Triệu gia là triệt để điên cuồng, bọn họ tan hết gia tài, thuê mời sát thủ tới đối phó La Huy. Muốn lúc trước lời nói, La Huy cũng liền hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực, đối mặt những đỉnh cấp đó thích khách, hắn còn muốn cẩn thận một điểm, nhưng là bây giờ La Huy đem trước thiên cảnh tu vi triệt để củng cố. Hắn dùng may mắn đại chuyển bàn lại chuyển ra mấy dạng đồ tốt đi ra, đối diện với mấy cái này sát thủ La Huy căn liền không để trong mắt, những sát thủ này là đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Đối với những sát thủ này, hắn không chút nào khách khí với đối phương, không có chút nào nương tay, trực tiếp lấy lôi đỉnh chi thế đem giết đi, sau đó đưa đến tiểu thần trong trang viên khi phân bón hoa. Trong lúc này, La Huy gặp được một cái đỉnh phong sát thủ. Cái này sát thủ là sát thủ giới vua không ai, người xưng Tu La. Triệu gia vì thuê mướn chế tiên tiên cảnh sát thủ Tu La, trực tiếp tiến tới Triệu gia sở hữu gia tài mới miễn cưỡng thuyết phục cái này Tu La động thủ. Cái này Tu La là tiên tiên cảnh sát thủ, mà lại am hiểu ẩn nút cấp tốc. La Huy, tại gặp được cái này sát thủ Tu La thời điểm là ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Là cái này Tu La cho xử lý, La Huy trực tiếp xông vào trường Bạch Sơn rừng rậm nguyên thủy trong, bằng vào địa thế cùng nhịn người sức chịu đựng mới đánh cho trọng thương. Lúc bắt đầu sau là Tu La truy sát La Huy, đến sau cùng biến thành La Huy trong đội giết Tu La. Cái này Tu La am hiểu cấp tốc cần nút. La Huy không có thần hành phù tốc độ không có đối phương nhanh, La Huy lại hoa 150 triệu, tại này may mắn đại chuyên trong mâm mặt mới chuyển ra một chương thần hành phù đến, La Huy là bằng vào chương này thần hành phù mới đưa đến Tu La sát thủ cho xử lý. Sát thủ giới vua không ai Tu La sau khi chết, tại cả cái sát thủ giới là gây nên không nhỏ chấn động. Cái này trong lúc nhất thời khiến cho sát thủ giới là thần hồn nát thần tính, bọn họ đàm luận nhiều nhất là trên thế giới này lại xuất hiện cái dạng gì đứng đầu cường giả, thậm chí ngay cả sát thần Tu La cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này khiến sát thủ giới tại trong một đoạn thời gian rất dài mặt cũng không dám tiếp nhiệm vụ ám sát. Theo Triệu gia thuê mời sát thủ Tu La sự tình cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cái này khiến La Huy danh tiếng đại nóng nảy, tiên thiên cảnh cường giả vẫn lạc, đây đối với toàn bộ võ thuật giới, lập tức liền gây nên sóng to gió lớn. Thế giới này là giấy không thể gói được lửa, tại sát thủ Tu La sau khi chết, liên quan tới ông tổ nhà họ Triệu Tông Triệu Thiên Đức bị phế tin tức cũng truyền tới. Cái này khiến tại Trung Quốc võ thuật giới tựa như phát sinh chấn động, bọn họ cũng đều biết Trung Quốc xuất hiện một cái đỉnh cấp cường giả, tại Trung Quốc một số cổ võ thế gia, bọn họ đều ước thúc con cháu, không nên trêu chọc đạo viên tiểu lâu La Huy, càng không nên đắc tội La Huy. Còn có tại sát thủ Tu La ám sát La Huy sau khi thất bại, cái này Triệu gia còn không hết hy vọng, lại bỏ ra nhiều tiền liên hệ nước Mỹ dị năng tổ đệ nhất cường giả Rẽ Xạ. Những người Triệu gia nản lòng thoái chí là cái này nước Mỹ dị năng tổ đệ nhất cường giả Rẽ Xạ vậy mà cự tuyệt Triệu gia trọng kim treo giải thưởng. Cái này khiến Triệu gia là triệt để tuyệt vọng. Bọn họ biết thù này căn liền báo không. Bọn họ còn lo lắng La Huy hội trả thù bọn họ, đem Triệu gia là nhổ tận gốc. Tại Tu La ám sát sau khi thất bại, nước Mỹ một người tổ Rẽ Xạ cự tuyệt người sau. Toàn bộ Triệu gia giống như từ trên thế giới này bốc hơi mở dạng, đặc biệt là Triệu gia con cháu đích tôn trực tiếp liền biến mất, cũng là cùng bọn hắn người quen, cũng không có người Triệu gia tin tức. Triệu gia một số tài sản đều bị trước kia thù địch cổ võ thế gia chia cắt. Triệu gia thế lực đối địch, sợ La Huy trách tội bọn họ đem Triệu gia tài sản tiến hành đánh giá giá trị, sau đó đem cái này tiền tài đưa đến đảo viên tự lâu, cái này khiến La Huy lại lấy được một khoản không bình thường tài phú khổng lồ. Không có địch nhân liền không có khiêu chiến. La Huy là càng phát ra cảm giác thế giới này thật sự là quá mức nhàm chán. La Huy, nếu là chúng ta có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu a. Trừ Khinh Lan bên trên xích lõa, giúp vào La Huy trong ngực. Đã qua trước một hồi ám sát phong ba về sau, không có người lại dám đối phó La Huy. Mà La Huy cũng toại nguyện ôm mỹ nhân về. Trừ Khinh Lan trực tiếp liền bay đến Đông Hải thành cùng La Huy ở chung, có rảnh thời điểm, La Huy hội tiến vào tiểu thần trong trang viên quản lý bên trong linh điền, sản xuất rượu trái cây, Trừ Khinh Lan làm theo quảng bá quản lý đào viên tiểu. Đào viên tiểu lâu danh khí làm theo truyền khắp toàn thế giới, rất nhiều danh nhân là mộ danh mà đến, bởi vì tiểu thần trang viên, La Huy tại giới kinh doanh, võ thuật giới là sáng tạo cái này đến cái khác không thể vượt qua truyền thuyết. Xét xong, xét này có rất nhiều không như ý. Có thể là bởi vì Tam Đao không quá thích hợp viết đô thị loại tiểu thuyết, đằng sau băng, đặt mua thành tích thảm đạm, không thể không sớm xong. Tam Đao Tân Thư tại giữa tháng tuần sẽ cùng mọi người gặp mặt, Huyền Huyễn hệ thống loại, đây là Tam Đao chủ tính thật lâu một hệ thống huyền huyễn loại tiểu thuyết, cũng là Tam Đao muốn nhất viết, tin tưởng Tam Đao, Tân Thư nhất định sẽ cho mọi người không giống nhau cảm giác, hoan nghênh mọi người đến lúc đó cổ động ủng hộ. Túi đầu cảm tạ.